Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 01276. Tuyệt đại ma đầu. Chấn ma tháp tầng 18 ở trong truyền tới âm thanh để Giang Thần đột nhiên run run một cái. Này chấn ma tháp tầng cuối cùng trong truyền thuyết nhưng là chấn áp một cái sống hay 300 năm tuyệt thế ma đầu. Trước đây Giang Thần vẫn cho là đây là một lời đồn. Không nghĩ tới này nhưng là thật sự. Giang Thần dọa sợ mất mật, nhưng Lý Phôi nhưng không sợ. Nếu Thiếu Lâm Tử đem đối phương trấn áp ở đây, nhưng liền chứng minh Thiếu Lâm Tử đã hạn chế ở thực lực của đối phương. Huống hồ coi như đối phương bây giờ còn có chân vũ cảnh thực lực, Lý Phôi đều không sợ. Lấy thực lực bây giờ của hắn, hoàn toàn có thể từ chân vũ cảnh tồn ở trong tay chạy trốn. Vì lẽ đó Lý Phôi ung dung đi vào rồi tầng thứ 18. Giang Thần khẽ cắn răng, cũng là theo cùng đi vào. Nơi này âm u vô cùng. Theo Lý Phôi ít nhất còn có một cái chỗ dựa. Thứ 17 tầng cùng tầng 18 trong lúc đó chính là một con đường trung gian, thậm chí ngay cả môn hộ đều không có. Hơn nữa bước vào tầng thứ 18 sau khi, Giang Thần nhưng là ngạc nhiên phát hiện. Nơi này dĩ nhiên vô cùng sạch sẽ. Trên mặt đất hầu như liền cho bụi đều không có. Mà lúc này tầng thứ 18 bên trong cũng chỉ có một người. Cùng Giang Thần tưởng tượng ở trong kinh khủng kia ma đầu hình tượng không giống. Bị giam áp ở tầng thứ 18 bên trong dĩ nhiên chỉ một tên tướng mạo dương cương người trung niên. Ăn mặc một thân sạch sẽ áo bào trắng. Chỉ bất quá hắn hai tay cùng hai chân đều bị to lớn xích sắt khóa lại. Xuyên qua đến dưới nền đất. Trên mặt đất trực tiếp chính là nhất tòa thật to trận pháp. Nếu như nhìn kỹ, hắn đan điền bên trên còn cắm vào một thanh tinh tế truy thủ. Não đỉnh thần cung chỗ cũng là đinh một viên bé nhỏ thanh đồng đinh. Nghiêm mật như vậy trấn áp. Quả thực chính là từ thân thể đến nguyên thần. Chút nào đều không buông tha. Điều này cũng đủ để chứng minh Thiếu Lâm Tử đối với người trước mắt này kiêng kỵ. Nhìn thấy Lý Phôi cùng Giang Thần, người kia nghi ngờ nói. Ồ, một cái dương thần một cái hóa thần, các ngươi không phải là bị Thiếu Lâm Tử ném đến trấn áp. Xem các ngươi dáng dấp cũng không phải người của Thiếu Lâm Tử. Lẽ nào là Thiếu Lâm Tử cái nhóm này con lừa chọc xảy ra vấn đề rồi. Giang Thần do dự nhìn Lý Phôi nhìn một cái. Nhìn thấy Lý Phôi mặt không hề cảm xúc. Hắn lúc này mới run lập cập đem chuyện đã xảy ra đều cho người trước mắt này nói một lần. Ngược lại vừa mới hắn ở hắc ngục bên trong cũng đã lặp lại rồi vô số lần rồi. Người trước mắt này sau khi nghe xong sau khi đầu tiên là ngẩn người, sau đó liền cười to nói. Ha ha ha, Thiếu Lâm Tử cái nhóm này con lừa chọc cũng xác thực là đủ xui xẻo. Phong thủy thay phiên chuyển. Bang này con lừa chọc sớm chút năm nhưng là phong quang vô cùng. Hiện tại cũng đến phiên bọn họ thời vận không ăn thua rồi. Bất quá được kêu là Tô Tín tiểu tử ngược lại cũng thật là có ý tứ vô cùng. Mấy trăm năm chưa từng đặt chân giang hồ. Không nghĩ tới hiện tại trên giang hồ dĩ nhiên xuất hiện rồi như thế một cái thú vị gia hỏa. Giang Thần kinh ngạc nói. Mấy trăm năm, ngươi không phải là bị quan ở đây hay 300 năm sao? Người kia liếc Giang Thần một cái nói. Đây là người nào nói cho ngươi? Lão tử đã bị cái nhóm này con lừa chọc đóng hơn 800 năm rồi. Vừa nghe thấy lời ấy, Giang Thần phản ứng đầu tiên chính là không tin. Chân vũ cảnh mới hơn 500 năm tuổi thọ mà thôi. Hắn một cách bị phế rơi mất hết thảy tu vi còn bị trấn áp ở đây ra hỏa có thể sống hơn 800 năm. E sợ 8 năm đã có là được xương khô rồi. Bất quá Lý Phôi nhưng là nhíu nhíu mày nói. Ngươi đến tột cùng là ai? Người kia khà khà nở nụ cười hai tiếng nói. Lão tử họ Lữ, Lữ Phá Thiên. Lý Phôi cau mày, nghĩ danh tử này, nhưng không có ấn tượng gì. Lúc này bên cạnh hắn Giang Thần nhưng là kêu lên một tiếng sợ hãi nói. Huyết ma lão tổ, Lữ Phá Thiên. Lữ Phá Thiên trợn mắt nói. Lão tổ cay rắm. Lão tử bị giam tiến vào Thiếu Lâm Tử thời điểm vẫn chưa tới trăm tuổi. Làm sao liền thành lão tổ rồi? Là Huyết Ma Thiên Tôn Lữ Phá Thiên. Lúc này Lý Phôi đã biết rồi người trước mắt này thân phận. vị này lai lịch tuyệt đối lớn đến kinh người, có thể xưng tụng là tuyệt đại hung nhân. Hắn chính là lúc trước nhấc lên rồi một hồi giang hồ hảo kiếp Huyết Ma giáo giáo chủ Lữ Phá Thiên. Lúc trước Huyết Ma giáo diệt, trên giang hồ đều đồn đại hắn chết rồi. Không nghĩ tới hắn nhưng là bị nhốt tại rồi Thiếu Lâm tự trấn ma tháp tầng thấp nhất, vẫn luôn sống đến hiện tại. Lý Phôi nhìn Lữ Phá Thiên nhìn một cái vấn đạo, 800 năm, ngươi là sống thế nào đến hiện tại? Lữ Phá Thiên cười hắc hắc nói, rất khó sao? Ai cũng biết chân vũ cảnh tồn tại tuổi thọ chỉ có khoảng 500 tuổi. Coi như vận dụng một ít thiên tài địa bảo hoặc là bí pháp, nhưng này dạng có thể kéo dài tuổi thọ bao nhiêu năm? Mấy chục năm, hơn trăm năm mà thôi. Kỳ thực còn có một loại phương pháp là có thể kéo dài tuổi thọ. Vậy thì là từ bỏ cảnh giới của chính mình, từ bỏ sức mạnh của chính mình. Lữ Phá Thiên chỉ chính mình nói, lão tử lúc trước bị người của Thiếu Lâm tự phong ấm tại rồi nơi này. Các ngươi cũng nhìn thấy rồi. Câu linh trận ra thân, huyền cốt kiếm cấm tỏa đan điền, chấn hồn đinh phong ấm nguyên thần. Lão tử một thân thực lực đã bị bọn họ phế bỏ 99% rồi. Bất quá cũng coi như là nhân họa đắc phúc. Ta bị phong cấm ở đây thì chính trực trạng thái đỉnh cao. Thân thể khí huyết đều vô cùng cường đại. Không có thần kiều cảnh thực lực, thân thể khí huyết tiêu hao cũng là rất yếu ớt. Hơn nữa ta Huyết Ma giáo bí pháp vốn là có thể điều tiết tinh lực. Có thể sống đến hiện tại không chuyện gì ngạc nhiên. Đương nhiên loại này sống tạm còn không bằng chết rồi. Nhưng đáng tiếc cái nhóm này con lừa chọc rất âm hiểm. Lão tử coi như là muốn kéo mấy cái chịu tội thay đồng quy vu tận bọn họ cũng không cho ta cơ hội. Nếu như trực tiếp từ giết, vậy cũng quá mất mặt rồi. Vì lẽ đó lão tử vẫn luôn đang các loại đẳng Thiếu Lâm tự cái nhóm này con lừa chọc xui xẻo thời điểm. Hiện tại rốt cuộc xem như là để lão tử đợi được rồi. Ha ha ha. Lý Phôi nhìn ở đây cười lớn. Lữ Phá Thiên cau mày nói, coi như là như vậy, này 800 năm bên trong ngươi không ăn không uống, thân thể khí huyết lấy cái gì bảo đảm? Lữ Phá Thiên biểu môi nói, ai nói ta không ăn không uống? Thiếu Lâm tự thường thường sẽ ném tới một người bị bọn họ nắm lấy phế bỏ võ công kẻ xui xẻo, còn chuyên hướng về thứ 17 tầng vứt. Cái kia không phải là chuẩn bị cho ta? Lời này vừa ra khỏi miệng, Giang Thần vừa nghĩ tới thứ 17 tầng những kia hài cốt, hắn liền trong lòng phát lạnh. Người trước mắt này nhìn qua tuyệt đối không giống như là loại kia cùng hung cực ác đồ. Nhưng chỉ bằng hắn vừa mới hời hợt nói ra những câu nói kia, lấy đồng loại võ giả huyết nhục làm thức ăn, người này tuyệt đối là hung tính ngập trời hạng người. Không trách lúc trước sẽ xúc động như vậy một hồi kinh người giang hồ hảo kiếp. Lữ Phá Thiên nhìn Lý Phôi nói, tiểu tử, lão tử nội tình cũng cho ngươi bàn giao rõ ràng rồi, còn không chuẩn bị thả ta đi. Ta biết các ngươi đánh chính là ý định gì. Đơn giản chính là muốn thả ra chúng ta những này bị Thiếu Lâm tự trấn áp kẻ xui xẻo, để dùng cho Thiếu Lâm tự thêm phiền phức mà thôi. Thiếu Lâm tự cái nhóm này con lừa chọc đóng lão tử nhiều năm như vậy, liền coi như các ngươi không nói, lão tử cũng sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Ngươi như thế do dự, lẽ nào là bởi vì ta chính là Huyết Ma giáo thủy tổ, sợ ta đi ra ngoài họa loạn giang hồ sao? Bao nhiêu năm qua đi rồi, người trên giang hồ còn muốn triệt để tuyệt diệt ta Huyết Ma giáo một mạch. Lý Phôi nhàn nhạt nói, Huyết Ma giáo cũng sớm đã không có, hiện ở trên giang hồ chỉ có Huyết Thần giáo, chính là đại nhân nhà ta sáng tạo. Ngươi nói cái gì? Huyết Thần giáo? Nhà ngươi đại nhân cùng Huyết Ma giáo đến tột cùng có quan hệ gì? Lữ Phá Thiên hơi nhướng mày. Nguyên bản còn có vẻ hơi ôn hòa khí tức đi, nhưng là bỗng nhiên trở nên bạo ngược cực kỳ, mang theo một luồng máu tanh sát cơ. Lý Phôi trực tiếp đưa tay ra, di thần hoán huyết đại pháp triển khai mà phát, chân khí màu đỏ ngòm tràn ngập. Di thần hoán huyết đại pháp Lý Phôi tự nhiên cũng biết, nhưng hắn nhưng cũng không thường thường dùng. Điều này cũng không phải hắn chủ tu công pháp. Thấy cảnh này, Lữ Phá Thiên bỗng nhiên thu hồi rồi khí thế của tự thân, cười to nói, thú vị, không phải Huyết Ma kinh mà là di thần hoán huyết đại pháp. Xem ra nhà ngươi đại nhân còn muốn gọi ta một tiếng sư huyên mới đúng. Chúng ta công pháp nhưng là có cùng nguồn gốc a. Hiện tại các ngươi đều có thể đánh vào Thiếu Lâm tự đến rồi. Vậy ngươi gia đại nhân chẳng lẽ lại đem huyết thần giáo phát triển đến ngày xưa huyết ma giáo cấp độ rồi. Điểm ấy Lý Phôi lười đi theo Lữ Phá Thiên giải thích. Hắn nhìn Giang Thần nhìn một cái. Giang Thần không thể làm gì khác hơn là giản yếu đem hắn bị giam ở đây chuyện sau đó cho Lữ Phá Thiên nhanh chóng nói một lần. Lúc này mới để Lữ Phá Thiên rõ ràng rồi hiện ở trên giang hồ đến cùng là cái gì tình thế. Lữ Phá Thiên trầm mặt một lát sau khi lúc này mới ha ha cười nói. Hậu sinh khả ấy a. Lão tử năm đó cái nhóm này thủ hạ một đống ngu xuẩn. Ta cũng không nghĩ tới huyết ma kinh mang đến sức mê hoặc dĩ nhiên sẽ như vậy lớn. Dẫn đến sự tình cuối cùng không cách nào khống chế. To lớn huyết ma giáo hủy hoại trong một ngày. Lý Phôi hơi hơi kinh ngạc nói. Ngươi không phải huyết giáo chủ của ma giáo sao? Ngươi liền ngươi thủ hạ của chính mình đều không khống chế được. Lữ Phá Thiên vẻ mặt hơi hơi buồn phiền nói. Ta nếu có thể khống chế lại, hiện tại lại sao lại rơi xuống này tấm ruộng đất? Thiên hạ này không riêng chỉ có nhà ngươi đại nhân một người thông minh. Ta cũng biết huyết ma giáo không thể không hạn chế phát triển. Nếu không sẽ đưa tới toàn bộ giang hồ liên thủ căm thù. Mấy cái chân vũ lão tử không để ý. Nhưng trên giang hồ hết thảy thần kiều cùng chân vũ tất cả đều muốn giết ngươi. Coi như là trong truyền thuyết thông thiên cảnh cường giả đến rồi cũng giống như vậy không ngăn được. Chỉ có điều đằng ta muốn khống chế thời điểm nhưng là đã chậm. Thủ hạ ta cái nhóm này ngớ ngẩn đã triệt để lạc lối ở sức mạnh ở trong. Thậm chí có vài mọi người lên cấp đến rồi chân vũ. Coi như ta có thần kiều cảnh tu vi. Bọn họ cũng không có ý định nghe ta hiệu lệnh rồi. Ngay khi ta muốn hạ thủ đoạn áp độc xếp một cái. Kinh sợ bọn họ một thoáng thời điểm. Cái nhóm này ngớ ngẩn cuối cùng vẫn là đem sự tình làm lớn rồi. Huyết ma giáo bao phủ toàn bộ giang hồ. Rước lấy rồi chúng nộ. Lão tử cũng bị bọn họ liên lụy đến rồi mức độ này. Một bên Giang Thần trợn to hai mắt. Đây chính là lúc trước thời đại kia giang hồ bí ẩn à. Ai có thể nghĩ tới cái kia bị ngoại giới cho rằng là lúc trước nhấc lên rồi một hồi giang hồ hảo kiếp huyết ma lão tổ dĩ nhiên là toàn bộ huyết ma giáo ở trong duy nhất người rõ ràng. Lữ Phá Thiên nhìn Lý Phôi nói. Nói rồi nhiều như vậy, ngươi còn không chuẩn bị đem lão tử cho thả ra sao? Nói thế nào cùng nhà ngươi đại nhân cũng coi như là cha truyền con nối võ giả. Ta gọi hắn một tiếng sư để không quá phận chứ. Sau đó ta cũng coi như là ngươi thủ trưởng rồi, ngươi chính là như thế đối với ta. Lý Phôi mắt lạnh nhìn Lữ Phá Thiên. Hắn xem như là có chút thấy rõ tính tình của đối phương rồi. Người này cùng trong truyền thuyết cái kia bị miêu tả tội ác tày trời. Khủng bố cực kỳ huyết ma lão tổ xác thực không có chút nào như thế. Chưa tới 100 tuổi liền lên cấp thần kiều. Người này lúc trước nhưng là cực kỳ tùy tiện ngạo khí. Đương nhiên cũng có thể nói là tự phụ. Bây giờ nghe hắn một cái, lão tử, tự xưng. Người còn không thấy đã có nhận Tô Đại Nhân làm sư đệ của hắn. Lý Phôi thấy thế nào này Lữ Phá Thiên đều có một loại đậu so với cảm giác. Chỉ có điều có thể tu luyện tới thần kiều cảnh cũng không có một cái hạng đơn giản. Hiện tại Lý Phôi cũng có chút xoắn xuýt có muốn hay không đem đối phương cho thả ra. Vạn nhất hắn hiện tại biểu hiện ra hết thảy đều là diễn kịch. Này lại nên làm gì? Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 01277. Quần ma loạn vũ. Đối với Lý Phôi do dự Lữ Phá Thiên cũng nhìn ra, hắn cười hắc hắc nói. Ngươi tiểu tử này ngược lại không tệ. Rất cẩn thận. Lúc trước thủ hạ ta nếu là có ngươi nhân tài như vậy ở, cũng sẽ không thua như vậy thảm. Ta biết ngươi ở kiêng kỵ lão tử. Bất quá ngươi xem ta đều thành bộ dạng này rồi. E sợ mới vừa thả ra liền ngươi đều đánh không lại. Ngươi còn lo lắng cái gì? Hơn nữa ta cùng Thiếu Lâm tự còn có những kia chính đạo tông môn trong lúc đó quan hệ ngươi nên đều biết. Kỳ thực lão tử cũng không có xếp bọn họ bao nhiêu người. lão tử phần lớn thời giờ đều đang bận rộn sống sót chỉnh đốn huyết ma giáo. Chỉ là đám khốn kiếp này cái gì thì chậu đều tới lão tử trên đầu chụp. Hiện tại ta một khi đi ra ngoài, những kia chính đạo tông môn ít người không được muốn tới tìm lão tử phiền phức. Mặc dù nói nhà ngươi đại nhân tại giang hồ ở trên danh tiếng có thể cũng không khá hơn chút nào, nhưng lão tử danh tiếng khẳng định so với hắn càng xú đúng rồi. Vì lẽ đó có thể vì hắn hấp dẫn không ít hỏa lực. Quan trọng nhất chính là ngươi đối với ngươi gia đại nhân đến tột cùng có lòng tin hay không. Nếu như ngươi đối với hắn có lòng tin, cái kia thực lực của ta coi như là mạnh hơn. Ngươi đem thả ta đi ra ngoài cũng không uy hiếp được nhà ngươi đại nhân. Lý Phôi cũng không phải do dự người. Hắn suy nghĩ một chút liền trực tiếp đem Lữ Phá Thiên trên người các loại phong ấm giải trừ. Ngược lại hắn là tin tưởng chính mình đại nhân thực lực. Huống hồ hiện ở bên ngoài đánh hừng hực, cũng xác thực không phải kéo dài thời điểm. Mà lúc này ngoại giới, Tô Tín coi như là vận dụng rồi trung cực nhất kỳ dẫn đến tự thân chịu đến một chút thương thế. Nhưng Huyền Minh cùng Huyền Khổ hai người nhưng vẫn là vô pháp vượt qua Tô Tín. Bất quá bọn hắn ngược lại cũng không lo lắng. Tương tự với Hảo Kiếp Chi Huyền loại này cấp bậc liều mạng bí pháp, Tô Tín đỉnh trời cũng chỉ có thể sử dụng một lần. Lại dùng lần thứ hai, không cần bọn họ ra tay, Tô Tín chính mình cũng có thể đem mình cho đùa chơi chết. Cho nên dưới mắt loại này rằng co trạng thái trái lại là tốt nhất. Bọn họ mặc dù không cách nào đẩy lùi Tô Tín, nhưng Tô Tín nhưng là cũng như thế không giết được bọn hắn. Hơn nữa thân là tiến công một phương, Tô Tín tiêu hao nhưng là phải so với Thiếu Lâm tự đại hơn nhiều. Điển hình nhất chính là Tô Tín thủ hạ những võ giả kia. Ở lúc sớm nhất, Tô Tín thủ hạ những người này tuy rằng đánh Thiếu Lâm tự nhất trở tay không kịp, để Thiếu Lâm tự tử thương rồi mấy người. Nhưng chỉ chốc lát Thiếu Lâm tự bên này cũng đã đem song phương sức chiến đấu san bằng rồi. Chờ Thiếu Lâm tự ba đường bốn viện nhất các thủ tọa đều đi ra duy trì trật tự, kết trận lúc phản công, trái lại là Tô Tín thủ hạ người rơi vào rồi thế yếu ở trong. Vì lẽ đó chỉ cần cho bọn họ thời gian, cái kia Tô Tín đừng nói công phá Thiếu Lâm tự, lần này chính hắn e sợ cũng là muốn thất bại tan tác mà quay trở về. Nhưng vào lúc này, rất nhiều hắc ngục ở trong giam giữ tội nhân bỗng nhiên từ bên trong Thiếu Lâm tự bộ chạy đến. Nhìn thấy hiện tại cảnh tượng những người này nhất thời chính là sững sờ. Trước Lý Phôi mọi người nói dĩ nhiên là thật sự có người đánh vỡ rồi Thiếu Lâm tự. Thấy cảnh này sau khi, một ít nhát gan hoặc là cẩn thận một ít võ giả lựa chọn rồi trực tiếp đào tẩu, miễn cho nhiều gây chuyện. Mà phần lớn tội nhân nhưng là nuốt không trôi bị Thiếu Lâm tự giam giữ rồi nhiều năm như vậy oán khí, lựa chọn đi đúng Thiếu Lâm tự những hòa thượng kia ra tay. Nguyên bản lấy Thiếu Lâm tự gốc gác cùng thực lực, Tô Tín thủ hạ huyết thần giáo cùng ám vệ tính gộp lại cũng không phải đối thủ của đối phương. Nhưng hiện tại có những này hắc ngục ở trong giam giữ tội nhân ra tay, bọn họ nhưng là trong nháy mắt liền đem thế yếu cho kéo trở lại. Huyền Minh thấy cảnh này không khỏi đầu có chút say xe. Tô Tín dĩ nhiên mở ra rồi hắc ngục, đem những này tội nhân tất cả đều tung ra ngoài. Tô Tín, ngươi như thế làm là điên rồi phải không? Truyện của tờ Uy.Việt Nam. Huyền Minh nhìn Tô Tín quát lên. Bang này hắc ngục ở trong tội nhân có thể giúp ngươi diệt ta Thiếu Lâm, nhưng bọn họ cũng như thế có thể đi làm hại giang hồ. Ta Thiếu Lâm tự dùng hơn trăm năm mới đưa bọn họ trảo tới nơi này, muốn để bọn họ bỏ xuống đồ đao. Kết quả ngươi nhưng đem những này hung đồ ác tặc đều phóng ra. Trời mới biết trên giang hồ đến tột cùng hội có bao nhiêu người vì vậy mà chết. Tô Tín cười lớn rồi một tiếng, mang theo vô biên uy thế một quyền hạ xuống, đem Huyền Minh đánh bay, hắn cười lạnh nói. Liên quan gì đến ta Huyền Minh? Ngươi ta cũng không phải ngày thứ nhất giao thiệp với rồi. Ngươi lẽ nào còn không biết tính cách của ta à? Ngươi cho rằng ta hội đi lo lắng những thứ đồ này? Huống hồ ta đối với các ngươi Phật môn bộ này diễn xuất thật đúng là cảm giác buồn nôn vô cùng. Cái gì bỏ xuống đồ đao, lập tức thành Phật, vốn là dường như thối lắm. bỏ xuống đồ đao những kia tội nhân trước đây phạm vào sai lầm liền có thể miễn đi rồi nếu như vậy. Còn muốn đạo nghĩa giang hồ. Còn muốn luật pháp làm gì thiên hạ này chuyện gì đều do ngươi Phật môn định đoạt không phải càng tốt hơn. Còn có các ngươi bang này hòa thượng của Thiếu Lâm tự tu luyện rồi thời gian dài như vậy Phật pháp. Lại có mấy cái chân chính tỉnh ngộ thành Phật rồi. Những kia hung đồ ác tặc giết người vô số. Hai tay dính đầy máu tươi. Kết quả thả xuống rồi đồ đao liền có thể thành Phật. Vậy các ngươi còn hao tổn tâm cơ đi tu luyện Phật pháp làm gì đi bên ngoài giết mấy người. Sau đó đem đao ném một cách liền thành Phật cái này chẳng lẽ không tốt sao? Đúng rồi. Ta Tô Tín có vẻ như giết người cũng không ít. Người giang hồ còn có người nói ta Tô Tín là đao phủ thủ tới. Ta hiện tại nếu là bỏ xuống đồ đao thành rồi Phật. Các ngươi người của Thiếu Lâm tự sẽ đến cúi chào ta à ha ha ha. Nghe Tô Tín cái kia bao hàm chứ châm chọc tâm ý tiếng cười, Huyền Minh nhưng oán hận không biết nên nói cái gì cho phải rồi. Này cái gọi là bỏ xuống đồ đao. Lập tức thành Phật kỳ thực chẳng qua là ban đầu bọn họ Phật môn vì tuyên truyền Phật pháp. Đầu người hướng thiện hô lên một câu khẩu hiệu mà thôi. Trên căn bản là không ai hội đi tích cực. Nhưng hiện tại một mực Tô Tín nhưng là tích cực rồi. Nhưng Đỗ Huyền Minh không lời nào để nói. Nhưng vào lúc này, bên trong Thiếu Lâm tự một vệt ánh sáng màu máu bộc phát ra. Một tên thân mặc áo trắng võ giả cười to chứ vọt ra. Quanh người hắn vô biên sóng máu ngập trời. Tiện tay vung lên. Một tên võ giả thân thể liền ầm ầm nổ tung. Hóa thành một đám mưa máu bị hắn hút vào trong cơ thể. Hắn khí thế trên người liền lập tức tăng vọt một chút. Hắn cùng nhau đi tới. Khí thế trên người cũng là bắt đầu tăng vọt. Từ hóa thần cảnh mãi cho đến dung thần cảnh. Cuối cùng lại tới dương thần cảnh. Lúc này dương thần cảnh không hành ngăn ở trước người của hắn quát lên. Áp tặc ngươi dám. Lữ Phá Thiên cười như điên nói. Thiếu Lâm tự con lừa chọc khí huyết rồi rào, không tồi không tồi. Dứt tiếng trong tay hắn một thanh trường đao hiện lên. Này cũng không phải thật sự là trường đao. Mà là một thanh hoàn toàn do máu tươi ngưng tụ thành rượu dị trường đao. Theo hắn này một đao chém xuống. Trên trời dưới đất. Minh mông cuồn cuộn tinh lực lượng phả vào mặt. Hóa thành vô biên biển máu cấm tỏa thời gian hư không. Cái kia cố uy thế kinh thiên động địa. Quả thực không giống như là dương thần cảnh có thể tạo thành sức mạnh. Đứng mũi chịu sào không hành nhất thời cảm giác được rồi một luồng cực cường cảm giác nguy hiểm truyền đến. Lúc này hắn muốn tránh đã không kịp. Hắn trực tiếp một trường hạ xuống. Đại lực kim cương trường uy năng bị hắn triển khai đến rồi cực hạn. Màu vàng dấu tay nằm ngang ở giữa không trung. Lóng lánh chứ chói mắt Phật quang. Nhưng đón lấy một màn nhưng là ai cũng không nghĩ tới. Cái kia huyết đao dĩ nhiên dường như cắt đậu hủ giống như vậy. Trực tiếp đem cái kia trường ấm xé sách. Đồng thời đem không hành cả người đều chém thành hai đoạn. Một luồng nồng nặc kinh lực bị hắn thu nạp đến trong cơ thể. Làm cho tu vi của hắn dĩ nhiên trực tiếp từ dương thần tăng vọt đến rồi chân vũ. Lữ Phá Thiên vỗ vỗ cái bụng nói. Tạm thời trước hết khôi phục lại nơi này đi. Một lần khôi phục thực lực quá nhiều. Lão tử thân thể phỏng chừng cũng có chút không chịu được. Dứt tiếng, Lữ Phá Thiên trực tiếp đạp không mà đến quay về Tô Tín chắp chắp tay cười to nói. Sư đệ, hai người này con lừa chọc rất khó đối phó không cần lo lắng, sư huynh đến chở ngươi. Lời vừa nói ra, mọi người ở đây đều là sững sờ, Tô Tín có sư phụ bọn họ làm sao xưa nay không biết. Cho tới nay bọn họ đều cho rằng Tô Tín truyền thừa hẳn là cơ duyên đoạt được. Tự mình tu luyện thành tài. Hiện ở trên giang hồ có rất nhiều người đều là làm như vậy. Kết quả bây giờ lại có người nói cho bọn họ biết Tô Tín có sư phụ. Cái kia có thể dạy dỗ hai tên chân vũ. Lại nên ra sao tồn tại. Tô Tín lúc này cũng là nhìn Lữ Phá Thiên vẻ mặt nghi hoặc. Đây là nơi nào đến kỳ hoa. Tới muốn nhúc tay vào hắn gọi sư để chủ yếu nhất chính là nhìn hắn ra tay với Thiếu Lâm tự thì tàn nhẫn. Hiển nhiên cũng là thù hận không nhỏ. Hơn nữa hắn đối với mình cũng không có cái gì địch ý. Nhưng hắn vì sao phải thẳng kỳ gọi sư đệ? Lúc này Huyền Minh nhưng là chỉ vào Lữ Phá Thiên quát lên. Huyết Ma Lão Tổ, ngươi dĩ nhiên cũng được thả ra rồi. Lữ Phá Thiên liếc mắt nhìn hắn trực tiếp mắng. Lão Tổ cay rắm. Lão Tử là Huyết Ma Thiên Tôn. Huyết Ma Thiên Tôn, Lữ Phá Thiên. Lời vừa nói ra, mọi người ở đây nhất thời ồ lên. Nhìn về phía Lữ Phá Thiên trong mắt cũng là mang theo nghiêm nghị vẻ hoảng sợ. Huyết Ma Lão Tổ, ngày xưa dẫn sắt chứ Huyết Ma giáo hoành hành giang hồ Huyết Ma Lão Tổ, hắn dĩ nhiên còn chưa chết. Lúc này những người giang hồ kia tuy rằng không biết Huyết Ma Lão Tổ tại sao lại sống tới ngày nay, nhưng bọn họ nhưng là ở trong lòng đem Thiếu Lâm tự mắng chết rồi. Trước bọn họ đều cho rằng Huyết Ma Lão Tổ ở ngày xưa đông đảo võ lâm cường giả tiêu diệt Huyết Ma giáo thì liền hẳn là chết rồi. Nhưng chẳng ai nghĩ tới hắn lại vẫn sống sót. Chỉ có điều là bị giam áp ở trấn ma tháp hạ mà thôi. Ai cũng không nghĩ tới Thiếu Lâm tự dĩ nhiên hồi lưu hắn một mạng. Đối với loại này đã từng lấy sức một người nguy hại đến toàn bộ giang hồ nhân vật nguy hiểm. Như vậy tự nhiên hẳn là trước đem hắn đánh giết. Như vậy là bảo đảm nhất. Hơn nữa ở chém giết đối phương đồng thời, còn phải cẩn thận giám sát. Bảo đảm đối phương không có một tia máu tươi lưu giữ. Nguyên thần cũng là muốn triệt để tiêu tan. Như vậy mới là tối phương pháp chính xác. Kết quả Thiếu Lâm tự cái nhóm này con lừa chọc não đường về cũng không biết là nghĩ như thế nào. Bọn họ lại vẫn muốn cảm hóa như vậy một vị tội ác tày trời ma đạo cử kiêu. Không duyên cứ gặp phải nhiều như vậy sự cố đến. Lúc này Lý Phôi từ bên trong Thiếu Lâm tự chạy đến. Liền vội vàng đem liên quan với Lữ Phá Thiên hết thảy đều nói cho rồi Tô Tín. Chính là muốn cho Tô Tín có thể duy trì một ít cảnh giác. Nghe qua sau khi Tô Tín đúng là một mặt quái dị. Hiển nhiên hắn cũng là không nghĩ tới cái kia trấn ma tháp hạ giam giữ ma đạo hung đồ dĩ nhiên là đại danh đỉnh đỉnh Huyết Ma Lão Tổ. Chỉ có điều này Lữ Phá Thiên lại vẫn muốn nhận hắn làm sư đệ Tô Tín nhưng là có chút sở khóc sở cười. Bởi vì này di thần hoán huyết đại pháp trên bản chất tới nói hẳn là hắn từ lãnh vô ma trên người cướp đến. Muốn nhận sư đệ. Cái kia Lữ Phá Thiên đi theo lãnh vô ma nhận đều so với hắn đáng tin. Chỉ bất quá đối với Lữ Phá Thiên loại này cấp bậc võ giả tới nói. Hắn coi như là muốn nhận một sư đệ vậy cũng là muốn xem thực lực của đối phương. Tô Tín thực lực đương nhiên là có tư cách đi làm hắn sư đệ. Nếu là thay cái thực lực quá yếu võ giả, Lữ Phá Thiên phỏng chừng đã sớm một cái tát đem đập bay. Để hắn đừng loạn bấu víu quan hệ rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 01278. Cuối cùng lá bài tẩy. Lữ Phá Thiên nhìn về phía Thiếu Lâm tự ánh mắt của mọi người tràn ngập ác ý. Hắn cười gằn một tiếng nói. Sư đệ. Xem ra ngươi bên này là có chút không thuận lợi a. Vừa vặn hai chúng ta liên thủ. Trực tiếp diệt Thiếu Lâm tự con lừa chọc. Tô Tín lắc lắc đầu nói. Trước tiên thong thả. Sư huynh để cái gì cũng không vội vã nhận. Lúc trước Huyết Ma giáo bị diệt. Hiện tại ngươi xuất hiện là muốn một lần nữa thành lập Huyết Ma giáo sao? Lữ Phá Thiên khà khà nở nụ cười hai tiếng. Tuy rằng hắn đời này 9 phần 10 thời gian đều bị giam ở trấn ma tháp dưới. Nhưng hắn cũng không phải ngớ ngẩn. Tô Tín ý tứ hắn rõ ràng. Hiện tại Huyết Ma giáo lấy không còn, nhưng trong thiên hạ còn có Tô Tiện tay dưới Huyết Thần giáo. Nếu như có thể lấy Huyết Thần giáo làm căn cơ một lần nữa thành lập Huyết Ma giáo. Vậy hắn Lữ Phá Thiên không thể nghi ngờ có thể tỉnh rất nhiều chuyện. Vì lẽ đó Tô Tín tự nhiên sẽ đối với hắn có chút cảnh giác. Lữ Phá Thiên chỉ là lắc lắc đầu nói. Trùng kiến cái giám Huyết Ma giáo. Lão tử năm đó bị cái nhóm này ngớ ngẩn cho lừa thảm rồi. Vừa võ công đại thành. Chưa kịp ở trên giang hồ tiêu giao thời gian bao lâu liền bị cái nhóm này ngớ ngẩn liên lụy bị những kia chính đạo cao thủ vây công diệt môn. Luận giết người luyện võ ta am hiểu. Nhưng thành lập một phe thế lực thứ này ta không an hiểu. Ngược lại là sư để ngươi an hiểu những thứ đồ này. Ngươi nếu là sinh ra sớm cách mấy trăm năm. Ngươi và ta liên thủ. thiên hạ này tất nhiên là ngươi và ta hai người. Đương nhiên hiện tại cũng không muộn. Ta giúp ngươi giết Thiếu Lâm Tử hai người này lão con lừa chọc. Sau đó ngươi chính là ta thân sư đệ. Muốn giết người sư huyên ta giúp ngươi giết. Như thế nào? Đạt đến một trình độ nào đó chứ? Tô Tín hé mắt. Này Lữ Phá Trời mặc dù nhìn qua có chút không đê điều. Căn bản là không giống như là ngày xưa thần kiều cảnh cường giả. Nhưng hắn cũng không phải ngớ ngẩn. Trong lời nói trong bóng tối đã đem sự tình nói rất rõ ràng. Đối với một lần nữa thành lập huyết ma giáo một loại đồ vật hắn không có hứng thú. Huống hồ hắn cũng không an hiểu phương diện này sự tình. Sau đó bất kể là huyết ma giáo vẫn là huyết thần giáo. Này đại kỳ đều muốn giao cho Tô Tín đến gánh. Đồng thời Lữ Phá Thiên cũng là ăn lúc trước không bằng hữu thiệt thòi. Vì lẽ đó vừa ra tới liền giả ngây giả dại đi theo Tô Tín lập quan hệ. Nhận dưới người sư đệ này. Lúc trước Lữ Phá Thiên còn trẻ thành danh. Chưa tới 100 tuổi liền lên cấp thần kiều. Khi đó Lữ Phá Thiên không phải là hiện tại này tấm không đê điều dáng vẻ. Mà là tự phụ cuồng ngạo tới cực điểm. Chính đạo tông môn không cần phải nói. Liền ngay cả cái khác cửu ngục tà ma hắn đều không để vào trong mắt. Trong bóng tối đắc tội rồi không ít người. Vì lẽ đó ở lúc trước hết thảy chính đạo tông môn liên thủ vây tông hắn thì toàn bộ cửu ngục tà ma căn bản là liền một ra tay giúp đỡ người đều không có. Lấy một địch chúng, Lữ Phá Thiên đừng nói là thần kiều, coi như hắn có 3 đầu 6 tay cũng vô dụng. Vì lẽ đó lần này Lữ Phá Thiên cũng coi như là nhớ tới lần kia giáo huấn. Cũng phải ở trên giang hồ tìm một đáng tin minh hữu. Hiện tại vị này với hắn có chút quan hệ. Đồng thời còn đánh vào quá Thiếu Lâm Tử Tô Tín liền rất tốt. Hắn nhận Tô Tín làm sư đệ muốn giết người, hắn người sư huyên này khẳng định cũng phải giúp bận biểu. Đồng dạng hắn người sư huyên này gặp nạn, ra đại nghiệp đại sư đệ lẽ nào có khả năng nhìn. Cho nên nói đây là song thắng cuộc diện. Tô Tín nhìn Lữ Phá Thiên chỉ chốc lát sau hắn mới bỗng nhiên nở một nụ cười nói. Sư huyên khách khí, nếu ra tay, vậy chúng ta liền xuất thủ trước diệt đi hai người này hòa thượng, lại đi nói chuyện phiếm. Nói, hai người đồng thời đem ánh mắt nhìn về phía Huyền Minh cùng Huyền Chân, trong mắt lộ ra thao thiên sát cơ đến. Lúc này cái khác những kia đệ tử của Thiếu Lâm Tử trong mắt đều là lộ ra vẻ tuyệt vọng. Một Tô Tín huyền thật cùng Huyền Minh hiện tại có thể miễn cưỡng chống đối. Nhưng hiện tại lại tới nữa rồi một ngày xưa bị bọn họ Thiếu Lâm Tử trấn áp tuyệt thế ma đầu Lữ Phá Thiên. Bọn họ này truyền thừa vạn năm Thiếu Lâm Tử. Lẽ nào liền muốn vào hôm nay triệt để tuyệt diệt sao? Đang lúc này, Huyền Chân bỗng nhiên đối với Huyền Minh nói. Đem Phật Châu cho ta. Huyền Minh sửng sốt nói. Cái gì Phật Châu? Huyền Chân bí mật truyền âm nói. Đương nhiên là Phật Đà Phật Châu. Huyền Khổ ở tiến vào Bạch Đế Thành trước liền đem hắn giao cho ngươi. Đừng tưởng rằng ta không biết. Ta Phật môn vốn nên là có 2 cái thần binh. Một là Giáng Thế Hàng Ma Sử. Mà một cái khác chính là ngày xưa Phật Đà cái kia Phật Châu. Thế nhân đều cho rằng cái kia Phật Đà Phật Châu ở ngày xưa Phật Đà cùng Đạo Tổ đại chiến thời gian cũng đã mất đi. Nhưng kỳ thực cái kia Phật Châu chỉ là tổn hại. Một chuỗi Phật Châu 36 viên. Trận chiến đó qua đi chỉ tìm tới cuối cùng một viên, nhưng trong đó nhưng là có ngày xưa Phật Đà lưu lại tinh nguyên ở. Đây mới là ta Thiếu Lâm Tử chân chính lá bài tẩy. Ngày xưa thông thiên cảnh cường giả lưu lại bảo mệnh chí bảo. Chỉ có điều muốn vận dụng cái kia Phật Châu bên trong Phật Đà tinh nguyên. Cái kia liền nhất định phải có một tên chân võ cảnh võ giả tự mình quy khư viên tịch. Dùng viên tịch trong nháy mắt đó siêu thoát sức mạnh đến xúc động Phật Châu. Nguồn sức mạnh này đừng nói ngăn trở thần kiều, coi như là trọng thương thần kiều cũng không thành vấn đề. Thần kiều cảnh tồn tại cũng có thể bị trọng thương. Hiện tại cái kia Tô Tín đã bị thương. Chỉ cần lại sử dụng cái kia Phật Châu. Ta liền có 90% chắc chắn đem triệt để đánh giết. Ta Thiếu Lâm Tử nguy cơ cũng sẽ triệt để hóa giải. Huyền Minh truyền âm nói. Những thứ này đều là ai nói cho ngươi? Huyền Chân lạnh nhạt nói. Đương nhiên là Huyền Đàm sư huynh. Bí mật này chỉ có phương trưởng mới có tư cách biết. Cũng chỉ có Thiếu Lâm Tự phương trưởng mới có thể ở Thiếu Lâm Tự thời khắc nguy cấp nhất hiến lấy ra tự thân đến bảo toàn Thiếu Lâm Tự. Ta là cái gì tính cách ngươi biết? Ngươi chết rồi, coi như có thể mang theo Tô Tín đồng quy vu tận, nhưng Thiếu Lâm Tự ở ta dẫn sắt đi cũng đi không xa. Vì lẽ đó liều mạng sự tình do ta đến Thiếu Lâm Tự giao cho ngươi, Huyền Minh. Sư huynh. Cuối cùng cái kia một tiếng sư huynh để Huyền Minh trong lòng nhất thời run lên, nhưng hắn vẫn là lắc lắc đầu nói. Không được. Phật Châu bên trong sức mạnh có thể tuyệt sát chân võ, cũng có thể để cho thần kiều trọng thương, nhưng cũng giết không được Tô Tín. Đừng quên di thần thay máu đại pháp. Ở trong đó nhưng là có nhỏ máu sống lại bí pháp ở, chỉ cần một sơ sẩy sẽ để hắn một lần nữa chạy trốn. Huyền Trân lo lắng nói. Tích huyết sống lại thì thế nào? Bí pháp này cũng không phải là không có thiếu hụt. Nhỏ máu sau khi sống lại thực lực sẽ giảm xuống đến mức tận cùng. E sợ thời gian mấy chục năm hắn đều khôi phục không tới đỉnh cao. Chờ đến mấy chục năm qua đi, Huyền Khổ chẳng lẽ còn sẽ không trở lại? Ta Thiếu Lâm Tự lẽ nào liền bồi dưỡng không ra mấy cái kinh tài tuyệt diễm nhân vật đến? Huống hồ coi như hắn nhỏ máu sống lại, bằng vào ta Thiếu Lâm Tự sức mạnh cũng có thể đem tìm ra, lại giết một lần, nhìn hắn làm sao sống lại. Huyền Minh còn đang do dự, không chừng sư thúc đã chết rồi, hiện tại hắn làm sao có thể nhìn Huyền Trân lại chết. Tuy rằng Huyền Trân thái độ đối với hắn vẫn luôn không ra sao, nhưng Huyền Trân dù sao cũng là với hắn đồng thời trưởng thành sư đệ. Lúc này Tô Tín cùng Lữ Phá Thiên cũng đã đạt thành thỏa thuận. Hai người trực tiếp cười gằn một tiếng, hướng về Huyền Minh cùng Huyền Trân vọt tới. Tô Tín đem Thiên La Hỏa Đạo uy năng phát huy đến mức tận cùng, trong nháy mắt vô biên liệt diễm chân khí bao phủ, hóa thành lao tù giống như vậy, đem chu vi mấy dặm toàn bộ bao phủ. Thiên La Hỏa Đạo uy thế thiêu đốt chân khí, áp chế nguyên thần. Đương nhiên quan trọng nhất chính là sợ hai người kia chạy trốn. Mà cùng lúc đó Tô Tín một chiêu kiếm hạ xuống, bên trong đất trời hết thảy tất cả đều bị này mỹ lệ ánh kiếm che giấu. Cái kia cố kinh người kiếm ý liền ngay cả Lữ Phá Thiên cũng vì đó kinh hãi không thôi. Ở hắn niên đại đó giang hồ ở trong, có thể sử dụng tới cường đại như thế kiếm kỹ tồn tại có thể không có mấy cái. Kinh ngạc sau khi Lữ Phá Thiên cũng là theo sát ra tay. Hắn một tay phất lên, trên mặt đất biển máu sinh ba, vô tận sóng máu ở trong, từng chuôi trường đao màu đỏ ngòm bay lên không mà đến, ngưng tụ thành một thanh to lớn đao máu ngang trời, chạm thiên tuyệt địa, hướng về Huyền Minh cùng Huyền Trân hai người hạ xuống. Đây là một bộ tuyệt sát trận chiến, lấy hai đối với hai, một là ngày xưa nhấc lên trên giang hồ gió tanh mưa máu đại ma đầu, mà một cách khác nhưng là hiện tại ở trên giang hồ gây sóng gió tuyệt đại hung nhân. Hai người bọn họ liên thủ, Thiếu Lâm Tự quả thực không nhìn thấy nửa điểm hy vọng. Lúc này liền ngay cả còn lại quan chiến những võ giả kia cũng là như thế, đều dồn dập lắc lắc đầu, thầm nghĩ trong lòng lần này Thiếu Lâm Tự quả thật là muốn xong. Truyền thừa hơn vạn năm Phật Tông người đứng đầu tránh thoát vô số lần nguy cơ, lần này sợ là không kiên trì được. Trên thế giới này quả thật không có cái gì tôn môn có thể vĩnh tồn bất hủ. Lúc này Huyền Trân sắc mặt dữ tợn nhìn Huyền Minh nói, mau đưa Phật Châu cho ta. Ngươi lẽ nào thật sự đang muốn Thiếu Lâm Tự triệt để tuyệt diệt sao? Huyền Minh trên mặt lộ ra tranh chát vẻ, nhưng hắn cũng chỉ có thể lấy ra một viên tỏa ra nhàn nhạt ánh vàng Phật Châu giao cho Huyền Trân. Cái này Phật Châu bên trên còn lưu lại thản nhiên nói bao hàm, đây là ngày xưa Phật Đà ở cùng đạo tổ giao thủ thời điểm nhiễm phải. Vốn là cái này Phật Châu là Thiếu Lâm Tự cho Lý Bá Dương chuẩn bị, nhưng Lý Bá Dương thật sống cũng biết bọn họ Thiếu Lâm Tự chân chính lá bài tẩy là món đồ gì. Mấy lần ra tay ngoại trừ chèn ép Thiếu Lâm Tự, hoặc là chính là một đòn bỏ chạy, không cho Thiếu Lâm Tự cơ hội liều mạng. Hoặc là thật sống như là lần trước cùng Thiên Đế liên thủ như vậy, muốn vận dụng thực lực tuyệt đối nghiền ép Thiếu Lâm Tự. Không nghĩ tới cuối cùng vật này Lý Bá Dương không dùng, nhưng là dùng ở bọn họ vẫn luôn không nghĩ tới Tô Tín trên người. Vậy cũng là tạo hóa trêu người. Mà ngay ở Huyền Chân bắt được này Phật Châu sau khi, Tô Tín cùng Lữ Phá Thiên cũng không biết này đến tột cùng là cái thứ gì. Chỉ bất quá bọn hắn nhưng là bản năng cảm giác được một luồng cảm giác nguy hiểm. Một luồng có thể chân chính uy hiếp đến tính mạng bọn họ cảm giác nguy hiểm. Tô Tín muốn thu tay lại, nhưng lúc này kiếm lấy ra khỏi vỏ, lại ở đâu là tốt như vậy thu. Còn có Lữ Phá Thiên cũng là như thế. Hắn đỉnh cao thời kỳ thực lực so với Tô Tín càng mạnh hơn. Đã đạt đến thần kiều cảnh. Đối với nguy hiểm nhận biết cũng là càng thêm nhạy cảm. Hắn có thể cảm giác được rõ rệt. Cái kia Phật Châu ở trong ẩn giấu sức mạnh, đừng nói hắn hiện tại. Coi như là hắn đỉnh cao thời kỳ đều không nhất định có thể chống đỡ được. Sự phát hiện này làm cho Lữ Phá Thiên trong bóng tối chửi ầm lên. Vừa thoát vây liền muốn bị giết. Này trên đời này còn có so với hắn càng xui xẻo sao? Ngay ở Huyền Chân đã mang theo lòng quyết muốn chết muốn vận dụng này Phật Châu. Mà Tô Tín cùng Lữ Phá Thiên ra tay cũng không cách nào thu hồi thì. Bên trong đất trời bỗng nhiên truyền đến một tiếng kỳ ảo Phật âm tiếng phạm sướng. Màu vàng Phật quang chiếu khắp đại địa, vô số kim liên từ giữa không trung hạ xuống tan rã tất cả. Nam Mô A Di Đà Phật. Một tiếng niệm Phật vang lên. Huyền Chân trong tay Phật Châu phảng phất không bị hắn khống chế giống như vậy. Dĩ nhiên trực tiếp bay lên trời. Mà Tô Tín bày xuống ngày đó La Hỏa Đạo cấm chế cũng ở cái kia kim liên ở trong dồn dập tan rã. Không phải lẫn nhau trung hòa. Kim liên lông tóc không tổn hại. Mà Tô Tín thiên La Hỏa Đạo lực lượng nhưng là biến hóa thành tinh khiết nhất sức mạnh đất trời tiêu tan. Ở cái kia Phật quang ở trong. Tô Tín ánh kiếm tan rã. Lữ Phá Thiên đao thế tịch diệt. Hai người đều bị cái kia Phật quang mạnh mẽ đẩy trở lại. Nhưng cũng không được chút nào thương tổn. Khởi bài Ti U Ma Vu Ông. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 01279. Hoa sen thiền viện. Đột nhiên xuất hiện Phật quang để Tô Tín hai nhóm người tất cả đều dừng lại. Một tên trên người mặc màu xanh nhạt tăng y. Nhưng cũng giữ lại đầu lão hòa thượng chạm ở trung ương. Hai tay tạo thành chữ thập. Phật quang tràn ngập ở trong. Không tự chủ được làm cho người ta một loại yên tĩnh an lành yên tĩnh cảm giác. Tô Tín sắc nghiêm nghị. Thần kiều cảnh tồn tại hắn thấy cũng không ít. Bất kể là Địa Tạng Vương vẫn là được xưng đệ nhất thiên hạ Lý Bá Dương. Bọn họ so với trước mắt hòa thượng này đều muốn kém hơn một chút. Thậm chí có thể nói người trước mắt này chính là Tô Tín gặp võ giả ở trong thực lực nhân vật khủng bố nhất. Mọi người ở đây cũng là một mặt kinh sợ, bên trong Thiếu Lâm Tự vẫn còn có loại cường giả cấp bậc này. Đương nhiên một ít đầu óc vẫn tỉnh táo người là sẽ không cho là trước mắt người cường giả này là Thiếu Lâm Tự. Nguyên nhân rất đơn giản. Thiếu Lâm Tự nếu là có như thế một tên cường giả ở. Cái kia phỏng chừng tạo hóa đạo môn sớm đã bị diệt. Thiếu Lâm Tự còn có thể để đạo môn ức hiếp lâu như vậy. Lúc này Tô Tín trong đầu bỗng nhiên né qua một tia suy đoán, hắn trầm giọng nói. Hoa sen thiền viện, Phật môn ba tự, Thiếu Lâm Tự, Mật tông Kim Cương Tự. Còn có một chính là cái kia lánh đời tiềm tu. Mấy trăm năm đều chưa từng lộ diện hoa sen thiền viện. Cái kia bạch y lão tăng gật gật đầu, nói. Lão tăng thích đạo huyền. Hiện vì là hoa sen thiền viện phương trưởng, gặp chư vị. Lời vừa nói ra, mọi người ở đây nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Hoa sen thiền viện, coi là thật là hoa sen thiền viện. Hiện tại liền ngay cả Phật môn ba tự một trong hoa sen thiền viện đều đang đắc xuất thí. Xem ra này giang hồ thời loạn lạc nhưng là lại muốn loạn mấy phần. Trong truyền thuyết hoa sen thiền viện từ trước đến giờ đều là một mạch đơn truyền. Nhưng vấn đề là xem hiện tại thích đạo huyền loại uy thế này. Một mình hắn liền có thể bù đắp được một tông môn. Lữ Phá Thiên nhìn phía Tô Tín, lộ ra một vẻ mặt bất đắc dĩ. Mới vừa rồi là bọn họ nghiền ép Thiếu Lâm Tử, thậm chí suýt chút nữa đều có thể đem Thiếu Lâm cho diệt. Kết quả hiện tại ngược lại tốt, thời khắc mấu chốt dĩ nhiên nhô ra một hoa sen thiền viện lão hòa thượng. Hắn đỉnh cao thời kỳ cũng là thần kiều, tuy rằng chỉ là mới vào thần kiều, nhưng dù sao cũng đến quá cảnh giới này. Dưới cái nhìn của hắn, này Hoa Sen Thiền Viện lão hòa thượng nhưng là khủng bố vô cùng. Coi như là hắn đỉnh cao thời kỳ cũng chưa chắc có thể thắng quá đối phương. Hiện tại lão hòa thượng này xuất hiện ở đây rõ ràng là vì Thiếu Lâm tự ra mặt đến. Bọn họ lần này nhưng là có chút khổ rồi. Tô Tín đúng là không có hoảng loạn, hắn chỉ là lạnh nhạt nói. Thích Đạo Huyền đại sư là đến giúp Thiếu Lâm tự ra mặt sao? Thích Đạo Huyền lắc lắc đầu nói. Không phải. Hoa Sen Thiền Viện từ trước đến giờ không tham dự giang hồ phân tranh. Chỉ có điều Thiếu Lâm tự chính là Phật Tông một mạch. Lão Tăng nhưng là không thể nhìn Thiếu Lâm tự bị diệt. Vì lẽ đó Lão Tăng lần này chỉ là vì ngừng chiến mà đến. Nói Thích Đạo Huyền đem cái kia Phật Đà Phật Châu lấy ra nói. Ngày xưa Phật Đà lưu lại Phật Châu bên trong có thông thiên cảnh cường giả tinh nguyên. Một khi xúc động, cái kia chính là cuộc diện lưỡng bại câu thương. Không bằng liền như vậy thối lui. Tô Tín lông mày nhảy một cái, Phương Tài. Lúc nãy, chính là vật này cho hắn uy hiếp cực lớn cảm. Hắn đúng là thật không biết Thiếu Lâm tự vẫn còn có như thế một tầng lá bài tẩy. Mà cái khác những kia vây xem võ giả đã không biết nên nói cái gì cho phải. Đặc biệt một ít ma đạo võ giả. Lúc này càng là lặng lẽ trà sát một cái mồ hôi lạnh trên đầu. May mà bọn họ trước không có lựa chọn đi tìm Thiếu Lâm tự phiền phức. Bằng không bọn họ hiện tại càng là liền chết cũng không biết là chết như thế nào. Thiếu Lâm tự lá bài tẩy từng cái lấy ra, mỗi một cái có thể đều có nghịch chuyển càn khôn uy lực. Đầu tiên là Huyền Minh cùng Huyền Chân song song lên cấp chân võ. Hai tên chân võ ở dưới tình huống bình thường hoàn toàn liền có thể che chở Thiếu Lâm tự. Chớ nói chi là còn có một lòng muốn chết. Có thể mang sức chiến đấu vô hạn phóng to không chừng. Hơn nữa còn có bên trong Thiếu Lâm tự những kia Phật cốt xá lợi. Những thứ đồ này nhưng là đã che chở Thiếu Lâm tự không chỉ một lần. Nếu như Tô Tín không có cái kia liều mạng một đòn hảo kiếp chi huyền, hắn cũng là tuyệt đối không đánh tan được cái kia Phật cốt xá lợi phòng ngự. Ngay ở tất cả mọi người đều cho rằng này đã là Thiếu Lâm tự cuối cùng một tầng lá bài tẩy thì ai thừa muốn Thiếu Lâm tự lại vẫn có thể lấy ra một tên thông thiên cảnh cường giả lưu lại Phật Châu. Đây chính là ngày xưa Phật Đà binh khí ẩn chứa trong cơ thể hắn tinh nguyên. Nghe Thích Đạo Huyền, vật này uy năng nhưng là có thể hoàn toàn giết chết Tô Tín. Này lá bài tẩy từng cái ra bên ngoài vứt. Cũng còn thật không hổ là Thiếu Lâm tự, trời mới biết bọn họ trong tông môn có còn hay không cái khác lá bài tẩy ở. Bên kia Huyền Minh thở phào nhẹ nhõm. Hoa Sen Thiền Viện xuất hiện ngược lại không là bọn họ Thiếu Lâm tự lá bài tẩy. Điểm ấy hắn cũng không nghĩ tới. Dù sao Hoa Sen Thiền Viện đã có thể có mấy trăm năm chưa từng xuất hiện. Chỉ có điều bên trong Thiếu Lâm tự điển tịch ở trong đã từng ghi chép quá. Tuy rằng Hoa Sen Thiền Viện giáo lý với bọn hắn Thiếu Lâm tự không giống nhau, nhưng Hoa Sen Thiền Viện cũng không phải mật tông loại kia dị đoan. Mỗi đại Hoa Sen Thiền Viện đi ra có thể đều là Phật gia cao tăng, người của Thiếu Lâm tự nhất định phải cung kính đối xử. Đặc biệt bây giờ nhìn đến này Thích Đạo Huyền thực lực sau khi, Huyền Minh thì càng thêm yên tâm. Có hắn ở, đừng nói Tô Tín diệt bọn họ không được Thiếu Lâm tự. Coi như là Tô Tín hơn nữa tạo hóa đạo môn cũng sống như vậy diệt không được. Cái kia Phật Đà Phật Châu tuy rằng uy năng mạnh mẽ, nhưng cũng nhất định phải chân võ tiến hành hiến tế mới được. Lần này Thiếu Lâm tự chết người đã có đủ nhiều. Huyền Minh là thật sự không muốn tiếp tục lại người chết. Chỉ có điều Huyền Minh đồng ý, Tô Tín nhưng là không muốn. Luận cùng tư oán, hắn cùng Thiếu Lâm tự cũng sớm đã không chết không thôi. Hiện tại bất diệt Thiếu Lâm tự, chẳng lẽ còn chờ Thiếu Lâm tự hồi phục nguyên khí sau khi tìm hắn báo thù sao? Huống mà còn có hệ thống nhiệm vụ nguyên nhân này ở. Nếu như lần này coi là thật diệt Thiếu Lâm tự, Tô Tín có thể thì tương đương với hoàn thành một nửa nhiệm vụ. Hơn nữa còn là cao cấp nhiệm vụ. Tô Tín híp mắt trầm tư chốc lát. Nếu như này Hoa Sen Thiền Viện người cùng Thiếu Lâm tự thật đến mặc chung một quần, là tuyệt đối sẽ đứng Thiếu Lâm tự bên kia. Cái kia Tô Tín không nói hai lời, khẳng định trực tiếp xoay người rời đi. Thậm chí đến lúc đó Tô Tín liền không phải rời đi, mà là nên đi chạy trốn rồi. Chỉ có điều bây giờ nhìn lại này hoa sen thiền viện người cùng Thiếu Lâm Tử trong lúc đó quan hệ có vẻ như cũng không như vậy gần. Cứ như vậy Tô Tín cũng không phải dùng như vậy sốt ruột đi rồi. Tô Tín nhìn Thích Đạo Huyền nói. Thích Đạo Huyền đại sư, ta cùng Thiếu Lâm Tử trong lúc đó ăn oán không phải đơn giản như vậy. Các ngươi Phật môn luôn nói cái gì oan oan tương báo khi nào. Nhưng ngày hôm nay ta nếu là bất diệt Thiếu Lâm Tử, tương lai bên trong Thiếu Lâm Tử thì sẽ tìm ta báo thù. Đến thời điểm ta bị người của Thiếu Lâm Tử cho giết, Thích Đạo Huyền đại sư khi đó còn có thể đến giúp ta sao? Ngươi nói hoa sen thiền viện không thiên giúp bất kỳ nhận. Ngày hôm nay chỉ là vì ngừng chiến mà đến. Nhưng ngươi cách gọi là ngừng chiến, kỳ thực liền giết ta. Thích Đạo Huyền thở dài một tiếng. Hắn quay đầu hướng Huyền Minh cùng Huyền Chân hỏi. Thù này oán coi là thật là đã không cách nào chấm dứt sao? Huyền Minh hai mắt đỏ ngầu cắn răng nói. Tiền bối, người xuất gia không đánh lời nói dối. Chuyện này ta sẽ không giấu giếm. Ta Thiếu Lâm Tử cùng Tô Tín thù hận tuyệt đối không thể liền như thế chấm dứt. Người này giết ta Thiếu Lâm Tử đệ tử vô số. Lần này không chừng sư thúc đã chết ở trong tay hắn. Dưới tay hắn càng là đối với ta Thiếu Lâm Tử đại khai sát giới, làm cho ta Thiếu Lâm Tử tổn thất vô số. Hơn nữa hắn còn thả ra hắc ngục cùng chấn ma tháp, để cho chạy những kia tội ác tày trời ma đạo hung đồ. Cỡ này hành vi suýt chút nữa để ta Thiếu Lâm hủy hoại trong một ngày. Chúng ta làm sao có khả năng buông tha hắn? Nếu là đổi thành những môn phái khác, gặp phải chuyện như vậy há mồm chính là một câu giả tạo lời hứa. Chuyện này cũng coi như là quá khứ. Ngược lại quân tử báo thù, 10 năm không muộn. Bọn họ có nhiều thời gian dùng để báo thù. Nhưng đáng tiếc Thiếu Lâm Tử xuất thân đệ tử chính thức mặc kệ tính cách làm sao. Ít nhất người xuất gia không đánh lời nói dối điểm ấy bọn họ là cũng có thể làm đến. Hiện đang đối mặt cứu bọn họ Thiếu Lâm Tử một lần Thích Đạo Huyền, bọn họ thì càng thêm không thể nói hoang. Tô Tín lạnh nhạt nói. Thích Đạo Huyền đại sư, ngươi cũng nhìn thấy, lần này ta bất diệt Thiếu Lâm Tử, tương lai bên trong Thiếu Lâm Tử nhưng là sớm muộn đều muốn tiêu diệt ta. Ngươi cách gọi là ngừng chiến, kỳ thực cũng là ở giết ta. Thích Đạo Huyền giơ tay lên bên trong Phật Châu nói. Coi như ta không ra mặt, ngươi cũng diệt không được Thiếu Lâm Tử. Này trong Phật Châu sức mạnh ngươi hoàn toàn chống đối không được. Coi như là hơn nữa phía sau ngươi cái kia rơi xuống cảnh giới thần kiều cũng giống như vậy. Tô Tín trực tiếp cười lạnh nói. Chẳng không được mặc dù là chẳng không được, nhưng vật này nhưng là đừng mong muốn giết ta. Ta Tô Tín không phải tốt như vậy giết. Phật Châu chỉ có một viên. Quá mức mười mấy năm sau ta lại tới một lần nữa Thiếu Lâm Tử. Ta từ không còn gì cả tu luyện tới hiện tại dùng thời gian bao lâu. Thiếu Lâm Tử bồi dưỡng được nhiều như vậy cường giả cùng lá bài tẩy có thể dùng thời gian bao lâu. Ngược lại ta coi như là háo cũng có thể triệt để dây dưa đến chết Thiếu Lâm Tử. Lời vừa nói ra mọi người ở đây đều là không khỏi dùng mình một cái. Gặp phải loại này phảng phất là gia châu đường như thế kẻ địch. Quả thực chính là rất bất đắc dĩ. Gắt gao quấn quýt lấy ngươi. Vẫn triển đến ngươi chết mới thôi. Kỳ thực xưa nay như Tô Tín người như vậy trên giang hồ cũng từng có, Bạch Liên giáo chính là như vậy. Bạch Liên thánh mẫu thoát thân bí pháp cũng là cực kỳ kinh người. Muốn đánh bại Bạch Liên thánh mẫu không khó. Khó chính là giết nàng. Nhưng vấn đề là Bạch Liên thánh mẫu cũng không có Tô Tín lớn như vậy lực phá hoại. Bị Tô Tín loại này cấp bậc tồn tại nhìn chằm chằm. Bảo đảm ngươi sẽ ăn không ngon. Ngủ không yên. Thích Đạo Huyền thở dài một hơi nói. Người đều có tư tâm. Hoa sen thiền viện lánh đời tiềm tu. Lão Tăng cũng là một lòng tu Phật. Vì lẽ đó Phật Tông Đạo Thống cũng không ở ta hoa sen thiền viện trên người. Thiếu Lâm Tử nếu là bị diệt, này Phật Tông Đạo Thống nhưng là không người đến gánh. Ta hoa sen thiền viện không muốn gánh. vì lẽ đó Thiếu Lâm tự liền không thể bị diệt. Lần này lão tăng xuất thế là vì ngừng chiến, cũng là vì Hoa Sen Thiền Viện chính mình. Vì lẽ đó Tô Đại Nhân, Thiếu Lâm tự lần này không thể diệt, lão tăng cũng chỉ có thể mạo phạm. Một bên Lữ Phá Thiên cho Tô Tín nháy mắt, cười hắc hắc nói: Sư đệ, Hoa Sen Thiền Viện cao tăng đều nói như vậy, chúng ta ngày hôm nay liền cho vị đại sư này một bộ mặt, thả Thiếu Lâm tự một lần đi. Lữ Phá Thiên ở bề ngoài tuy rằng nói như vậy, nhưng lén lút ý tứ nhưng là khuyên Tô Tín thấy đỡ thì thôi. Lão hòa thượng này thực lực sâu không lường được, hiện tại hắn không có khôi phục lại đỉnh cao, Tô Tín vẫn là bị thương trạng thái, làm sao theo người ta đánh. Liền coi như bọn họ tất cả đều ở đỉnh cao đều đánh không lại. Quan trọng nhất chính là bây giờ nhìn này Hoa Sen Thiền Viện lão hòa thượng ngược lại cũng không hổ là cao tăng, nhân gia vẫn là giảng đạo lý, vào lúc này thấy đỡ thì thôi liền thành. Nếu như thật làm cho lão hòa thượng này thiếu kiên nhẫn bắt đầu không giảng đạo lý, bọn họ ai cũng đi không được. Bờ sờ. Hoa Sen Thiền Viện Thích Đạo Huyền vì là thư hữu thiên tôn nhân vật. Xem lướt qua xem địa chỉ. Vở bài Ti U Ma Vu Ông. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 01280. Đánh cược. Đối với hiện tại Tô Tín tới nói, phần lớn chân võ hắn đều không để vào trong mắt. Thậm chí đừng nói là chân võ, liền ngay cả thần kiều Tô Tín cũng không phải không từng giao thủ. Nhưng trước mắt này Hoa Sen Thiền Viện Thích Đạo Huyền là duy nhất một để Tô Tín đều cảm giác được áp lực cực lớn người. Hiện tại Lữ Phá Thiên để Tô Tín rời đi, cũng là bảo đảm nhất quyết định. Dù sao lão hòa thượng này thoại cũng đã nói ra, hắn lần này là nhất định phải bảo vệ Thiếu Lâm tự. Điểm ấy không có thương lượng. Chỉ có điều Tô Tín nhưng là không cam lòng liền như thế thối lui. Mưu tính thời gian dài như vậy, có ngày xưa hắn cùng Thiếu Lâm tự thù hận, cũng có hệ thống nguyên nhân ở. Kết quả mắt thấy muốn thành công, hiện tại nhưng là đầu voi đuôi chuột từ bỏ. Tô Tín nhưng là có chút không cam lòng. Trầm mặc một lát sau khi, Tô Tín bỗng nhiên ngẩng đầu lên nói: Thích Đạo Huyền đại sư, ngươi là đắc đạo cao tăng, ở võ đạo bên trên ta cũng đánh không lại ngươi, nhưng ta bố trí lâu như vậy, phế bỏ khí lực lớn như vậy đến muốn giải quyết Thiếu Lâm tự, ngươi một câu nói liền muốn để ta thối lui, coi như ta Tô Tín phục khí, thủ hạ ta người cũng sẽ không chịu phục. Bằng không như vậy, không bằng hai chúng ta đánh một đánh cược làm sao? Cho ta nửa khắc đồng hồ thời gian. Này nửa khắc đồng hồ bên trong ta nếu như có thể đột phá ngươi phòng ngự, ngươi liền không muốn nhúc tay việc này. Nếu như ta không xông phá ngươi phòng ngự, vậy ta trực tiếp xoay người liền đi, ngươi xem thế nào? Thích Đạo Huyền không do dự, hắn trực tiếp gật đầu một cái nói: Có thể. Lữ Phá Thiên cũng là kinh ngạc nhìn Tô Tín, này Tô Tín đến cùng ở làm cái gì? Trước khi đi muốn cho mình tìm về mấy phần bộ mặt đến. Ngược lại dưới cái nhìn của hắn, coi như là Tô Tín thời điểm toàn thịnh muốn đột phá lão hòa thượng này phòng ngự đều là khó chi lại khó. Chớ nói chi là hắn hiện tại loại này trọng thương trạng thái. Có điều chưa kịp Lữ Phá Thiên suy nghĩ nhiều, bên kia Tô Tín cũng đã động. Bàng bạc kiếm khí xông lên tận trời, mỹ lệ ánh kiếm rơi ra, nhất kiếm Tây Lai Thiên Ngoại Phi Tiên. Đây là hiện tại Tô Tín có thể nắm giữ chí cường kiếm kỹ. Vừa lên đến Tô Tín liền trực tiếp vận dụng nó. Có thể tưởng tượng được Tô Tín đối với này Thích Đạo Huyền coi trọng trình độ. Mà đối mặt này khủng bố một chiêu kiếm, Thích Đạo Huyền sắc nhưng là không có bất kỳ thay đổi nào. Hắn chỉ là miệng tụng một tiếng niệm Phật. Ở cái kia vô tận Phật quang ở trong, bất kỳ kiếm khí đều đang tan rã, dường như đá chìm đáy biển giống như vậy, biến mất không còn tăm hơi. Hoa Sen Thiền Viện võ công có thể nói thần dị. Này cố Phật quang ở trong sức mạnh nhu hòa cực kỳ, chiếu đang bình thường người trên người thậm chí có thể cho đối phương một loại an lành cực kỳ cảm giác. Nhưng này Phật quang nếu là tiếp xúc được bất kỳ sức mạnh, nhưng sẽ đem tan rã, không phải chân khí nổ tung loại kia lẫn nhau trung hòa, mà là triệt để đem sức mạnh của đối phương chuyển đổi thành thiên địa bản nguyên nhất nguyên khí, để cho tự mình tiêu tan. Cứ như vậy sự công kích của ngươi vô hiệu, ta cũng không có thương tổn được ngươi. Như vậy công pháp quả thực chính là chưa từng nghe thấy. Trước Thích Đạo Huyền nói lần này hắn chỉ là vì ngừng chiến mà đến. Hiện tại vừa nhìn, này Hoa Sen Thiền Viện công pháp cũng xác thực rất an hiểu ngừng chiến. Chỉ có điều Tô Tín chiêu kiếm này nhưng cũng không phải tốt như vậy tan rã. Kiếm khí tuy nhưng đã bị Phật Quang tan rã, nhưng Tô Tín duy ta đạo kiếm bên trên nhưng là nhiễm Tô Tín sát cơ, trực tiếp hướng về Thích Đạo Huyền làm ngực đâm tới. Mặc dù biết chính mình địch bất quá đối phương, nhưng Tô Tín tu luyện vốn là giết người võ đạo, ra tay tất hại chết người, sát ý dạt dào, căn bản cũng không có nương tay chút nào. Thích Đạo Huyền hai tay tạo thành chữ thập, trực tiếp đem Tô Tín suy ta đạo kiếm kẹp ở hai tay ở trong, miệng tụng một tiếng niệm Phật nói: Tô đại nhân, ngươi lệ khí sát cơ quá nặng. Võ đạo tuy rằng không bước vào ma đạo ở trong, nhưng cũng đã đi vào đường tà đạo. Tô Tín lạnh nhạt nói: Võ đạo chính là võ đạo, căn bản cũng không có cái gọi là chính tà. Lúc trước võ đạo bị sáng tạo ra đến chính là vì muốn giết người. Hiện tại xả nhiều như vậy thì có ít lợi gì? Một tia màu đen kịp tử khí bỗng nhiên từ Tô Tín trong cơ thể bộc phát ra. Này cố tử khí bên trên còn dính nhuộm một tia ngọn lửa màu xám trắng, dường như địa ngục ở trong minh hỏa như thế tỏa ra. Đó là thiên la hỏa đạo sức mạnh. Cùng sức mạnh tử vong kết hợp sau khi không chống trơn có sức mạnh tử vong bá đạo. Càng là có thiên la hỏa đạo độc nhất tà dị lực lượng. Trường kiếm xoay chuyển. Cái kia sức mạnh tử vong ầm ầm bạo phát. Thật sống muốn chuẩn bị triệt để đem Thích Đạo Huyền hai tay triệt để chặt đứt. Lúc này Thích Đạo Huyền quả nhiên buông tay. Nhưng ngay ở hắn buông tay đồng thời, một đóa kim liên nhưng là bỗng nhiên xuất hiện ở mũi kiếm bên trên. Thích Đạo Huyền hơi điểm nhẹ. Cái kia đóa kim liên theo Tô Tín mũi kiếm xẹt qua. Chỗ đi qua, vô tận tử khí toàn bộ bị cái kia kim liên thu vào trong cơ thể. Khủng bố cực kỳ. Mà lúc này Thích Đạo Huyền thân hình nhưng là theo cái kia kim liên mà đến. Chỉ tay bắn ra, Tô Tiện tay bên trong duy ta đạo kiếm nhất thời cảm giác được một tia đại lực kéo tới, phát sinh từng tiếng rung động. Đệ nhị chỉ kéo tới, kiếm linh rên rỉ, đạo bao hàm tiêu tan, một tia Phật quang tỏa ra, duy ta đạo kiếm kiếm linh lại bị mạnh mẽ phong ấn tại kiếm bên trong. Thấy cảnh này, đang cùng Thích Đạo Huyền giao chiến Tô Tín sắc mặt không hề thay đổi, nhưng những người khác nhưng là kinh hãi cực kỳ. Duy ta đạo kiếm nhưng là cũng đã bị Tô Tín luyện thành bản mệnh thần binh. Có thể nói binh khí theo người trong lúc đó tự nhiên có một tầng liên hệ. Kết quả Thích Đạo Huyền dĩ nhiên mạnh mẽ đem cái kia một tia liên hệ chặt đứt phong ấn. Thật giống như nhẹ nhàng hai ngón tay liền phế bỏ ngươi một cánh tay giống như vậy. Thực lực như vậy ngoại trừ khủng bố, bọn họ thực sự là không nghĩ tới cái gì hình dung từ đến rồi. Duy ta đạo kiếm bị phong cấm, Tô Tín nhưng dường như không có chịu đến chút nào ảnh hưởng giống như vậy. Trực tiếp thu kiếm lùi lại. Quanh thân 12 đạo huyền mơ kiếm ý hiện lên, ngưng tụ ra huyền mơ kiếm giáp đến. Mà ở Tô Tín huyền mơ kiếm giáp vừa ngưng tụ trong nháy mắt, Thích Đạo Huyền đệ tam chỉ cũng đã điểm tới. Hơi hợt chỉ tay, không nhìn thấy chút nào sức mạnh ngưng tụ, mãi đến tận tới người trước người mới ầm ầm bạo phát, làm cho Tô Tín trên người huyền mơ kiếm giáp ầm ầm nổ tung. Trong nháy mắt này, Tô Tín thân hình vội vàng thối lui, nhưng hắn ở lùi đồng thời nhưng là đem 12 đạo huyền mơ kiếm khí ngưng tụ thành một thanh chí âm chí tà trường kiếm, trực tiếp hướng về Thích Đạo Huyền ngực đâm tới. Thích Đạo Huyền rộng lớn tăng bào vung lên, chỉ là đơn giản một chiêu, nhưng cũng phảng phất che kín bầu trời giống như vậy, đem cái kia huyền mơ kiếm ý thu nạp ở trong đó, trong nháy mắt tan rã. Thích Đạo Huyền thân hình dừng một chút, lúc này mới cau mày nói: thật hung hãn kiếm ý, chí âm chí tà, tràn ngập mạnh mẽ ác niệm, cũng không biết đến tột cùng là cái nào tuyệt đại hung nhân sáng tạo ra đến. Tô đại nhân, lão tăng khuyên ngươi vẫn là dùng một phần nhỏ loại kiếm pháp này tuyệt vời. Không phải vậy tà niệm vào thể, hại người hại mình. Tô Tín nghe xong Thích Đạo Huyền không khỏi cười gằn một tiếng. Này huyền mơ 12 kiếm không phải là người sáng tạo ra đến, mà là bên trong đất trời áp niệm ngưng tụ. Huống hồ hắn nếu như có thể bị võ công ảnh hưởng, hắn nhiều như vậy năm võ đạo chẳng phải là đều tu luyện tới cầu trong bụng đi tới. Hơn nữa này còn không phải huyền mơ 12 kiếm cực hạn. Hiện tại Tô Tín bắt được chỉ là kiếm ý, mà không phải kiếm pháp. Huyền mơ 12 kiếm kiếm pháp hiện tại Tô Tín là nghịch đẩy ra một thức dùng làm phòng ngự huyền mơ kiếm giáp đến. Nếu như có thể đánh vào hoàn chỉnh bản huyền mơ 12 kiếm, đây mới thực sự là chí âm chí tà kiếm pháp. Tạm thời lùi sau khi đi, Tô Tín cũng không có biết khó mà lui. Hắn phảng phất là không biết điều giống như vậy. Rõ ràng đã bị Thích Đạo Huyền cho áp chế, nhưng hắn vẫn là điên cuồng xông lên, cùng Thích Đạo Huyền bắt đầu gần người chiến đấu. Tô Tín danh chấn giang hồ, ngoại trừ kiếm pháp của hắn chính là hắn cận chiến giết pháp. Đấu chiến kim thân cộng thêm phiên thiên 36 đường kỳ. Loại này tổ hợp làm cho Tô Tín ở cận chiến bên trên thực lực thậm chí so với thiếu lâm tử võ giả đều mạnh hơn. Hơn nữa còn có vạn đạo xâm la, thánh tâm quyết chờ không giống thần gì công pháp phụ trợ. Làm cho Tô Tín ở cận chiến bên trên không nói là vô địch thiên hạ, ít nhất cũng là ít có địch thủ. Hiện đang đối mặt Thích Đạo Huyền cũng là như thế. Tô Tín vừa lên đến liền đem đấu chiến kim thân triển khai đến cực hạn. Thậm chí bùng nổ ra đế lâm cửu tiêu pháp tướng đến. Quay về tiêu tan Đạo Huyền điên cuồng oanh kích. Nhưng Thích Đạo Huyền nhưng là sắc mặt không hề thay đổi. Hắn miệng tụng một tiếng niệm Phật, quanh thân ánh vàng đại thịnh, mặc cho Tô Tín làm sao công kích. Quanh người hắn nhưng từ đầu tới cuối duy trì một tầng nhàn nhạt Phật quang lóng lánh, đem Tô Tín mỗi một kích sức mạnh đều trung hòa 9/10. Vô cùng ung dung liền hóa giải Tô Tín thế tiến công. Tô Tín híp mắt lại, thiên tâm kiếp bị hắn triển khai đến cực hạn, Tô Tín trái tim điên cuồng bắt đầu nhảy lên. Nhưng coi như là Tô Tín trái tim nhảy lên lợi hại đến đâu, thậm chí đã đến chính hắn đều sắc mặt trắng bệch trình độ. Lại trái lại bên kia Thích Đạo Huyền, hắn nhưng là sắc mặt không nên. Hiển nhiên cái này lão hòa thượng ở thân thể trên tu vi đã vượt quá sự tưởng tượng của hắn, thậm chí mạnh hơn hắn trên không chỉ một bậc. Bất diệt kim thân, Tô Tín nhàn nhạt phun ra bốn chữ này đến. Bất diệt kim thân xem như là đấu chiến kim thân mặt khác một loại phát triển. Cùng vũ lực mạnh mẽ đấu chiến kim thân so với, bất diệt kim thân nhưng là chăm chú với phòng ngự. Thích Đạo Huyền cười cười nói, thế gian này nơi nào có cái gì chân chính bất diệt. Đều là biểu tượng mà thôi, ngươi nói nó là bất diệt kim thân có thể, nói nó là những khác tự nhiên cũng được. Tô Tín lạnh rên một tiếng, không có tiếp tục với hắn đánh vi phong, mà là đem nguyên thần của chính mình lực lượng triển khai đến cực hạn, hóa thành nguyên thần chi kiếm hướng về Thích Đạo Huyền chém tới. Tương tự hắn nhưng là lấy chỉ hóa kiếm, vô biên huyết sát kiếm khí trong nháy mắt đem Thích Đạo Huyền bao phủ, đánh tung lên. Nửa khắc đồng hồ thời gian nghe vào rất nhanh, nhưng trên thực tế nhưng là rất chậm. Tô Tín cùng Thích Đạo Huyền đã giao thủ hơn 1000 chiêu, nhưng mọi người đều có thể nhìn ra, Tô Tín căn bản là không phải Thích Đạo Huyền đối thủ. Chuyện này căn bản là toàn phương vị nghiền ép. Bất kể là cái kiếm đạo vẫn là cận chiến giết pháp, hoặc là thần dị nguyên thần bí thuật, Tô Tín hết thảy thủ đoạn đều không làm gì được Thích Đạo Huyền. Thậm chí nếu như không phải Thích Đạo Huyền phần lớn thời giờ đều chỉ là bị động tiếp chiêu phòng ngự, Tô Tín sớm đã bị hắn cho trọng thương thậm chí là chém giết. Từ điểm này xem này Thích Đạo Huyền cũng vẫn thật không hổ là cao tăng tên. Hắn nói mình là vì ngừng chiến mà đến, vậy thì tuyệt đối sẽ không thương tới đến Tô Tín tính mạng. Mà trái lại Tô Tín nơi này, hắn nhưng là rất có vài phần dính chặt lấy cảm giác, đem mình hết thảy võ kỹ đều đã vận dụng. Thật sống không muốn cho Thích Đạo Huyền ăn một ít thiệt thòi. Chính mình thật đòi lại một điểm bộ mặt sáng sấp. Mọi người ở đây cũng không khỏi lắc đầu một cái. Tô Tín cho tới nay tuy rằng đều thủ đoạn tàn nhẫn, nhưng làm việc vẫn là rất đại khí. Nhưng lần này Tô Tín nhưng là cho bọn họ một luồng không phóng khoáng cảm giác. Mọi người ở đây chỉ có Lữ Phá Thiên từ vừa mới bắt đầu mang nghi hoặc. Đến lúc sau hắn thật giống nhìn ra một chút gì đến. Trên mặt không khỏi lộ ra một tia vi diệu ý cười. Chính mình vị sư đệ này không phải là sẽ chịu thiệt người a. Vở bài Ti U Ma Vô Ông. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 01281. Không chịu thiệt. Nửa khắc đồng hồ thời gian Tô Tín cùng Thích Đạo Huyền chiến đấu có tới hơn 1.000 chiêu. Nhưng hắn nhưng là liền một chút lợi lộc đều không có chiếm được. VFX. Thiếu Lâm tự mọi người cũng là đều thở dài một cái. Lần này bọn họ có thể yên tâm. Này Tô Tín không uy hiếp được bọn họ. Có điều ngay ở thời gian đã sắp muốn tiêu hao hết thì Tô Tín nguyên bản cái kia đã đê mê đến cực hạn khí thế nhưng là cấp tốc kéo lên. Quanh người hắn hai cỗ khí thế xông lên tận trời. Từ rất giống ma. Thậm chí cũng đã đạt đến xúc động khí trời thay đổi trình độ. Một âm một dương. Thay đổi khó lường. Tô Tín ở giữa không trung bỗng nhiên duỗi ra chỉ tay. Nhưng người nào cũng không có cảm giác Tô Tín điểm ra chính là chỉ tay. Đây là một chiêu kiếm. Tô Tín chập ngón tay như kiếm. Trắng đen hai đạo kiếm khí nhưng là trở nên sương mù mông lung một mảnh. Ngưng tụ thành một thể. Theo Tô Tín kiếm chỉ hạ xuống. Tùy ý ra một thức thần dị kiếm pháp đến. Thích Đạo Huyền miệng tụng phù hiệu. Vô số kim liên ở trước người tỏa ra. Nhưng những này kim liên nhưng là bị kiếm kia khí cắt chém. Cái kia tan rã tất cả sức mạnh lần thứ nhất ở Tô Tín trước mặt mất đi tác dụng. Ồ! Thích Đạo Huyền khẽ ồ lên một tiếng trong mắt lộ ra như có vẻ suy nghĩ. Tô Tín hiện tại triển khai cũng không phải kiếm pháp. Mà là kiếm đạo. Bất kỳ chiêu thức cũng đã không có ý nghĩa. Chỉ có cuối cùng kiếm đạo mới là tất cả những thứ này bản nguyên cùng cực hạn. Hơn nữa này cố kiếm đạo làm cho người ta một loại mạc xanh nói không rõ cảm giác. Thật sống tán tán loạn loạn. Cũng không có phát triển đến mức tận cùng. Cả đám nhìn Tô Tín ra tay bỗng nhiên có loại khó chịu cảm giác. Hận không thể Tô Tín hiện tại liền đem những này tán tán loạn loạn kiếm khí đạo bao hàm đều ngưng tụ thành một luồng. Chém ra kinh thế một chiêu kiếm. Đó mới kêu đau nhanh. Nhưng Tô Tín nhưng là một mực không có như bọn họ mong muốn. Ở loại này thời khắc mấu chốt Tô Tín bỗng nhiên thu kiếm lùi lại. Mà là lại nổ ra một quyền. Cú đấm này cũng tương tự là quái lạ cực kỳ. Quyền thế ở trong mờ ảo không còn hình bóng. Rõ ràng là có thể nát thiên liệt địa một quyền. Nhưng sức mạnh nhưng lại không biết vì sao. Như thế nổi liếm. Đổ nhận trong lòng khó chịu. Hơn nữa Tô Tín thân hình không ngừng biến hóa. Quyền bàn tay trào. Các loại cận chiến giết pháp võ kỹ không ngừng biến hóa giả. Mà Tô Tín bản thân cũng là bắt đầu rồi biến hóa kỳ dị. Mắt trái của hắn ở trong ngưng tụ một tia soi sáng vạn cổ hào quang tinh mang chói mắt. H-T-T-B-T-U-G-E-N-C-U-A-T-U-N-E-N. Mà mắt phải của hắn ở trong nhưng là ngưng tụ vô tận đen kịp tử vực. Sâu không thấy đáy. Thật giống một vực sâu giống như vậy. Khiến người ta không rét mà run. Thậm chí ở một số võ giả trong mắt. Lúc này Tô Tín thậm chí cũng đã không tính người. Thật giống trong cơ thể hắn thai nghén một khủng bố ma thần. Tất cả mọi người đều đang đợi cái kia khủng bố ma thần bùng nổ ra một đòn kinh thế đến. Nhưng Tô Tín nhưng là cùng Thích Đạo Huyền va chạm một quyền sau khi. Trên người hết thảy dị tượng tất cả đều biến mất. Thân hình của hắn cũng là lập tức lùi về sau. Tô Tín cười to hướng về phía Thích Đạo Huyền chắp tay nói. Không hổ là hoa sen thiền viện cao tăng quả nhiên thực lực đứng đầu thiên hạ tại hạ mặt cảm không bằng. Trận chiến này là ta thất bại. Thiếu Lâm tự liền tạm thời tha cho bọn họ một lần. Có điều ngày sau còn dài. Thích Đạo Huyền đại sư ngươi có thể ngừng chiến một lần. Nhưng cũng không nhất định có thể ngừng chiến lần thứ hai. Nói xong lời nói này sau khi Tô Tín trực tiếp vung tay lên. ám vệ cùng huyết thần giáo người cấp tốc tập kết. Trực tiếp xoay người liền đi. Lữ Phá Thiên vẻ mặt quái lạ nhìn Tô Tín một chút, cũng là trực tiếp xoay người rời đi. Lúc này mọi người ở đây nhưng là có chút không tìm được manh mối, Tô Tín là có ý gì. Chuyện này liền như thế đầu voi đuôi chuột kết thúc. Bọn họ thấy thế nào đều làm sao cảm giác thấy hơi không đúng. Lúc này Thích Đạo Huyền nhưng là đúng Huyền Minh cùng Huyền Chân cười khổ một tiếng nói. Hai vị các ngươi đúng là trêu chọc một ghê gớm đối thủ a, vị này Tô đại nhân quả thực không phải sẽ chịu thiệt người. Huyền Minh cùng Huyền Chân vẻ mặt nghi hoặc, Huyền Minh kinh ngạc nói. Có cái gì không đúng sao? Tô Tín chẳng lẽ lại khiến cái gì vừa kế? Thích Đạo Huyền cười khổ một tiếng nói. Tử kế đúng là không có, chỉ có điều này Tô Tín mới vừa rồi là đang lợi dụng ta liền tôi luyện hắn võ đạo. Xem dáng dấp của hắn hẳn là đã là tìm thấy thần kiều cảnh ngưỡng cửa. Chỉ kém tới cửa này một cước liền có thể bước ra bước đi này. Lão Tăng lần này nhưng là làm hắn đá đạp chân. Thích Đạo Huyền chỉ là cười khổ, nhưng cũng không có cái gì tức giận tâm tình. Tô Tín đây là trắng trợn dương mưu, ngươi không nhìn ra chỉ có thể nói chính ngươi mắt vụng về. Chỉ có điều Huyền Minh cùng Huyền Chân lúc này sắc mặt nhưng là có chút không dễ nhìn. Một chân võ cảnh Tô Tín cũng đã kinh khủng như thế, hiện tại hắn nếu là lên cấp đến thần kiều còn đến mức nào. Mà ở đây những người khác cũng là ở trong lòng thán phục, nguyên lai này Tô Tín mưu tính dĩ nhiên như vậy thâm. Trước bọn họ còn tưởng rằng Tô Tín là ở quấy nhiễu, không nghĩ tới hắn vẫn còn có như thế một tầng tính toán ở. Nếu như thật làm cho Tô Tín đột phá thần kiều, vậy hắn phỏng chừng là trên giang hồ từ trước tới nay trẻ tuổi nhất thần kiều. Lần này Thiếu Lâm Tự hành trình bọn họ cũng không có đến không. Không chỉ có nhìn thấy Thiếu Lâm Tự các loại lá bài tẩy. Bọn họ càng là nhìn thấy Tô Tín cái kia thực lực khủng bố cùng Hoa Sen Thiền Viện mạnh mẽ gốc gác. Những chuyện này tính gộp lại nhưng là đủ để chấn động giang hồ cách cục. Những thế lực này người cũng là lập tức rời đi Thiếu Lâm. Trở lại báo cáo tin tức. Huyền Minh không đi quản bọn họ, hắn chỉ là mang theo vẻ ưu lo quay về Thích Đạo Huyền thi lễ nói. Đa tạ tiền bối lần này ra tay giúp đỡ. Thích Đạo Huyền dường như nhìn ra Huyền Minh đang lo lắng cái gì, hắn cười cười nói. Các ngươi có thể yên tâm. Khoảng thời gian này ta còn sẽ tiếp tục ngốc ở trên giang hồ. Có thể bảo vệ các ngươi Thiếu Lâm Tự. Chờ ta rời đi thời gian. Phỏng chừng các ngươi phương trưởng cũng sẽ trở về. Nghe được Thích Đạo Huyền hứa hẹn, Huyền Minh cũng là thở phào nhẹ nhõm, hắn không khỏi hỏi. Tiền bối, không biết lần này Hoa Sen Thiền Viện xuất thế lại là vì cái gì? Thích Đạo Huyền thở dài một hơi nói. Một người trong đó nguyên nhân là bởi vì ta lão. Cũng nên tìm kiếm một đệ tử đến kế thừa Hoa Sen Thiền Viện y bát. Đợi khi tìm được hắn sau khi, ta thì sẽ trở lại Hoa Sen Thiền Viện tiếp tục quy ẩn. Cho tới một nguyên nhân khác mà, giang hồ thời loạn lạc đã đến rồi, các ngươi nên có thể cảm giác được. Mỗi khi gặp thời loạn lạc, nhất định có vô số kiêu hùng hào kiệt tranh tương xuất hiện. Các ngươi có thể tự nhìn này một đời võ giả, ra bao nhiêu kinh tài tuyệt diễm nhân vật. Ngoại trừ võ đạo hưng thịnh thịnh thế ở ngoài, cái kia liền chỉ có nương theo giả vô số máu tươi rơi ra thời loạn lạc mới phải xuất hiện. Mà xem hiện ở trên giang hồ này tấm cảnh tượng, nhưng là làm sao cũng không tính là thịnh thế. Huyền Minh lặng lẽ không nói. Tuy rằng hắn không muốn thừa nhận, nhưng này một đời giang hồ ở trong xác thực là ra rất nhiều kinh diễm nhân vật. Dường như Tô Tín, Mạnh Kinh Tiên như vậy tồn tại. Vốn là bọn họ Thiếu Lâm Tự cũng có thể có một. Vậy thì là Huyền Đàm. Dựa theo bình thường phát triển, Huyền Đàm kỳ thực liền hẳn là bọn họ Thiếu Lâm Tự ở này giang hồ thời loạn lạc ở trong tự vệ căn cơ. Kết quả nhưng là bị bọn họ mạnh mẽ bức cho đi rồi. Hiện ở tại bọn hắn Thiếu Lâm Tự rơi vào dáng dấp như vậy, có thể nói là tự đào hố chôn. Huyền Minh bên này cũng không nghĩ quá nhiều. Thiếu Lâm Tự vừa gặp đại nạn, cần phải xử lý sự tình nhưng còn có rất nhiều đây. Vì lẽ đó Huyền Minh trực tiếp đối với Thích Đạo Huyền chắp tay nói. Tiền bối, nơi này không phải chỗ nói chuyện, kính xin tiến vào bên trong Thiếu Lâm Tự một tự. Thích Đạo Huyền gật gật đầu nói. ta sẽ không ở Thiếu Lâm tự ngốc thời gian rất lâu. Quá chút thời gian ta thì sẽ bước vào giang hồ, tìm kiếm đệ tử thích hợp. Huyền Minh trong mắt bỗng nhiên sáng ngời nói. Tiền bối, ta bên trong Thiếu Lâm tự đệ tử trẻ tuổi cũng không ít. Ngài coi trọng cách nào, cứ việc có thể tùy ý chọn. Huyền Minh nói như vậy đương nhiên là có cân nhắc của chính hắn ở. Hoa Sen Thiền Viện đối với bọn họ Thiếu Lâm tự không có áp ý. Song phương có thể hợp tác, tự nhiên cũng có thể đem cái này quan hệ kéo lại chặt chẽ một ít. Nếu để cho đệ tử của Thiếu Lâm tự trở thành Hoa Sen Thiền Viện truyền nhân, cấp độ kia đến đời kế tiếp Hoa Sen Thiền Viện truyền nhân trưởng thành sau khi, hắn coi như không phải người của Thiếu Lâm tự, nhưng cũng sẽ cùng Thiếu Lâm tự có một ít hương hỏa tình ở. Thích Đạo Huyền nhìn ra Huyền Minh tâm tư, hắn không khỏi cười một tiếng nói. Đệ tử của Thiếu Lâm tự là xuất sắc không sai, nhưng đáng tiếc nhưng không thích hợp ta Hoa Sen Thiền Viện. Đệ tử của Thiếu Lâm tự đã đi sửa chữa Thiếu Lâm tự Phật, mà ta Hoa Sen Thiền Viện nhưng là có chính mình thiện. Điểm ấy cũng không thể tính sai. Các đời ta Hoa Sen Thiền Viện đệ tử không muốn cầu đối phương tư chất thật tốt, cũng không muốn cầu đối phương tuổi tác, học không học được võ kỹ. Chỉ yêu cầu đối phương trên tâm tính phù hợp là được. Thật giống như Bần Tăng ở không gia nhập Hoa Sen Thiền Viện thì kỳ thực vẫn là ngày xưa Đại Tấn một địa phương nho nhỏ huyện lệnh. Tuổi tác cũng sớm đã đến tuổi 40. Huyền Minh bị Thích Đạo Huyền trong bóng tối vạch ra hắn tiểu tính toán. Hắn cũng là không khỏi có chút xấu hổ. Lập tức mang theo Thích Đạo Huyền tiến vào bên trong Thiếu Lâm tự. Bên ngoài liền trước tiên giao cho Huyền Chân đến quản lý. Trước Tô Tín nhưng là thả ra không ít hắc ngục ở trong tội nhân. Những người này rời khỏi một nhóm. Còn có một nhóm ở cùng người của Thiếu Lâm tự chém giết. Muốn báo thù. Kết quả Thích Đạo Huyền bỗng nhiên tới đây, nhưng là đem bọn họ cho trong hầm. Đám người này mất đi duy nhất cơ hội chạy trốn. Hơn nữa ở chân võ cảnh uy thế dưới căn bản là ngay cả động đậy một chút cũng không dám. Hiện tại đại cuộc đã định. Bọn họ càng là liền phản kháng đều không dám phản kháng. Trực tiếp bị một đám Thiếu Lâm tự võ giả cho một lần nữa nhốt vào hắc ngục bên trong. Dám có gì động giả. Thậm chí trực tiếp sẽ bị Thiếu Lâm tự võ giả chém giết. Lúc nãy bọn họ nhưng là sấn giết lung tung không ít Thiếu Lâm tự võ giả có trên tay máu tươi còn không làm đây. Nếu không là Huyền Minh không có mệnh lệnh, bọn họ thậm chí đều hận không thể đem những này tội nhân tất cả đều giết. Đương nhiên lần này Tô Tín cho Thiếu Lâm tự đám người này nha phiền phức có thể đều còn không nhỏ. Có một ít hắc ngục ở trong giam giữ tội nhân chạy ra ngoài. Bọn họ tự nhiên không thể không quản. Vì lẽ đó còn muốn phái người đi một lần nữa đem bọn họ cho nắm bắt cầm về. Hơn nữa Thiếu Lâm tự những võ giả này bởi vì Tô Tín quy mô lớn tiến công cũng tổn thất không ít người. Đạo đưa bọn họ Thiếu Lâm tự nguyên khí đại thương. Thậm chí so với lúc trước đạo Phật đại chiến thì được tổn thương đều đại. Vào lúc ấy Thiếu Lâm tự ở Huyền Đàm dẫn sắt đi trắng trợn chiêu thu tục gia đệ tử. Từ những này tục gia đệ tử ở trong chọn lựa ra không ít thiên phú cùng tâm tính đều phù hợp Thiếu Lâm tự yêu cầu võ giả. Lúc này mới để Thiếu Lâm tự ở ngăn ngắn hơn 10 năm bên trong liền triệt để khôi phục nguyên khí. Thậm chí so với lúc trước càng thêm mạnh mẽ. Nhưng vấn đề là hiện tại Huyền Đàm đều bởi vì chuyện này bị Thiếu Lâm tự bức cho đi rồi. Bọn họ lại đi làm loại chuyện này chẳng phải là tương đương với tự đánh mặt của mình. Vì lẽ đó hiện tại Thiếu Lâm tự có thể còn tốt hơn thật suy nghĩ một phen. Đến cùng nên làm sao mới có thể mau mau khôi phục nguyên khí. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. Chấm com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 01282. Lữ Phá Thiên bí mật. Thiếu Lâm tự bên này một mảnh loạn ma, Tô Tín nhưng là mang người lưu loát rời đi Thiếu Thất Sơn. Liên Hoa Thiền Viện ra tay là một cách bất ngờ. Thích Đạo Huyền lão hòa thượng kia cường hãn quả thực kỳ cục. Tô Tín cũng tạm thời nắm đối phương hết cách rồi. Coi như là liều mạng nắm cũng không lớn. Chỉ có điều thật vất vả giết tới Thiếu Lâm tự, Tô Tín cũng không thể đi một chuyến uổng công. Hắn lần này cũng giết không ít Thiếu Lâm tự võ giả. xem như là cầm về điểm lợi tức. Mà cuối cùng hắn cùng cái kia thích đạo huyền tranh đấu một hồi, cũng xác thực là muốn mượn sức mạnh của hắn đến thử luyện tự thân vũ đạo. Điểm ấy có thể nói niềm vui bất ngờ rồi. Thần kiều cảnh ngưỡng cửa Tô Tín đã tìm thấy rồi, chỉ kém tới cửa một cước là có thể vượt qua. Vào lúc này coi như địa tàng vương ở hắn cũng không thể cho Tô Tín bao lớn trợ giúp. Bởi vì Tô Tín khoảng cách địa tàng vương cảnh giới tuy rằng lớn, nhưng ít nhất vẫn có thể miễn cưỡng tìm thấy. Đơn giản tới nói chính là địa tàng vương. Thậm chí là Lý Bá Dương loại nhân vật cấp độ kia đều không thể cho Tô Tín mang đến đầy đủ áp lực rồi. Mà hiện tại thực lực này sâu không lường được thích đạo huyền, nhưng là vừa vặn có thể cho Tô Tín mang đến đầy đủ áp lực. Hơn nữa hắn còn không hội đúc Tô Tín hạ sát thủ. Quả thực chính là một khối hoàn mỹ đá mài dao. Có thể để cho Tô Tín vũ đạo thử luyện đến hoàn mỹ trạng thái. Để sức mạnh của hắn tiếp cận viên mãn. Do đó leo lên cái kia thần kiều cảnh giới. Nếu như nói trước Tô Tín đối với lên cấp thần kiều còn kém tới cửa một cước, vậy bây giờ Tô Tín cũng chỉ là kém bế quan thời gian rồi. Nói tóm lại lần này thiếu lâm tự hành trình Tô Tín đúng là không có lỗ vốn. Lúc này Lý Phôi đem Giang Thần mang tới vấn đạo. Đại nhân, hắn xử lý như thế nào? Giang Thần một mặt lấy lòng nhìn Tô Tín. Hắn cảm giác mình lần hành động này hẳn là làm ra không sai. Có thể được khen thưởng hẳn là cũng là sẽ không thiếu. Tuy rằng hắn lần này là đem thiếu lâm tự cho đắc tội chết rồi. Nhưng có thể theo Tô Tín cái này cấp bậc cường giả hỗn. Vậy cũng là một cái chuyện không tồi. Nhưng ai biết Tô Tín chỉ là liếc mắt nhìn hắn liền nhàn nhạt nói. Giết đi! Giang Thần nghe vậy nhất thời chính là sững sờ, hắn vội vã hét lớn. Tại sao muốn giết ta? Tô Đại Nhân! Lần này ta nhưng là thật không có cái gì nhị tâm a. Bên trong thiếu lâm tự chỉ cần là ta biết. Ta nhưng là nói hết rồi. Sau đó Giang Thần liền giống như phản ứng lại rồi cái gì giống như vậy, hắn vội vàng nói. Lẽ nào Tô Đại Nhân ngươi là cho rằng ta phản bội rồi thiếu lâm tự? Lo lắng ta cũng phản bội ngươi cho nên mới muốn giết ta, đây thực sự là oan uổng a. Ta hội phản bội thiếu lâm tự, đó là bởi vì thiếu lâm tự trước tiên phụ ta. Tô Tín nhàn nhạt phủi hắn một cái nói. Một cái hóa thần cảnh võ giả phản bội ta sẽ để ý tâm tính của ngươi như thế nào ta cũng không thèm để ý. Nhưng thủ hạ của ta nhưng không thu rác rưởi cùng ngớ ngẩn. Lúc trước ở bên trong thiếu lâm tự, ngươi chỉ thiếu chút nữa liền có thể trở thành chính thức thiếu lâm tự đệ tử. Kết quả ngươi nhưng liền nửa người dưới của chính mình đều không quản được. Đi trêu chọc Tạ quận vương thị nữ đệ tử. Quả thực chính là tự hủy tương lai. Hơn nữa thiên phú của ngươi không sai. Nhưng ngươi rời đi thiếu lâm tự thì chính là hóa thần. Kết quả qua mấy thập niên rồi, ngươi vẫn là hóa thần. Điều này cũng đủ để chứng minh ngươi rác rưởi rồi. Không có thiếu lâm tự giám sát giáo dục, dĩ nhiên mấy chục năm đều không có tiến thêm. Một cách ở thời khắc mấu chốt thấy lời tối mắt. Hơn nữa ở vũ đạo bên trên còn mất không thời gian rác rưởi. Ta cần ngươi làm gì? Giang Thần nghe vậy nhất thời sợ hãi đến cả người run rẩy. Hắn cho rằng theo thiếu lâm tự hỗn rất khó. Còn muốn tuân thủ các loại thanh quy giới luật cái gì? Cùng Tô Tín như vậy tiêu chuẩn hung nhân ma đầu hỗn hẳn là thật đơn giản. Nhưng ai biết thời đại này muốn làm một cái người xấu đều không phải dễ dàng như vậy. Yêu cầu có thể không thể so thiếu lâm tự muốn thiếu. Giang Thần vội vã cầu xin tha thứ. Vậy còn xin mời Tô Đại Nhân thả ta một con đường sống. Tại hạ không ôm chí lớn. Chỉ đồng ý ở một cách địa phương nhỏ cuối đời một đời liền tốt. Tô Tín híp mắt nhìn Giang Thần nói. Chậm. Vừa mới ở thiếu lâm tự thì ngươi nếu là sấn loạn thoát đi, ta cũng lười đi tìm ngươi. Nhưng hiện tại ngươi nhưng là biết rồi không ít liên quan với ta dưới chứng bí ẩn. Ngươi cho rằng ta hội dễ dàng như vậy liền thả ngươi đi à? Tô Tín trực tiếp vung tay lên. Lý Phôi một đạo kiếm chỉ điểm ra. Chân khí màu đen bạo phát. Trong nháy mắt liền đem này Giang Thần toàn thân sinh cơ xóa bỏ. Một bên Lữ Phá Thiên trà trà thở dài nói. Vẫn là sư để ngươi ra tay quả quyết. lúc trước sư huynh ngươi ta chính là ăn thức người không rõ thiệt thòi. Chỉ cần có thực lực, cái gì ngớ ngẩn đều tới thủ hạ chiêu. Kết quả bị bang này ngớ ngẩn lừa thảm rồi. Tô Tín cười cợt, để những người khác người đi trước. Hắn nhưng là cùng Lữ Phá Thiên bay đến rồi giữa không trung ngự không mà đi. Rồi mới hướng Lữ Phá Thiên nói. Lữ sư huynh, nếu chúng ta hiện tại đều thành sư huynh để rồi, có một số việc ngươi cũng nên nói một chút rồi ba. Lữ Phá Thiên một mặt kinh ngạc nói. Nói cái gì sư để ngươi chẳng lẽ còn cho rằng ta đối với ngươi có mang lòng xấu xa không được, hiện tại ngươi ta nhưng là nhất sợi dây thừng ở trên châu chấu. Sư huynh ngươi ta ở trên giang hồ là ra sao danh tiếng ta đều nghe nói qua rồi. Này đều thành tuyệt thế ma đầu rồi. Nói không chắc ngày nào đó thì có một đống trong chính đạo người liên thủ muốn tới thảo phạt ta. Mà sư để ngươi lần này công phá Thiếu Lâm tự, ở trên giang hồ danh tiếng cũng là không ra sao. Ngược lại chúng ta sư huynh để hai cái danh tiếng là một cái so với một cái xú. Vào lúc này tự phải làm liên thủ mới đúng. Cũng đừng lẫn nhau nghi kỵ rồi. Tô Tín nhàn nhạt nói. Ta nghi kỵ không phải cái này. Huống hồ ta cũng xưa nay đều chưa từng hoài nghi điểm ấy. Chỉ có điều sư huynh, ngươi khi đó bị Thiếu Lâm tự đóng thời gian dài như vậy. Thậm chí Thiếu Lâm tự còn tình cờ cho ngươi ném tới một người sống sở chết sở hung đồ ma đầu cái gì cho ngươi kéo dài tính mạng. Chỉ lo ngươi chết đói ở phía dưới. Thiếu Lâm tự đến tột cùng muốn từ trên người ngươi được cái gì. Tuy rằng Thiếu Lâm tự cái kia đám hòa thượng có chút không bình thường. Nhưng bọn họ nhưng hẳn là không phải ngớ ngẩn. Như ngươi như vậy nhân vật nguy hiểm. Thiếu Lâm tự thấy thế nào đều hẳn là dùng phương pháp an toàn nhất đưa ngươi tiêu diệt mới là. Mà không phải như một cái bom hẹn giờ bình thường giữ lại ngươi. Tô Tín đối với Lữ Phá Thiên nhận hắn làm sư đệ, với hắn lập quan hệ hành vi cũng không có hoài nghi. Bị chuyện lúc ban đầu khanh qua sau, lần này Lữ Phá Thiên là thật sự chuẩn bị tìm một cách đáng tin minh hữu rồi. Huống hồ hắn coi như là có kế vặt Tô Tín cũng là không sợ. Bởi vì Lữ Phá Thiên hiện tại chỉ có chân vũ cảnh thực lực. Coi như Lữ Phá Thiên người mang huyết ma kinh có thể cấp tốc khôi phục thực lực. Nhưng muốn từ chân vũ khôi phục lại thần kiều, e sợ không có một quãng thời gian hắn là không làm nổi. Nhưng Tô Tín ở không lâu sau đó sẽ phải đột phá đến thần kiều rồi. Có thể sẽ so với Lữ Phá Thiên khôi phục thực lực còn nhanh hơn. Có thực lực tuyệt đối làm lá bài tẩy. Tô Tín có cái gì đáng sợ? Chỉ có điều Thiếu Lâm tự lúc trước những việc làm rất khiến người ta hoài nghi. Lữ Phá Thiên trong tay tuyệt đối có món đồ gì gây nên rồi Thiếu Lâm tự chú ý. Thậm chí để người của Thiếu Lâm tự thà rằng mạo hiểm cũng phải lưu hắn một mạng. Nhìn Tô Tín chắc chắc ánh mắt, Lữ Phá Thiên cười khổ nói. Sư đệ, người có lúc thái tinh minh rồi không phải là chuyện tốt đẹp gì. Tô Tín nhàn nhạt nói. Vậy cũng dù sao cũng hơn hồ đồ tốt hơn. Lữ Phá Thiên lắc lắc đầu nói. Kỳ thực Thiếu Lâm tự cái nhóm này con lừa chọc không nguyên nhân giết ta rất đơn giản. Bọn họ chỉ là muốn biết trên người ta một cái tin mà thôi. Tô Tín nhíu nhíu mày nói. Ồ, tin tức gì? Có thể làm cho Thiếu Lâm tự mày đặt Lữ Phá Thiên loại này cấp bậc đại ma đầu không giết cũng phải hỏi ra tin tức. Có thể tưởng tượng được đến cùng là cấp bậc gì bí ẩn. Lữ Phá Thiên than buông tay nói. Bọn họ muốn biết ngày xưa Đại Thiên Ma Tôn đến tột cùng chết hay chưa? Tô Tín trong mắt lộ ra rồi một vệt thần sắc khác thường nói. Đại Thiên Ma Tôn lẽ nào không chết? Tin tức này nếu là bị ngoại giới nghe được, vậy cũng là đủ để chấn động toàn bộ chuyện giang hồ. Thông thiên cảnh cường giả có thể sống bao lâu điểm ấy ai cũng không biết. Nhưng hơn vạn năm quá khứ rồi. Làm sao có khả năng còn không tử? Quan trọng nhất chính là Đại Thiên Ma Tôn cũng không phải chết già. Mà là bị nhân hoàng chém giết. Điểm ấy nhưng là có chứng cứ bãi ở nơi đó. Đại Thiên Ma Tôn binh khí hiện tại ngay khi Thiên Ma Cung chiến ma điện điện chủ. Xích Nguyệt Ma Tôn. Diệp Trường Ca trong tay. Truyền thừa của hắn cũng là trực tiếp bị cửu ngục tà ma chia cắt. Thậm chí hắn cái kia lưu lại ý chí đều hóa thành rồi yêu linh. Đã biến thành lãnh vô ma. Cũng đã như vậy rồi. Đại Thiên Ma Tôn làm sao còn khả năng bất tử. Lữ Phá Thiên cười khổ nói. Ta nơi nào Đại Thiên Ma Tôn đến tột cùng chết hay chưa, huống hồ Đại Thiên Ma Tôn nếu là bất tử. Hiện ở trên giang hồ còn có thể có những kia chính đạo tông môn chuyện gì à? Chỉ bất quá đương sơ Đại Thiên Ma Tôn chết rồi một ít chuyện có chút kỳ lạ mà thôi. Những chuyện này cũng vừa hay bị ta biết rồi. Vì lẽ đó người của Thiếu Lâm tự thuận tiện vì là ta biết tỉ mỉ tin tức. Muốn đem để ta đem lời nói thật nói ra. Nhưng là mụ nội nó lão tử nói chính là lời nói thật a. Lão tử là thật không biết Đại Thiên Ma Tôn chết hay chưa, ta còn có thể nói thế nào lời nói thật. Sau đó ta nói hắn chết rồi. Người của Thiếu Lâm tự không tin. Ta nói Đại Thiên Ma Tôn còn sống sót. Bọn họ còn hỏi ta người ở đâu bên trong. Đại Thiên Ma Tôn lại là sống thế nào đến hiện tại. Nhưng là lão tử làm sao biết những này. Nói tới chỗ này Lữ Phá Thiên cũng là một mặt phiền muộn vẻ. Thiếu Lâm tự cái nhóm này con lừa chọc quả thực hãy cùng cố chấp cuồng sống như vậy. Hắn đều nói mình không biết rồi. Đám người này vẫn là kiên nhẫn ở nơi đó hỏi. Tô Tín nghi ngờ nói. Chuyện lúc ban đầu đến tột cùng có chỗ nào kỳ lạ rồi. Lữ Phá Thiên nói. Ngày xưa Đại Thiên Ma Tôn sự tình ngươi cũng hẳn nghe nói qua. Hắn ở đi ám sát nhân hoàng trước từng đem một cái đồ vật giao cho mình một cái đệ tử. Đồng thời nói cho hắn cố gắng bảo quản. Người đệ tử kia chính là ta Huyết Ma Giáo Thủy Tổ. Hắn lúc trước bị truyền thừa chính là Di Thần Hoán Huyết Đại Pháp. Cái kia đồ vật thật giống là Xá Lợi Tử như thế tồn tại. Chỉ có điều là màu đen kịt. Nhưng cũng không cảm giác được chút nào sức mạnh cùng ma khí. Ở Đại Thiên Ma Tôn chết rồi. Ma đạo một mạch gặp phải rồi nhân hoàng dưới chứng cùng với đạo Phật thế lực cắn giết. Sụp đổ. Ta Huyết Ma Giáo Thủy Tổ cũng là bị người truy vô cùng chật vật. Lúc này hắn muốn phải thử một chút xem Đại Thiên Ma Tôn lưu lại vật kia đến cùng có ít lợi gì. Nhưng đợi được hắn mở ra bảo tồn vật kia hộp sau. Vật kia nhưng là không cánh mà bay rồi. Vô cùng vượt dị. Ta Huyết Ma Giáo Thủy Tổ nhưng cũng là thần kiều cảnh tồn tại. Vứt bừa bãi chuyện như vậy không phải là hắn có thể làm được đến. Kết quả đồ vật nhưng vẫn là không có. Hoặc là nói là biến mất rồi. Chuyện này liền bị ghi chép ở Huyết Ma Giáo một phần bí điển ở trên. Lúc trước ta cái kia Huyết Ma Giáo Thủy Tổ chết rồi truyền thừa cũng là liềng xiềng. Sau đó Huyết Ma Giáo cũng là vẫn luôn không nóng không lạnh. Mãi đến tận ban đầu ta chạy khắp cả giang hồ. Lúc này mới đem một lần nữa đem Huyết Ma Giáo truyền thừa thu nạp. Đem Huyết Ma Giáo phát triển đến loại trình độ đó. Tin tức này cũng là bị ta phát hiện. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 01283. Khắp nơi phản ứng. Lữ Phá Thiên để Tô Tín một trận trầm tư. Chuyện này cũng xác thực là rất quái dị. Thần kiều cảnh cường giả hội ném đồ vật đùa gì thế. Nhưng nếu không phải mất rồi, cái kia ngày xưa Đại Thiên Ma Tôn lưu lại đồ vật lại chạy đi đâu rồi. Cũng không biết có phải là lúc trước Đại Thiên Ma Tôn đắc tội người tương đối nhiều. Trên giang hồ ma đạo một mạch thoát thân bí pháp nhưng là nhiều nhất. Chỉ là Di Thần Hoán Huyết Đại Pháp ở trong nhỏ máu sống lại bí pháp cũng đã có thể để cho rất nhiều người hô to thần gì rồi. Chớ nói chi là thân là ma đạo Thủy Tổ Đại Thiên Ma Tôn trên người cứu lại còn có ra sao bí pháp tồn tại. Vì lẽ đó chuyện này nếu là đặt ở cách khác thông thiên cảnh nhìn thấy cường giả trên người. Người khác cũng sẽ không hoài nghi gì. Nhưng đặt ở Đại Thiên Ma Tôn trên người nhưng là khó tránh khỏi sẽ không để cho người khả nghi tâm. Tô Tín đúng Lữ Phá Thiên vấn đạo. Vậy ngươi ngày xưa liền không nghĩ tới muốn đi tìm một chút phương diện này manh mối. Lữ Phá Thiên lắc lắc đầu nói. Ta ngược lại thật ra từng có loại ý nghĩ này. Bất quá nhưng không có đi chấp hành. Lúc trước Huyết Ma Giáo đã có chút không bị ta đã khống chế. Vào lúc ấy ta đều đang bận rộn chứ sắp xếp Huyết Ma Giáo sự tình. Những thứ đồ khác đương nhiên phải trước tiên thả xuống rồi. Kỳ thực chuyện như vậy đúng là không cần thiết tra cứu. Người ta chưa tới thông thiên. Cũng không biết thông thiên cảnh đến tột cùng mạnh đến mức nào. Có bao nhiêu loại thủ đoạn. Vì lẽ đó hiện tại ở đây nghiên cứu những này cũng là nghiên cứu cũng không được gì. Còn không bằng thuận theo tự nhiên đến đúng lúc. Thiếu Lâm tự cái nhóm này con lừa chọc nóng lòng biết chuyện này tin tức cũng chỉ có điều là lo lắng nếu như Đại Thiên Ma Tôn thật sự không chết. Bọn họ Thiếu Lâm tự sẽ gặp ương mà thôi. Biết đáp án sau khi Tô Tín cũng không có hỏi nhiều. Chỉ bất quá hắn hiện tại là càng ngày càng cảm giác thượng cổ cái kia đoạn lịch sử có chút không đơn giản rồi. Từ những kia tiên vực người trong miệng Tô Tín đã biết được rồi. Lúc trước là nhân hoàng mang theo bọn họ tiến vào tiên vực. Nhưng khi đó vì sao thông thiên cảnh tồn tại chỉ có nhân hoàng tiến vào rồi tiên vực người khác đều chưa tiến vào. Tuy rằng tiên vực ở trong cũng không có thật thần tiên. Nhưng trong đó thiên địa nguyên lực mạnh nhưng là muốn vượt xa hạ giới. Thông thiên cảnh tồn tại đi tiên vực ở trong tu luyện cũng là có chỗ tốt cực lớn. Nhưng kết quả lúc trước đứng ở nhân hoàng phía đối lập những kia thông thiên cảnh đều chết rồi. Mà đứng ở nhân hoàng bên này thông thiên cảnh tồn tại nhưng cũng là không lựa chọn theo nhân hoàng tiến vào tiên vực. Điển hình nhất chính là đạo tổ cùng Phật Đà hai người rồi. Lúc trước hai người kia đều là đứng ở nhân hoàng bên này. Đợi được nhân hoàng sau khi phi thăng. Một đời hoàng triều sụp đổ. Bọn họ không chỉ có không có ngăn cản. Trái lại còn chính mình trước tiên đánh rồi một hồi. Sau đó vũ tổ xuất thế. Trắng trợn không kiêng dè chiêu thu đệ tử. Hữu giáo vô loại. Đã ảnh hưởng đến rồi đạo môn cùng Phật tông hai mạch. Vì lẽ đó hai người này đối thủ cũ lại liên thủ đem vũ tổ cho diệt đi rồi. Nhưng sau đó thì sao, sau đó dĩ nhiên không có rồi. Đạo tổ cùng Phật Đà hai vị này đến tột cùng là đồng quy vu tận rồi vẫn là tuổi thọ tiêu hao hết rồi. Điểm ấy dĩ nhiên ai cũng không biết. Liền ngay cả Thiếu Lâm tự cùng Tạo Hóa đạo môn cũng không biết bọn họ tổ tiên đến tột cùng chạy đi đâu rồi. Thậm chí ngay cả một cái tin đều không cho bọn hắn lưu. Cho nên đối với thời kỳ thượng cổ cái kia đoạn lịch sử, Tô Tín vẫn luôn cảm giác khá là hỗn loạn. Hơn nữa bên cạnh hắn mấy người cũng không có cách nào nói cho hắn đáp án. Thanh Ly ở nhân hoàng chưa phi thăng thời gian cũng đã bị giam cầm rồi. Huống hồ hắn là yêu tộc. Đối với nhân tộc những kia bí ẩn hắn tự nhiên không thể biết đến như vậy rõ ràng. Mà Lãnh Vô Ma chỉ là yêu linh. Hắn có thể truyền thừa Đại Thiên Ma Tôn công pháp. Nhưng cũng không có cách nào truyền thừa Đại Thiên Ma Tôn tư tưởng. Vì lẽ đó Đại Thiên Ma Tôn lúc trước đến tột cùng đã biến thành cái gì dáng dấp. Hắn cũng không biết. Chuyện này tạm thời thả xuống sau khi Tô Tín liền mang người trở lại rồi Tây Bắc Đảo bắt đầu bế quan xung kích thần kiều. Lần này bế quan Tô Tín nhưng là có 99% nắm lên cấp đến thần kiều. Còn có Lữ Phá Thiên cũng là quản Tô Tín mượn một vùng bắt đầu bế quan. Hắn lúc trước bị phong cấm tu vi, dựa cả vào chữ tiêu hao tự thân khí huyết đến kéo dài tuổi thọ. Hiện tại đột nhiên khôi phục lại chân vũ cảnh cũng là bị chống đỡ không chịu được. Cần phải nhanh một chút tiêu hóa một phen. Bằng không hắn hút thêm khí huyết lực lượng chỉ sợ cũng muốn đem mình cho căng nứt rồi. Ngay khi Tô Tín bên này cũng đã tiến vào rồi bế quan thì liên quan với Thiếu Lâm tự một chuyện cũng là ở trên giang hồ tuyên dương rồi đi ra ngoài. Vậy cũng là Phật môn người đứng đầu Thiếu Lâm tự. Qua nhiều năm như vậy, có thể đánh tới Thiếu Lâm tự có mấy người, có thể đánh vỡ Thiếu Lâm tự lại có mấy người. Mặc dù nói cuối cùng Tô Tín là thất bại rồi, nhưng ít nhất hắn cũng xác thực là công phá rồi Thiếu Lâm tự phòng ngự. Thậm chí nếu như cuối cùng không phải có Liên Hoa Thiền Viện Thích Đạo Huyền bỗng nhiên nhúc tay, Tô Tín còn thật là có khả năng đem Thiếu Lâm tự triệt để diệt. Tuy rằng cuối cùng đánh đổi hội hơi lớn. Cho đến giờ phút này bắt đầu, Tô Tín mới xem như là chân chính có thể cùng đạo môn Phật Tông so với, trở thành giang hồ đứng trên tất cả thế lực lớn. Đương nhiên đối với những người khác tới nói, đừng xem Thiếu Lâm tự hiện tại xui xẻo rồi. Nhưng chỉ bằng Thiếu Lâm tự có thể lấy ra những này gốc gác liền không phải bọn họ có thể so sánh. Không có Tô Tín thực lực nếu là muốn đi Thiếu Lâm tự bỏ đá xuống giếng, cái kia vốn là đang tìm cái chết mà thôi. Kỳ thực chỉnh chuyện ở trong xuất sắc nhất hẳn là chính là Liên Hoa Thiền Viện Thích Đạo Huyền rồi. Liên Hoa Thiền Viện một mạch đơn truyền. Mấy trăm năm không có bước ra vào giang hồ. Kết quả hiện tại vừa xuất hiện ở trên giang hồ liền cho mọi người đưa một phen đại lễ. Vị này thực lực mà khi đúng là khủng bố vô cùng, thậm chí có thể nói là muốn vượt xa ngày xưa Lý Bá Dương mọi người. Dĩ vãng Lý Bá Dương được gọi là đệ nhất thiên hạ. Điểm ấy là giang hồ đều công nhận. Dù cho là thiên đế bọn người không có đi phản bác. Hơn nữa hiện tại này Thích Đạo Huyền vừa xuất hiện nhưng là lập tức được gọi là tân đệ nhất thiên hạ người. Trên giang hồ chí cường giả. Thậm chí xưng vì là thần tăng. Đệ nhất thiên hạ, thần tăng Thích Đạo Huyền. Tuy rằng lần này Thiếu Lâm tự bại rất thảm, nhưng vị này Phật Tông xuất thân đệ nhất thiên hạ người nhưng là cho toàn bộ Phật Tông đều cứu vãn lại không ít mặt mũi. Mà lúc này ở Tạo Hóa Đạo Môn bên trong, Trương Bá Đoan đứng chắp tay, nghe Tạo Hóa Đạo Môn nhất tên đệ tử cho hắn báo cáo chứ Thiếu Lâm tự sự tình cùng gần nhất trên giang hồ phản ứng. Chờ đến tên đệ tử này sau khi nói xong, Trương Bá Đoan trực tiếp vung tay lên nói: "Ngươi đi xuống trước đi." Truyền cu a tu ne. Tên đệ tử kia gật gù, lập tức rời đi. Nhìn trong đại điện tòa kia đạo tổ tượng thần, Trương Bá Đoan bỗng nhiên thở dài rồi một tiếng. Ở luyện hóa rồi Lý Bá Dương để lại cho hắn cái kia ngôi sao sau khi, Trương Bá Đoan cũng đã lên cấp trở thành chân vũ rồi. Hơn nữa cùng Thiếu Lâm tự dự định như thế, Trương Bá Đoan cũng là không có ngay lập tức sẽ đem tin tức truyền tới ngoại giới, mà là lựa chọn rồi biết điều làm việc, kế tục lựa chọn phong sơn. Vào thời điểm khác một tên chân vũ cảnh tồn tại hay là có thể trấn áp một cái hàng đầu đại tông môn, nhưng phóng tới hiện tại nhưng là còn thiếu rất nhiều. Tô Tín cùng Thiếu Lâm tự một chuyện Trương Bá Đoan vẫn luôn đang quan sát chứ. Từ vừa mới bắt đầu Trương Bá Đoan liền có hai loại lựa chọn. Một loại là liên hợp Thiếu Lâm tự chống lại Tô Tín. Tạm thời thả xuống ngày xưa thù hận. Trước tiên đem Tô Tín cái này uy hiếp giải quyết. Loại thứ hai chính là trong bóng tối đổ thêm dầu vào lửa. Trước hết để cho Tô Tín tiêu diệt Thiếu Lâm tự. Sau đó Tạo Hóa Đạo Môn sẽ liên lạc lại Long Hổ Đạo Môn Lục Huyền Phong. Phương Tiên Đạo Môn Trung Sử Huyền. Ba nhà liên thủ, tập hợp đạo môn lực lượng lại chém giết Tô Tín. Nhất cử lưỡng tiện. Chỉ tiếc đến cuối cùng Trương Bá Đoan như thế đều không có tuyển, mà là lựa chọn rồi bảo thủ nhất sống chết mặc bây. Lựa chọn loại thứ nhất. Một cách là Trương Bá Đoan sợ sệt Thiếu Lâm tự uy thế ngược lại vượt trên bọn họ Tạo Hóa Đạo Môn. Hơn nữa Tạo Hóa Đạo Môn cùng Thiếu Lâm tự lẫn nhau căm thù nhiều năm như vậy. Song phương hầu như đều đã là không chết không thôi rồi. Hắn hiện tại nếu là ra lệnh để Tạo Hóa Đạo Môn cùng Thiếu Lâm tự liên thủ, phỏng chừng Tạo Hóa Đạo Môn bên trong hơn một nửa đệ tử đều sẽ phản đối. Đương nhiên đây cũng là bởi vì Trương Bá Đoan tự thân uy vọng không đủ nguyên nhân. Nếu như là Lý Bá Dương ở đây, những này Tạo Hóa Đạo Môn đệ tử coi như là không nữa mãn cũng chỉ có thể thi hành mệnh lệnh. Mà lựa chọn loại thứ hai, biến số quá lớn, ai biết Tô Tín có thể 100% diệt Thiếu Lâm tự, mà ở diệt Thiếu Lâm tự sau khi còn sót lại mấy phần thực lực. Nếu như vạn nhất Tô Tín còn lại thực lực quá nhiều, vậy bọn họ liền không phải bỏ đá xuống giếng rồi, mà là biến thành liều mạng rồi. Tô Tín có thể điên cuồng đến không cân nhắc tất cả đi tấn công Thiếu Lâm tự. Không thèm quan tâm tiên vực người sắp hạ giới tạo thành ảnh hưởng. Nhưng hắn Trương Bá Đoan nhưng là không thể không quản. Vì lẽ đó cứ như vậy Trương Bá Đoan cũng chỉ có thể lựa chọn sống chết mặc bây, cuối cùng chẳng hề làm gì cả thành. Đương nhiên này cũng không thể nói Trương Bá Đoan làm việc do dự. Chỉ có thể nói là Lý Bá Dương chấp trưởng Tạo Hóa Đạo Môn thời gian thực sự là quá dài rồi. Dài đến hắn hiện tại vừa rời đi. Những người khác đều có chút không biết làm sao rồi. Huống hồ bây giờ đang là giang hồ thời loạn lạc. Tạo Hóa Đạo Môn mỗi một bước đều sẽ ảnh hưởng đến tương lai hưng suy tồn vong. Những chuyện này nhưng là không thể không phòng. Đang lúc này, một tên Tạo Hóa Đạo Môn đệ tử nhưng là lại gõ cửa đi vào nói: "Trưởng môn, có cái quái nhân đưa tới rồi một tấm bái thiếp." Trương Bá Đoan chau mày nói: "Quái nhân ra sao quái nhân?" Tên đệ tử kia suy nghĩ một chút, bỗng nhiên nghi ngờ nói: Ô đệ tử dĩ nhiên không nhớ ra được dung mạo của hắn rồi. Trương Bá Đoan mở ra cái kia bái thiếp, mặt trên chỉ có một chữ, một cái, đạo tự. Cái này đạo tự phiêu miêu vô tung. Trong đó dường như ẩn chứa rồi vô số sức mạnh đất trời ngưng hóa thành đạo bao hàm, lúc này mới tả thành rồi cái chữ này. Viết xuống cái chữ này người ở đạo gia một mạch ở trên tu vi thậm chí đã không hơn sư huynh của hắn Lý Bá Dương rồi. Mà ở cái kia bái thiếp cuối cùng mới viết một chỗ. Muốn cùng Trương Bá Đoan gặp mặt nhất ngộ. Thậm chí ngay cả tên đều không lưu. Chỉ có điều đang nhìn đến rồi cái này. Đạo, từ sau khi, cho dù không có tên tuổi Trương Bá Đoan cũng có thể đoán ra đối phương đến cùng là ai rồi. Được rồi, ngươi trước tiên tạm thời lui ra đi. Trương Bá Đoan phân phó nói. Chờ tên kia tạo hóa đạo môn võ giả sau khi rời đi. Trương Bá Đoan cũng là lặng yên rời đi rồi tạo hóa đạo môn. Đi tới Thanh Châu đảo ven biển một đỉnh núi bên trên. Lúc này ở này trên đỉnh núi đã có một tên võ giả đang đợi chứ rồi. Hắn trên người mặc một thân đạo bào màu tím. Đầu đội mũ miệng. Tướng mạo nho nhã. Nhưng tự thân nhưng là khí thế nổi liếm. Nhìn kỹ. Ngươi thậm chí có thể nhìn thấy quanh người hắn có từng sợi đạo bao hàm ở bồng bềnh chứ. Cái kia không phải hắn tự thân sinh ra đạo bao hàm. Nhưng đất trời này trong lúc đó sức mạnh ngưng tụ thành đạo bao hàm. Ở không tự chủ được hướng về trong cơ thể hắn tràn vào. Người này thực lực đã đến rồi tỉ mỉ mức độ. Ngưng tụ đại đạo chí lý. Thậm chí đã có thể đạt đến cùng Lý Bá Dương so với trình độ rồi. Người này chính là thập nhị tiên vực ở trong huyền thiên vực vực chủ. Tử phủ đạo quân, Triệu Cửu Lăng. Các bạn đang nghe truyện tại audio. .com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 01284. Dã tâm. Triệu Cửu Lăng nhìn thấy Trương Bá Đoan tới đây, hắn không khỏi cười cười nói. Trương trưởng giáo, lúc trước ta huyền thiên vực hẹn ngươi mấy lần. Kết quả ngươi nhưng là cự mà không gặp. Lần này ngươi không chịu tới gặp ta. Sợ là đã cảm giác được tạo hóa đạo môn muốn đối mặt nguy cơ rồi ba. Trương Bá Đoan hử một tiếng nói. Ta tạo hóa đạo môn hội có cái gì nguy cơ, chỉ có điều sư huynh của ta không ở, cần tạm thời ngủ đông mà thôi nha. Triệu Cửu Lăng lắc lắc đầu nói. Trương trưởng giáo. Công bằng đi. Nói như ngươi vậy liền vô vị rồi. Hiện tại các ngươi tạo hóa đạo môn đối mặt nguy cơ coi như là ta cái này ngoại vực người đều có thể thấy rõ. Ngươi vị sư huynh kia. Đệ nhất thiên hạ Lý Bá Dương ta cũng chưa hề giao thủ. Bất quá hắn nếu có thể ở trên giang hồ đánh ra đệ nhất thiên hạ tên tuổi đến. Này hoàn toàn có thể chứng minh thực lực của hắn. Chỉ có điều đáng tiếc. Vậy thì là Lý Bá Dương thực lực quá mạnh mẽ rồi. Mạnh đến hắn lấy sức lực của một người liền có thể trấn áp toàn bộ tạo hóa đạo môn. Đạo đưa các ngươi tạo hóa đạo môn đệ tử đã xuất hiện rồi lười biếng trong lòng. Vũ đạo một đường thuận buồm xuôi gió trái lại không được. Thiếu lâm tự bị các ngươi tạo hóa đạo môn đè ép nhiều năm như vậy. Kết quả nhưng là xuất hiện rồi mấy tên kinh tài tuyệt diễm nhân vật đến. Lại trái lại các ngươi tạo hóa đạo môn ni các ngươi này một đời võ giả có thể đi cùng thiếu lâm tự tranh đấu. Nhưng các ngươi đời kế tiếp, ta có thể nói, nhưng là kém xa tiếp tắp thiếu lâm tự. Trương Bá Đoan sắc âm trầm, hắn cũng không có phản bác cái gì bởi vì Triệu Cửu Lăng nói đều là sự thực. Kỳ thực lúc trước Lý Bá Dương cũng đã cảm giác được bọn họ tạo hóa đạo môn nguy cơ rồi. Chỉ bất quá hắn nhưng là vẫn luôn không có nói mà thôi. Chuyện như vậy không phải một sớm một chiều liền có thể giải quyết. Chỉ có điều chưa kịp Lý Bá Dương nghĩ biện pháp đi giải quyết. Hắn liền đã biến mất rồi. Trương Bá Đoan hử một tiếng nói. Vậy bây giờ các ngươi huyền thiên vực rốt cuộc là ý gì đối với tiên vực người ta tạo hóa đạo môn cũng không bài xích. Nhưng tiền đề là tiên vực người không muốn uy hiếp đến ta tạo hóa đạo môn lợi ích. Triệu Cửu Lăng nhìn Trương Bá Đoan bỗng nhiên lắc đầu nói. Trương trưởng giáo. Ta lời nói mặc dù có chút không xuôi tai. Nhưng cũng đều là lời tâm huyết. Dưới cái nhìn của ta. Tạo hóa đạo môn thân là đạo môn đứng đầu. Ngày xưa chính là có võ lâm chí tôn uy thế. Nhưng cũng là có chút quá mức không biết tiến thủ một chút. Uổng phí hết rồi các ngươi tạo hóa đạo môn tốt như vậy ưu thế. Trương Bá Đoan trầm giọng nói. Đạo môn một mạch thanh tịnh vô vi. Ta tạo hóa đạo môn tuy rằng không làm được đến mức này. Nhưng ít nhất có thể bảo đảm đạo tâm không mất. Thu dọn nhật câu tâm đấu giác tính kế tính tới tính lui. Cái kia tu chính là bàng môn tà đạo. Mà không phải thiên địa đại đạo. Triệu Cửu Lăng lắc đầu nói. Nơi có người liền có giang hồ, tạo hóa đạo môn nếu đang ở giang hồ, lại há có thể chạy trốn. Ngộ đạo là ngộ đạo. Giang hồ tranh đấu là giang hồ tranh đấu. Này cũng không mâu thuẫn. Thứ ta nói thẳng. Điểm ấy Thiếu Lâm tự làm liền rất tốt. Xá Lợi trong tháp có chuyên môn nghiên cứu Phật Pháp cao tăng. Những người này không cần đi vì tông môn huyết chiến. Chỉ cần một lòng chuyên nghiên Phật Pháp như vậy đủ rồi. Mà Thiếu Lâm tự nhiều như vậy Vũ Tăng Đường liền đầy đủ duy trì Thiếu Lâm tự địa vị rồi. Chưa kịp Trương Bá Đoan phản bác cái gì, Triệu Cửu Lăng liền tiếp tục nói. Mà này không trống trơn là các ngươi tạo hóa đạo môn một nhà tật xấu. Hạ giới thời gian dài như vậy. Ta quan sát rồi trên giang hồ hết thảy tông môn. Bất luận chính ta. Những này tông môn có lẽ có giá tâm. Nhưng cách cục nhưng là quá nhỏ. Chỉ lo một nhà lợi ích được mất. Hoàn toàn không cân nhắc toàn bộ giang hồ đại thế cùng đại cục. Triệu Cửu Lăng nhìn Trương Bá Đoan trầm giọng nói. Tạo thành điểm ấy nguyên nhân rất đơn giản. Vậy thì là hiện tại người giang hồ quá có chút quá mức an nhàn rồi. Trương trưởng giáo. Ngươi không cần phản bác. Đối với trên giang hồ phần lớn tông môn tới nói. Bọn họ chỉ cần có thể làm được đem tông môn truyền thừa tiếp. Không cho tông môn ở thủ hạ mình suy yếu. Đoạn tuyệt này cũng đã xem như là mã đến công xong rồi. Nhưng ở tiên vực có thể không giống nhau. Ta tiên vực võ giả từ bắt đầu bị giáo dục vũ đạo một ngày kia liền biết. Chính mình thế giới đang ở nói không chắc lúc nào đã có tan vỡ. Nếu như tương lai ngươi trở thành một vực người trưởng khống. Cũng nhất định phải muốn nghĩ hết tất cả biện pháp muốn cho trở nên càng mạnh hơn. Mạnh đến có thể ở diệt thế ở trong sống sót. Triệu Cửu Lăng sâu sắc nhìn Trương Bá Đoan một cái nói. Có thể nói hết thảy tiên vực võ giả trên người đều gánh vác chứa áp lực thực lớn. Không phải các ngươi cái gọi là tông môn áp lực. Mà là diệt thế bình thường áp lực. Nghe được lời nói này Trương Bá Đoan vốn là muốn nói ra khỏi miệng nhất thời liền nín trở lại. Trước hắn đang nghe nói rồi tiên vực thực lực sau khi vẫn luôn cho rằng tiên vực có thể sinh ra nhiều như vậy chân vũ trong đó phần lớn nguyên nhân hẳn là đều quy công cho tiên vực nồng nặc kia nguyên khí đất trời. Chỉ có điều bây giờ nhìn lại, sự tình nhưng xa xa không phải đơn giản như vậy. Trương Bá Đoan ho khan rồi một tiếng nói. Nói rồi nhiều như vậy, ngươi huyền thiên vực đến tột cùng muốn làm gì? Triệu Cửu Lăng trầm giọng nói. Liên thủ! Huyền thiên vực cùng ngươi tạo hóa đạo môn thậm chí là toàn bộ trên giang hồ hết thảy đạo môn chi nhánh liên thủ. Chế tạo ra một cái chí cường đạo môn liên minh đi ra. Ngày xưa đạo môn làm một thế hoàng triều quốc giáo, hiện tại đạo môn cũng như thế là trên giang hồ to lớn nhất giáo phái. Võ Lâm chí tôn nhưng cho tới bây giờ đều không phải tin tưởng miệng nói, mà là tin tưởng thực lực đánh ra đến. Hiện tại chính là ta đạo môn một mạch cơ hội ngàn năm một thuộc. Chỉ cần đem chuyện này làm thành rồi. Ngươi tạo hóa đạo môn hết thảy nguy cơ đều sẽ hóa giải. Tô Tín Tính là gì giang hồ dân gian. Làm người tuy rằng tàn nhẫn. Tinh thông tính toán. Nhưng cách cục quá nhỏ. Không được việc lớn. Thiếu Lâm tự lại đáng là gì một đám cố chấp thiện cận hạng người mà thôi. Thiền Tông cùng Mật Tông hai phái hiện tại đều không chết không thôi rồi. Bọn họ cái mông của chính mình đều không lao khô ráo. Như thế nào có thể địch nổi ta đạo môn một mạch. Cho nên nói. Trương trưởng giáo. Ánh mắt thả trường xa một chút. Không muốn tổng đi nhìn chằm chằm Tô Tín hoặc là Thiếu Lâm tự. Cùng với đi tiêu diệt kẻ thù của ngươi. Không bằng đem mình trở nên càng mạnh hơn. Mạnh đến để cho kẻ địch đều chỉ có thể ngưỡng mộ mới thôi. Triệu Cửu Lăng đứng chắp tay. Nguyên bản nho nhã tướng mạo với hắn lúc này triển lộ ra đại khí cùng bá đạo tuyệt nhiên không giống. nhưng cũng cùng chu vi thiên địa kết hợp lại. Giận dữ phong lôi động đắc là như thế. Trương Bá Đoan không phải không thừa nhận. Triệu Cửu Lăng tầm mắt muốn so với hắn lớn hơn nhiều. Thậm chí muốn so với hiện ở trên giang hồ rất nhiều người đều lớn hơn. Nhưng hắn vẫn là không nhịn được vấn đạo. Cái kia tiên vực người làm sao bây giờ? Triệu Cửu Lăng lắc đầu bật cười nói. Trương trưởng giáo. Xem ra ngươi vẫn không có thấy rõ a. Không muốn phân cái gì tiên vực hạ giới. Đại gia kỳ thực đều là cha truyền con nối người giang hồ. Ta Huyền Thiên vực chính là đạo môn một mạch truyền thừa. Đều là ngày xưa đạo tổ đệ tử. Luận quan hệ. Ta chỉ luận đạo thống truyền thừa. Nhưng cho tới bây giờ đều không có phân quá tiên vực vẫn là hạ giới. Ngươi còn thật cho là tiên vực thập nhị vực ở trong đều là một thể thống nhất, muốn năm tiên vực có thể không có nhiều như vậy thế lực. Nhân hoàng bế cửa ải sống còn. Là chân chính không rõ sống chết. Họ Khương hoàng tộc mặc dù là nhân hoàng hậu duệ, nhưng cũng không cách nào trưởng thống toàn cục. Ta Huyền Thiên vực người chính là sớm nhất cùng hoàng tộc chi người đại chiến một trận, lúc này mới độc lập đi ra. Bao quát những năm gần đây, ta Huyền Thiên vực cùng cái khác vực tranh cướp tài nguyên, tranh cướp đệ tử, lẫn nhau trong lúc đó đại chiến vô số, lên mâu thuẫn cùng thù hận tuy nhiên không nhỏ. Ngươi xem một chút Hàn Thiên vực cái kia thượng quan linh liền biết rồi. Hắn hạ giới chuyện thứ nhất chính là đem Hàn Thiên vực hóa vào thượng quan thị. Ngươi cho rằng trong lòng hắn có từng đem tiên vực xem là người mình trong lòng hắn. Huyết thống truyền thừa thượng quan thị mới thật sự là người mình. Mà ta Huyền Thiên vực cũng là như thế. Đại gia đều là đạo môn một mạch. Chúng ta mới là người mình. Mà không phải cách gọi là tiên vực. Trương Bá Đoan trầm mặt một lát. Hiện tại hắn mặc dù là tạo hóa đạo môn đại trưởng giáo. Lý Bá Dương không ở. Chuyện gì đều do hắn tới làm chủ. Nhưng chuyện lớn như vậy. Nhất thời nửa khắc Trương Bá Đoan cũng là không dám dễ dàng hạ quyết định. Một lát sau khi Trương Bá Đoan mới nói. Liên minh chuyện này ta đáp ứng rồi. Chỉ có điều trong đó một ít chi tiết nhỏ còn muốn xác định một thoáng mới được. Tỉ như người minh chủ này hẳn là do ai đến làm. Triệu Cửu Lăng lạnh nhạt nói. Đương nhiên là do ta đến làm. Trương Bá Đoan trong mắt lóe ra rồi một tia ý lạnh nói. Vực chủ ý tứ là ta tạo hóa đạo môn muốn xếp hạng ở Huyền Thiên vực bên dưới đi. Triệu Cửu Lăng lắc đầu nói. Ta đương nhiên không phải ý này. Nếu như hiện tại Lý Bá Dương ở đây. Vậy ta liền cùng Lý Bá Dương luận bàn một hồi. Ai thắng ai chính là người minh chủ này. Nhưng hiện tại Lý Bá Dương không ở. Đạo môn một mạch ở trong cũng chỉ có ta một tên thần kiều. Vào lúc này ta không ra tay. Ai có thể trấn áp chủ đạo môn liên minh? Chỉ có điều Trương trưởng giáo ngươi có thể yên tâm. Bần đạo không phải tầm nhìn hạn hẹp hạng người. Nếu liên minh việc chính là ta nói ra trước. Vậy ta tự nhiên sẽ bảo đảm quyết định công chính ở. Nếu như ta ở làm việc ở trong thiên hướng Huyền Thiên vực, cái kia liên minh lòng người tan rã, từ sụp đổ, ta làm sao khổ mất nhiều công sức như thế. Trương Bá Đoan mặc dù có chút không cam lòng, nhưng hiện tại tình huống như thế hắn cũng chỉ được đồng ý. Không có rồi thần kiều tỏa trấn tạo hóa đạo môn muốn làm ở trên người minh chủ này vốn là không thể. Hắn Trương Bá Đoan cũng sang không nổi vị trí này đến. Nếu quyết định thành lập liên minh, vậy này cái liên minh ở trong đều sẽ có người nào? Trương Bá Đoan hỏi. Triệu Cửu Lăng nói. Đạo môn liên minh bằng vào ta Huyền Thiên vực đạo môn một mạch cùng ngươi tạo hóa đạo môn một mạch làm chủ. Còn lại tam đại đạo môn cũng có thể đi liên hệ. Ta tin tưởng Long Hổ đạo môn cùng Phương Tiên đạo môn đều sẽ cho tạo hóa đạo môn một bộ mặt. Cho tới Thái Nhất đạo môn. Hắn tu đạo quá mức cực đoan. Ta phỏng chừng để bọn họ đáp ứng có chút mất công sức. Bất quá chúng ta vẫn cứ muốn phái người đi hỏi một câu. Nếu như Thái Nhất đạo môn gia nhập vậy dĩ nhiên là hảo. Không gia nhập chúng ta cũng không bắt buộc. Những này hàng đầu đạo môn thế lực đều là liên minh ở trong hạt nhân. Còn lại chỉ cần có chứ đạo môn căn cơ thế lực thậm chí là học được đạo môn công pháp tán tu võ giả. Chỉ cần bọn họ muốn gia nhập, vậy chúng ta liền ai đến cũng không cự tuyệt. Toàn bộ đều bỏ vào trong túi. Trương Bá Đoan cau mày nói. Còn lại tam đại đạo môn ta sẽ phái người đi thông báo. Nhưng như là những kia thế lực nhỏ cùng một ít tán tu võ giả. Bọn họ coi như tu luyện chính là đạo môn công pháp. Nhưng kỳ thực bọn họ nhưng cũng sớm đã không tính là ta đạo môn người rồi. Những người này chỉ tu võ, không tu đạo. Bản thân cỏ lang vĩ không đồng đều. Đem bọn họ đều nhét vào liên minh ở trong. Ngoại trừ có thể tráng tráng thanh uy. Còn có thể làm gì e sợ càng nhiều chính là ném ta đạo môn mặt mũi. Triệu Cửu Lăng lắc đầu nói. Cũng không phải. Coi như những người này lại cỏ lang vĩ không đồng đều. Cái kia trong đó cũng là còn có một chút thiên tư ưu tú võ giả. Một khi phát hiện người như vậy, liền đem trực tiếp thu vào đến đạo môn ở trong liền có thể rồi. Cho tới những người khác mà. Lại như ngươi nói như vậy, có thể cho ta đạo môn liên minh tráng thanh uy liền đầy đủ rồi. Cũng không cần đòi hỏi nhiều như vậy. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 01285. Đà thần kiều. Triệu Cửu Lăng đối với đạo môn liên minh định ra hạ xuống kế sách theo Trương Bá Đoan hãy cùng lúc trước Thiếu Lâm tự chiêu thu tục ra đệ tử như thế. Cho tới nay bất kể là Thiếu Lâm tự vẫn là tạo hóa đạo môn đi đều là tinh anh con đường. Đối với chuyện như vậy kỳ thực là có chút phản cảm. Chỉ có điều Triệu Cửu Lăng có một câu nói rất đúng. Coi như là những người kia lại rác rưởi. Vậy cũng là có thể cho đạo môn tráng tráng thanh uy. Hơn nữa bọn họ đạo môn cũng không giống Phật Tông như vậy có nhiều như vậy thanh quy giới luật. Lẫn nhau trong lúc đó mâu thuẫn cũng sẽ không ít nhiều. Trương Bá Đoan vẫn là hơi có chút lo lắng nói. Liên Hoa Thiền Viện bên kia nên làm sao vực chủ có nắm chắc hay không vượt qua đối phương. Triệu Cửu Lăng lắc lắc đầu nói. Không chắc chắn. Liên Hoa Thiền Viện căn nguyên so với ngươi tưởng tượng muốn thâm rất nhiều. Thậm chí so với Thiếu Lâm tự lịch sử còn muốn sớm. Bất quá Liên Hoa Thiền Viện ngươi không cần lo lắng. Đối phương phải đi đường đi theo ta đẳng đều không giống nhau. Trên giang hồ phân tranh Liên Hoa Thiền Viện sẽ không quản. Thậm chí ngoại trừ cần thu đệ tử thời điểm. Ngươi lúc nào gặp qua Liên Hoa Thiền Viện hòa thượng xuất thí. Ngày xưa Phật Đà dưới trướng đệ tử mấy ngàn. Đại đệ tử hỏi Phật Đà. Tu Phật tu đến mức tận cùng. Có hay không có thể vượt qua Phật Đà? Phật Đà nói hắn chính là cực hạn. Chỉ cần có đại nghị lực. Hết thảy tu Phật người đều có thể trở thành là cái kế tiếp Phật Đà. Nhưng Phật Đà đại đệ tử lại nói. Hắn không muốn trở thành một cái khác Phật Đà. Vì lẽ đó hắn tham chỉ là chính mình thiện. Ngộ cũng là đạo của chính mình. Từ cái kia sau khi. Phật Đà đại đệ tử liền khí Phật tham thiền. Thoát ly Phật Tông một mạch. Không vào chùa thiền, mà là tự nghĩ ra Liên Hoa Thiền Viện, ẩn tu tham thiền. Không thể không nói, ngày xưa Phật Đà vị kia đại đệ tử chính là một cái có đại trí tuệ nhân vật. Thông thiên cảnh đường đi hẳn là đi như thế nào hiện tại ai cũng không biết. Nhưng hắn lại biết, mình coi như là phải đi, cũng không thể đi cùng Phật Đà như thế đường đi. Tham rồi mấy trăm năm thiên địa chi thiện. Lão hòa thượng kia thực lực sâu không lường được. Tham thiền cũng là tu tâm. Hắn xưa nay đều không có chủ động học được vũ đạo. Nhưng hắn tự thân nhưng là thông ngộ thiên địa. Liên Hoa Thiền Viện vũ đạo chính là thiện ý. Vì lẽ đó hắn động không được sanh lợi chi tâm. Một khi khiến thiền tâm nhiễm bụi trần. Hắn này một thân coi như là phế bỏ. Vì lẽ đó coi như ta đạo môn cao đến đâu điều. Thậm chí chỉ cần chúng ta không phải muốn đi diệt Phật Tông đạo thống. Đối phương đều sẽ không xuất thủ. Trương Bá Đoan hiểu rõ gật gật đầu. Kỳ thực luận cùng đạo môn truyền thừa. Bọn họ Huyền Thiên vực truyền thừa thậm chí muốn so với tạo hóa đạo môn đều muốn tinh thâm một ít. Dù sao tạo hóa đạo môn chỉ là ngày xưa 3.000 đạo môn một trong. Mà Huyền Thiên vực đạo môn truyền thừa nhưng là ngày xưa đạo tổ dưới chứng một ít đệ tử tinh anh. Đều là bị một đời Hoàng Triều Phong làm thiên sư tồn tại. Bọn họ bản thân biết một ít bí ẩn cũng là so với tạo hóa đạo môn muốn nhiều. không có những vấn đề khác. Đặng Trương Bá Đoan bên này đồng ý rồi sau khi, Triệu Cửu Lăng liền trước tiên rời đi, chuẩn bị thành lập đạo môn liên minh sự tình. Trương Bá Đoan bên này cũng là trở lại chuẩn bị, hắn hẳn là làm ra một ít công việc. Chỉ có điều tất cả những thứ này đều là trong bóng tối tiến hành. Đợi được đạo môn liên minh thành lập một ngày kia, bọn họ mới hội cho người trong thiên hạ một cái to lớn chấn động. Nơi thua tôi đốt nên. Lúc này ở Phi Long Thành trong, Tô Tín bế quan đã đến rồi một cái thời khắc then chốt. Thần Kiều Đạp Thiên chính là triệt để trưởng khống lực lượng quy tắc một cái giai đoạn. Tô Tín lấy thích đạo huyền vì là đá đạp chân, đem tự thân vũ đạo thử luyện đến rồi cực hạn, đã triệt để vượt qua một cái chân rồi. Đang bế quan những ngày qua ở trong, Tô Tín chính là đem tự thân xem là một cây đao đến thử luyện. Từ thân thể đến nguyên thần, đem chính mình chế tạo 10 phân vẹn 10, chém ra thiên môn, bước lên thần kiều. Tô Tín bế quan trong mật thất, nguyên khí đất trời điên cuồng xuất hiện chứ. Bất quá cũng không phải tràn vào Tô Tín trong cơ thể, mà là ở Tô Tín quanh thân ngưng tụ thành rồi từng cái thần dị dị tượng. Có kiếm khí ngút trời, có huyết hải sinh ba, cũng có Phật quang treo lơ lửng vu trên 9 tầng trời. Còn có vạn đạo xâm la nung nấu thiên địa. Những dị tượng này tất cả đều ngưng tụ ở Tô Tín quanh thân, thật giống là một thế giới như thế đem hắn vây quanh. Tô Tín tự thân khí tức càng ngày càng lớn mạnh, bên trong hắn không có biến hóa chút nào. Nhưng lúc này toàn bộ Phi Long Thành ở trên không trăm dặm bên trong, một luồng phảng phất tiên ma bình thường khí tức giáng lâm. Giữa không trung một nửa là phong lôi xuất hiện, có bão vũ thậm chí là mưa đá rơi ra. Mà nửa kia nhưng là bầu trời trong trẻo, nóng rực nhật quang thiêu nướng đại địa, nhiệt độ thậm chí để người không thể ở trên đường cất bước. Có một ít làm bằng gỗ kiến trúc thậm chí đều bị ngày hôm đó quang quay nướng bốc lên rồi hơi khói xanh đến. Hơn nữa này hai cố dị tượng vẫn là thay phiên ở giữa không trung luân phiên chứ. Bên này mặt đất vừa bị quay nướng nóng rực cực kỳ, bên kia lôi vân bảo vũ liền ầm ầm rơi ra, làm cho toàn bộ mặt đất trong nháy mắt liền bay lên rồi một luồng nồng nặc sương mù đến, đem toàn bộ Phi Long Thành tôn lên dường như tiên cảnh. Lúc này Tô Tín bế quan nơi ở ngoài, Tây Bắc đảo một ít nhân vật lãnh tụ cũng đã tề tụ ở bên ngoài quan sát chứ Tô Tín lên cấp. Đối với Hoàng Bình Thành như vậy không tu võ đạo người tới nói, hắn thuần túy chính là lo lắng Tô Tín. Nhưng đối với cái khác dương thần cảnh võ giả tới nói, khoảng cách gần quan sát chân vũ lên cấp thần kiều, này nhưng là một cái hiếm thấy cơ duyên lớn. Đối với bọn hắn sau này đường đi nhưng là rất có ích lợi. Lữ Phá Thiên cũng là chạm ở trong đám người, cảm nhận được Tô Tín trên người này cố dường như tiên ma sức mạnh bình thường. Hắn không khỏi trà trà than thở. Quả nhiên vẫn là hậu sinh khả ấy a. Ta người sư đệ này cũng không phải đơn giản. Đem một thân hỗn tạp vũ đạo ngưng tụ một thể, bản thân quản lý lực lượng quy tắc cũng là kinh người vô cùng. Coi như là lão tử thời điểm toàn thịnh đối đầu hắn cũng không có đem nắm. Lữ Phá Thiên trên mặt mang theo một tia hơi vẻ nghiêm túc. Hơn 800 năm chưa xuất giang hồ, hiện tại giang hồ nhưng là phải so với hắn lúc trước giang hồ mạnh hơn nhiều rồi. Nghe nói bây giờ còn có 4 tên thần kiều cảnh cường giả rời đi rồi, kết quả trên giang hồ lại vẫn bốc lên rồi nhiều như vậy kinh diễm hạng người đến. 4 người kia như ở hiện tại này giang hồ lại nên mạnh đến mức nào. Xem ra trước quyết định của hắn là đúng rồi. Liền dựa vào bản thân thân phận này ở cách này trên giang hồ, nếu là không tìm một cách minh hữu, cái kia nói không chắc lúc nào đã có bị người làm cho vận dụng nhỏ máu sống lại bí pháp trùng tu một lần. Lúc này Tô Tín ngưng tụ ra sức mạnh đã càng ngày càng mạnh. Nhưng từ đầu đến cuối không có bước qua cái kia bình cảnh. Thậm chí bên trong đất trời cảnh tượng kỳ dị như vậy cũng đã kéo dài rồi hơn 10 ngày thời gian. Nhìn nổi Phương Lý Phôi bọn người hơi hơi lo lắng rồi. Nhìn thấy bọn họ dáng dấp như vậy, Lữ Phá Thiên không khỏi bĩu môi nói: không cần phải gấp, đột phá thời gian dùng càng dài càng tốt. Thời gian càng dài, liền đại diện cho Tô Tín có thể trưởng khống thiên địa quy tắc càng mạnh. Chuyện như vậy nhưng là người bên ngoài cầu đều cầu không được. Lữ Phá Thiên ngày xưa cũng là thần kiều cảnh tồn tại. Hắn cũng là có kinh nghiệm. Nghe được hắn vừa nói như thế, mọi người ở đây lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Lại đợi sau mấy ngày, trên trời dị tượng phát sinh rồi một số thay đổi. Hai nguồn sức mạnh hóa làm một thể, khuấy lên chứ thiên địa phong lôi, ngưng tụ thành một cái to lớn luồng khí xoáy long quyển rít gào ở phía trên tòa long thành. Đối với này cố uy thế Tây Bắc đạo võ giả cũng không có sử dụng trận pháp che lấp. Bọn họ ước gì để càng nhiều người nhìn thấy bọn họ Tây Bắc đạo uy thế đây. Tô Tín bế quan nơi ở trong, một luồng huyền ảo khí tức ầm ầm bạo phát. Tô Tín chu vi những kia dị tượng dần dần hóa làm một thể, đã không nhìn ra ban đầu khuôn mặt. Lúc này Tô Tín trong giây lát mở mắt ra kính. Hắn trực tiếp đưa tay, trong nháy mắt liền đem chu vi những kia dị tượng kéo vào rồi trong cơ thể hắn. Quanh người hắn khí thế liên tục tăng lên, đạt đến rồi một cái. Cuối cùng dường như có món đồ gì ầm ầm vỡ vụn, để Tô Tín tiến vào rồi đến một cái thế giới mới ở trong. Đạp thiên mà lên, Tô Tín thân hình trực tiếp xuất hiện ở giữa không trung ở trong. Cái kia to lớn luồng khí xoáy long quyển còn đang gầm thét chứ. Những thứ này đều là sức mạnh đất trời. Bị Tô Tín đột phá thì sức mạnh hấp dẫn đến. Tô Tín trực tiếp chỉ tay một cái. Cái kia luồng khí xoáy long quyển ầm ầm vỡ vụn, hóa thành rồi sức mạnh đất trời tiêu tan. Trong nháy mắt toàn bộ phi long thành trong nguyên khí đất trời đều trở nên nồng nặc cực kỳ. Quả thực như là một tòa mấy ngàn năm chưa hề mở ra bí cảnh. Toàn bộ phi long thành trong hết thảy võ giả trong mắt đều là lộ ra rồi sắc mặt vui mừng. Mọi người cùng nhau quay về Tô Tín vị trí cung kính thi lễ. Lớn tiếng nói, cung hạ đại nhân bước lên thần kiều uy lâm giang hồ. Tô Tín thân hình từ giữa không trung hạ xuống, Lữ Phá Thiên đi tới trà trà than thở. Sư đệ a, ngươi bang này thủ hạ đều là làm sao điều. Giáo trà trà, lúc trước thủ hạ ta đám phế vật kia nếu là có thủ hạ ngươi bình thường hiểu chuyện, lão tử thì sẽ không rơi vào như vậy nửa sau trận đấu rồi. Tô Tín cười cợt, lạnh nhạt nói, rất đơn giản, an uy cũng thi mà thôi, bọn họ theo ta có thể được chính mình trước đây không dám tưởng tượng tất cả. Mà bọn họ nếu là phản bội ta, vậy bọn họ cũng có thể cảm nhận được chính mình trước đây không dám tưởng tượng tất cả. Tô Tín nhìn như khó đọc, nhưng Lữ Phá Thiên nhưng là nghe hiểu rồi, hắn không khỏi lắc lắc đầu. Nơi quỷ cũng thi. Nói đến đơn giản, bất quá trên thực tế có thể rất hoàn mỹ làm được điểm ấy lại có mấy người, ngược lại hắn lúc trước là không làm được. Nhưng vào lúc này, một tên ám vệ đi tới, giao cho Đồng Vũ Dương một phần tình báo. Đồng Vũ Dương xem thôi sau khi sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hắn sắc mặt nghiêm nghị đi tới đúng Tô Tín nói, đại nhân, trên giang hồ có vẻ như ra một việc lớn. Tô Tín vấn đạo, chuyện gì? Đồng Vũ Dương trầm giọng nói, do Huyền Thiên vực vực chủ Tử Phủ đạo quân Triệu Cửu Lăng cùng Tạo Hóa đạo môn đại trưởng giáo Cửu Hoa đạo quân Trương Bá Đoan đầu mối thành lập đạo môn liên minh, dưới chứng hội tụ rồi Long Hổ đạo môn cùng Phương Tiên đạo môn. Thái Thượng đạo môn thái độ tạm thời không biết. Hiện tại đạo môn liên minh đã chiếu cáo toàn bộ giang hồ, phàm là truyền thừa đạo môn một mạch công pháp thế lực cùng tán tu võ giả đều có tư cách tiến vào liên minh ở trong. Thiên tư xuất chúng giả thậm chí còn có thể được Tạo Hóa đạo môn cùng Huyền Thiên vực đạo môn cao thủ tự mình giáo dục. Đồng thời sau 10 ngày, này mấy phái đem ở Thanh Châu đảo Thiên Nguyên Vô Lượng Sơn tổ chức đạo môn liên minh đại hội. Đến lúc đó hết thảy cho là mình là đạo môn một mạch võ giả cũng có thể tham dự trong đó, gia nhập đạo môn liên minh. Hơn nữa đại hội ở trong còn có võ đài tỷ thí. Ngoại trừ đạo môn một mạch võ giả, phi đạo môn một mạch võ giả, chỉ cần là khóa này nhân bảng cùng lần trước nhân bảng Tuấn Kiệt cũng có thể tham gia tỷ thí. 10 người đứng đầu cũng có thể vô điều kiện gia nhập đạo môn ở trong. Cũng mà lại còn có vô số quý giá bí tịch, binh khí, chí bảo đằng khen thưởng. Đồng Vũ Dương dứt tiếng, Mọi người ở đây nhất thời yên tĩnh không hề có một tiếng động. Chẳng ai nghĩ tới. Đạo môn lần này chơi dĩ nhiên lớn như vậy. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 01286. Đạo môn tính toán. Tạo hóa đạo môn lần này làm ra sự tình xác thực là vượt quá rồi Tô Tín dự liệu. Hắn cũng không nghĩ tới sự tình biết cái này giống như triển khai. Thiếu Lâm Tự một nhóm sau khi Tô Tín đã từng mở ra hệ thống không gian liếc mắt nhìn. Chính mình đối với Thiếu Lâm Tự thương tổn đã đạt đến rồi 6 phần 10. Chỉ cần lại để tạo hóa đạo môn chịu đến cùng đẳng cấp những khác thương tổn. Cái kia Tô Tín là có thể hoàn thành trung cấp nhiệm vụ rồi. Tô Tín nghĩ tới ở chính mình ra tay với tạo hóa đạo môn thời điểm đối phương hội dùng suốt cái gì thủ đoạn đến phòng bị. Nhưng không nghĩ tới tạo hóa đạo môn tâm đúng là rất lớn. Dĩ nhiên chút nào cũng không có đem chính mình để ở trong mắt. Đạo môn đây là muốn làm gì, bọn họ là muốn trở thành giang hồ chí tôn à? Tô Tín đúng là đoán sai rồi, Trương Bá Đoan không lớn như vậy dã tâm, có dã tâm nhưng là có một người khác. Một bên Lữ Phá Thiên cũng là cười hắc hắc nói. Sư đệ a, cánh cửa này nhưng là không dễ chọc rất a. Đối phương đây là muốn làm gì thu nạp lòng người? Muốn hùng bá giang hồ à? Lữ Phá Thiên tuy rằng không an hiểu quản lý tông môn những thứ đồ này. Nhưng hắn cũng là liếc mắt là đã nhìn ra đến rồi. Tạo hóa đạo môn lần này tuyệt đối là chạy người đi. Trên giang hồ cái gì trọng yếu nhất có người nói là công pháp. Cũng có nói là thiên tư. Nói trắng ra rồi. Quan trọng nhất vẫn là người. Chân chính hạng người kinh tài tuyệt diễm không tin tưởng công pháp. Không tin tưởng thiên tư vẫn cứ có thể nhất phi trùng thiên. Vì lẽ đó bất luận đúng cái kia tông môn tới nói. Mọi người là trọng yếu nhất. Đương nhiên người nơi này chỉ chính là những kia kinh tài tuyệt diễm nhân vật. Mà không phải những kia hạng soàng xính. Như Niên Bang như vậy chỉ có trăm vạn bang chúng. Nhưng kỳ thực đều là cấp thấp võ giả. Vì lẽ đó ở Ma Thiên Vực hạ giới thời gian Niên Bang cũng chỉ có thể ngoan ngoãn cho người ta để địa phương. Nhưng hiện tại đạo môn rõ ràng là muốn đem trên giang hồ hết thảy thiên phú cao tuổi trẻ võ giả một lưới bắt hết. Những tán tu kia võ giả trước hết không cần phải nói rồi. Tuy rằng người tầm thường tương đối nhiều. Nhưng trong đó vẫn có không ít bị mai một nhân tài. Đạo môn mục tiêu chính là bọn họ. Hơn nữa đạo môn mục tiêu chủ yếu nhất chính là những kia có đạo môn truyền thừa thế lực nhỏ. Trước đạo môn cái kia lời nói chính là đường hoàng vô cùng. Những thế lực nhỏ này bên trong một khi phát hiện có thiên phú tốt đệ tử có thể tới tạo hóa đạo môn hoặc là huyền thiên vực. Bị những này đạo môn cao thủ tự mình giáo dục. Câu nói này nghe không có vấn đề gì. Nhưng như là Tô Tín bực này người tinh như thế nhân vật vừa nghe là biết đạo rồi trong này không đúng. Những kia thiên phú tốt đệ tử là có thể bị tạo hóa đạo môn cùng huyền thiên vực cao thủ giáo dục. Hơn nữa đạo môn liên minh cũng không nói nhất định phải bọn họ gia nhập tạo hóa đạo môn hoặc là huyền thiên vực mới hội giáo dục bọn họ. Nhưng vấn đề là những thế lực nhỏ này xuất thân võ giả một khi bị này hai phái cao thủ giáo dục quá. Bọn họ còn có tâm sự trở về nguyên lai cái kia môn phái nhỏ à. Dù sao giữa hai phái này chênh lệch cũng không phải bình thường to lớn. Ăn quen rồi sơn chân hải vị. Lại có mấy người đồng ý trở lại ăn những kia cơm canh đạm bạc. Coi như có chút võ giả là khá là có lương tâm. Ở hai cái đại phái nơi đó học được rồi đồ vật lại kiên trì trở lại chính mình môn phái nhỏ. Nhưng trên người hắn nhưng là đã đánh tới này hai phái đánh dấu rồi. Tạo hóa đạo môn cùng huyền thiên vực đều sẽ không cường lưu người. Nhưng này thổ nghiệp chi ăn làm thế nào đều là ở. Cần dùng đến ngươi thời điểm ngươi lẽ nào sẽ cự tuyệt sao? Có thể tưởng tượng được. Đợi được những thế lực nhỏ này đều gia nhập đạo môn một mạch sau. Bọn họ bồi dưỡng được đến đệ tử tinh anh kỳ thực đều là cho đạo môn liên minh ở trong những thế lực lớn kia chuẩn bị. Kỳ thực này một chiêu cũng không tính mới mẻ rồi. Ngày xưa Thiếu Lâm Tự cũng dùng qua. Phát minh giả chính là Huyền Đàm. Dùng lượng lớn chiêu thu tục ra đệ tử phương thức để mở rộng Thiếu Lâm Tự thực lực. Sự thực chứng minh chiêu này cũng không sai. Thiếu Lâm tự nhân vì là cái kế hoạch này mà trong khoảng thời gian ngắn hồi phục không ít nguyên khí. Hiện tại Thiếu Lâm tự đời chữ Huyền đi xuống, ít nhất có 3 tầng đệ tử trước đều là tục gia đệ tử xuất thân. Chỉ có điều bởi vì Thiếu Lâm tự thanh quy giới luật các thứ quá nhiều, còn có bên trong Thiếu Lâm tự bầu nguyên nhân, tục gia đệ tử này nhất sách lược cuối cùng mới hồi thất bại. Mà hiện tại đạo môn này một chiêu đúng là tinh xảo rồi rất nhiều. Trực tiếp chọn đệ tử ưu tú tiến vào đạo môn. Còn lại những kia bình thường mặt hàng nhưng còn ở chính mình trong tông môn. Cái gọi là liên minh kỳ thực chính là bọn họ chọn đệ tử ưu tú vườn rau tử. Hái được một làn sóng còn có khác một làn sóng. Hơn nữa đạo môn lần này có thể không chống trơn đem bàn tay hướng đạo môn một mạch võ giả. Liền ngay cả phi đạo môn một mạch võ giả bọn họ đều muốn một lưới bắt hết. Nguyên bản tôn trọng thanh tịnh vô vi đạo môn lần này chợt có lớn như vậy động tác. Bọn họ giã tâm liền ngay cả ngớ ngẩn đều có thể cảm giác được. Lần này đạo môn, sợ là mưu đồ không nhỏ a. Lữ Phá Thiên đưa mắt nhìn sang Tô Tín nói. Sư đệ, lần này ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Tô Tín lắc lắc đầu nói. Lần này không phải là ta chuẩn bị làm sao bây giờ rồi, mà là toàn bộ giang hồ chuẩn bị làm sao bây giờ. Đạo môn lần này chơi lớn như vậy, giã tâm đắt là người qua đường đều biết rồi. Cha cha! Giang hồ bá chủ! Võ Lâm Chí Tôn A! Bọn họ có hay không hỏi qua Đại Chu ý kiến, có hay không hỏi qua Ma Môn ý kiến, có hay không hỏi qua ta Tô Tín ý kiến? Tô Tín trong mắt lóe qua một tia ánh sáng lạnh lẽo nói. Chuyện lần này không riêng theo ta một người có liên lụy. Đạo môn đây là khuấy lên rồi toàn bộ giang hồ phong vân. Xem đi. Đợi được đạo môn liên minh đại hội ngày đó bắt đầu thời gian phỏng chừng hội rất náo nhiệt. Chúng ta tạm thời theo đi tập hợp tham gia trò vui là có thể rồi. Đến thời điểm lại tùy thời ra tay. Từ khi Bạch Đế Thành mở ra sau khi. Trên giang hồ vẫn luôn là hắn Tô Tín ở khuấy lên phong vân. Vì lẽ đó tông môn thế lực đều là cẩn thận từng ly từng tí một. Một bộ gió nổi lên trong lầu trước cơn mưa giáng dấp. Nhưng ai thừa muốn Tô Tín này ba mưa gió thật vất vả quá khứ rồi. Đạo môn nhưng là lại ở đây khuấy gió nổi mưa. Thậm chí gây ra động tĩnh so với Tô Tín đều đại. Dù sao trước Tô Tín gây ra động tĩnh to lớn hơn nữa cũng chỉ là vì báo thù. Thậm chí Tô Tín đều hô lên trước tiên Chu Thiếu Lâm. Ở Việt Tảo hóa khẩu hiệu rồi. Điều này cũng chỉ là Tô Tín cùng hai người này đại phái tư oán. Thậm chí bọn họ còn ước gì Tô Tín đi theo này hai phái bính cách lưỡng bại câu thương đây. Nhưng hiện tại không giống nhau. Đạo môn liên minh tồn tại thế lực thực sự là có chút quá mạnh mẽ rồi. Hơn nữa luôn luôn đều thanh tịnh vô vi đạo môn bỗng nhiên toát ra lớn như vậy giã tâm đến. Nhưng là để rất nhiều người đều lòng sinh cảnh giác. Thậm chí đạo môn chuyện này truyền bá ra ngoài đều che lại rồi Tô Tín lên cấp thần kiều tin tức. Trên giang hồ nhiều một vị thần kiều, đều đang không thể nhấc lên sóng gió gì đến. Cùng lúc đó nghe được tin tức này trên giang hồ những kia thế hệ tuổi trẻ võ giả cũng là đều sôi trào rồi. Mỗi thế hệ bảng bên trên xếp hạng phần lớn đều bị những kia đại tông môn, đại thế gia xuất thân võ giả chiếm cứ. Nhưng trong đó vẫn có một ít chính là tán tu xuất thân võ giả. Mặc dù nói cũng không phải hết thảy võ giả đều đồng ý gia nhập một cái tông môn, từ bỏ tự do đam lên trách nhiệm. Nhưng đối với phần lớn võ giả tới nói, có một cái chỗ dựa dù sao cũng hơn không có thân thiết. Đặc biệt ở cái này chỗ dựa vẫn là đệ nhất thiên hạ đạo môn mức. Có thể nói chỉ nếu là có điểm giã tâm võ giả toàn cũng đã động lòng rồi. Lúc này Phi Long Thành trong, Tô Tín cũng là chuẩn bị mang theo một nhóm ám về cùng huyết thần giáo tinh anh đi tới đạo môn liên minh đại hội. Có hệ thống nhiệm vụ ở Thiếu Lâm tự cùng tạo hóa đạo môn Tô Tín là nhất định phải diệt. Hiện tại Thiếu Lâm tự đã bị Tô Tín cho đánh bán tàn rồi. Lá bài tẩy cũng đều không khác mấy lấy ra rồi. Diệt Thiếu Lâm tự chỉ có điều là vấn đề thời gian. Nhưng tạo hóa đạo môn cử động lần này nhưng là thật sự ra ngoài rồi Tô Tín dự liệu. Đối phương có vẻ như không đem hắn để vào trong mắt. Trực tiếp chơi một cách đại. vậy cũng thì đừng trách Tô Tín hiện tại liền tới nhà tạp bãi đi tới. Tô Tín đem Hoàng Bình Thành gọi tới hỏi. Lão Hoàng ám về cùng huyết thần giáo ở trong xuất sắc nhất người trẻ tuổi tìm cho ta đến mấy cái. Đạo môn lần này không phải là muốn đem trên giang hồ tuổi trẻ võ giả một lưới bắt hết à, nghe nói còn bày ra không ít khiến lòng người động khen thưởng. Tô Tín vừa vặn ném qua mấy người, cho bọn họ rảo làm dối. Đồng thời hắn cũng muốn nhìn một chút trước mắt dưới tay hắn thế hệ tuổi trẻ võ giả thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Hoàng Bình Thành suy nghĩ một chút nói. Huyết thần giáo ở trong thế hệ tuổi trẻ người mạnh nhất chính là Hắc Ma Đao. Cung Văn Vũ, không thích ngôn từ, nhưng cũng tâm tính trầm ổn, đã đạt đến rồi hóa thần cảnh đỉnh cao. Kỳ thực lấy Cung Văn Vũ thực lực hắn cũng có thể đột phá đến dung thần cảnh rồi. Chỉ có điều di thần hoán huyết đại pháp học cấp tốc tai hại quá lớn. Vì lẽ đó hắn vẫn luôn ở áp chế chứ tu vi của chính mình. Muốn đem chính mình căn cơ triệt để đặt vững sau khi tấn thăng nữa đến dung thần. Mà ám vệ ở trong thế hệ tuổi trẻ xuất sắc nhất nhưng là Tô Đại Nhân ngươi bổn ra, xuất từ Ninh Viễn Đường Tô ra. Ảnh ma kiếm Tô Tử Thần. Hắn tu vi muốn so với Cung Văn Vũ kém một chút. Vẫn không có đạt đến hóa thần cảnh đỉnh cao. Nhưng hắn nhưng từng theo chứ Lý Phôi tu luyện qua một quãng thời gian. Xem như là Lý Phôi một cách để tử ký danh. Trong khi xuất thủ tàn nhẫn cực kỳ. Tuyệt gì khó lường. Đã có Lý Phôi một ít phong độ rồi. Đối với Cung Văn Vũ Tô Tín là có ấn tượng. Đối phương đã từng cũng là đứng hàng hơn người bảng 10 vị trí đầu thế hệ tuổi trẻ tuấn kiệt. Bị Tô Tín chiêu mộ được thủ hạ. Bây giờ nhìn lại hắn phát triển đến là cũng không tệ lắm. Mà cái kia Tô Tử Thần Tô Tín cũng có chút ấn tượng. Lúc trước Tô Tín mới vừa tới đến Ninh Viễn Đường Tô ra. Liền nhìn thấy này Tô Tử Thần thân là chi thứ huyết thống bị dòng dõi đích tôn bắt nạt. Thậm chí ngay cả mình muốn công pháp tu luyện đều không có tư cách đi học tập. Chờ đến Tô Tín đem Ninh Viễn Đường Tô ra dòng chính toàn bộ đều tính toán chết rồi. Những kia chi thứ huyết thống cũng đều bị Tô Tín kéo vào đến ám vệ ở trong. Để bọn họ tự mình phát triển. Bây giờ nhìn lại. Này Tô Tử Thần cũng thật sự xem như là không sai. Trước đây thực lực nhược là không có cơ hội. Hiện tại một khi cho hắn cơ hội. Hắn biểu hiện ra tiềm lực nhưng là muốn so với lúc trước những kia Tô ra dòng dõi đích tôn mạnh hơn gấp mấy chục lần. Chỉ chốc lát sau, hai người đều bị mang tới rồi Tô Tín trước người. Lúc này bất kể là Cung Văn Vũ vẫn là Tô Tử Thần cũng đã xem như là huyết thần giáo cùng ám vệ ở trong đứng trên tất cả tuổi trẻ võ giả. Khí thế của tự thân xa không phải ngày xưa ngây ngô thời gian có thể so với. Nhìn thấy Tô Tín, hai người cùng nhau thi lễ. Tham kiến đại nhân. Tham kiến gia chủ. Gia chủ hai chữ là Tô Tử Thần gọi ra. Đối với hắn mà nói, Tô Tín đầu tiên thân phận là bọn họ Tô gia gia chủ. Thứ yếu mới là Tây Bắc đạo người chấp trưởng. Tô Tín gật gật đầu đối với hai người nói. Đạo môn liên minh sự tình các ngươi hẳn là đều nghe nói rồi. Ta cho nhiệm vụ của các ngươi rất đơn giản. Đi tham gia đạo môn liên minh tỉ thí. Cầm đạo môn khen thưởng lại trở về. Chính là muốn cho đạo môn người tiền mất tật mang. Bất quá các ngươi cũng không nên xem thường này một đời trên giang hồ tuổi trẻ tuấn kiệt. Vì lẽ đó mấy ngày nay các ngươi đều trước tiên theo ta. Ta hội chỉ điểm một chút các ngươi vũ đạo. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 01287. Kẻ thù gặp lại. Đối với Cung Văn Vũ cùng Tô Tử Thần tới nói, Tô Tín nhiệm vụ này có thể nói là niềm vui bất ngờ rồi. Nhiệm vụ độ khó bọn họ căn bản là liền quản đều không quản. Có Tô Tín như thế một vị thần kiều cảnh cường giả giáo dục. Đây chính là cơ duyên to lớn. Đối với bọn hắn tới nói, đây chính là có thể gặp mà không thể cầu đãi ngộ. Sau 10 ngày, Thanh Châu đạo Thiên Nguyên Vô Lượng Sơn bên trên, vô số đạo môn đệ tử bảo vệ ở sơn đạo bên trên, nghênh tiếp chứ lên nối khách nhân. Lúc này Thiên Nguyên Vô Lượng Sơn bên trên đã bị dọn dẹp ra rồi một cái to lớn sân bãi. Trung ương bày ra chứ to lớn diễn võ trường. Ngoại vi nhưng là có chuyên môn cho các thế lực lớn chuẩn bị ghế. Chỗ cao nhất đỉnh núi, Triệu Cửu Lăng đứng chắp tay. Bên cạnh hắn là Huyền Thiên Vực hai tên chân vũ, còn có Tạo Hóa Đạo Môn Trương Bá Đoan, Long Hổ Đạo Môn Lục Huyền Phong, Phương Tiên Đạo Môn Trung Sử Huyền ba người. Lần này Thái Thượng Đạo Môn không có tới đúng là có chút đáng tiếc. Bất quá Triệu Cửu Lăng đã không để ý rồi. Hắn hiện tại rất có vài phần đắc ý vô cùng cảm giác. Một lần tụ tập một tên thần kiều cộng thêm năm tên chân vũ. Bất kể là tiên vực vẫn là hạ giới, lại có mấy người có thể làm được. Triệu Cửu Lăng nói hạ giới người tầm mắt quá nhỏ. Kỳ thực tiên vực người tầm mắt ngược lại cũng không phải mỗi cái đều rất lớn. Chỉ có điều phàm là tiên vực xuất thân võ giả, bọn họ loại kia từ lúc sinh ra đã mang theo cảm giác gấp gáp, nhưng là hết thảy võ giả đều tồn tại. Hiện tại bọn họ tìm tới rồi hạ giới thông đạo, không cần lo lắng tiên vực tan vỡ. Bọn họ đời sau người thừa kế toàn bộ tịch diệt. Vậy cũng là đạt thành rồi một cái tâm nguyện, có thể để cho bọn họ thở ra một hơi. Ở tâm lý này hả? Những này tiên vực võ giả hoặc là dường như Hàn Thiên Vực Thượng Quan Linh như vậy, tiểu phú tức an, chỉ cần mình thượng quan thì có thể truyền thừa xuống hắn liền thỏa mãn rồi. Hoặc là liền dường như hiện tại Triệu Cửu Lăng giống như vậy, sinh ra rồi lớn lao giá tâm đến. Liên Hoa Thiền Viện ngày xưa tổ tiên đều có thể nói ra chính mình muốn tham chính mình thiện, không muốn trở thành cái kế tiếp Phật Đà như vậy hùng vĩ lời thề. Hắn Triệu Cửu Lăng tự nhiên cũng là có hùng tâm tại người. Hắn coi như là được không rồi cái kế tiếp đạo tổ, nhưng cũng muốn trở thành đạo môn ở trong duy nhất có thể cùng đạo tổ sánh vai tồn tại. Nhìn phía dưới vô số giang hồ tông môn tới dồn dập, Triệu Cửu Lăng nhất thời cảm giác hùng tâm vạn trượng, cười to nói: "Chư vị đều hạ đi nghênh đón một chút đi, các quý khách cũng đều hẳn là đến rồi." Lúc này đã có không ít trên tông môn sơn rồi, bất quá Triệu Cửu Lăng mọi người nhưng đều không đi nghênh đón. Lấy bọn họ bây giờ thân phận, khẳng định là phải có chân vũ cảnh tồn tại xuất hiện tông môn thế lực mới sẽ đích thân để cho bọn họ tới nghênh tiếp. Lúc này hạ giới mấy cái vực ở trong, Phong Thiên Vực cùng Ma Thiên Vực người cũng đã đến rồi. Mà Thượng Quan Linh vị trí Hàn Thiên Vực nhưng là trực tiếp biến mất. Hiện tại giang hồ chỉ có Thượng Quan Thị, mà không có Hàn Thiên Vực. Chờ đến những người này đều sau khi đến, phía dưới hai hàng Phật môn đệ tử cũng là cùng lên một loạt sơn. Nói là hai hàng, là bởi vì bọn họ tuy rằng đều là đệ tử cửa Phật, nhưng cũng lẫn nhau phân biệt rõ ràng, thậm chí còn có một chút mơ hồ căm thù thái độ. Không cần phải nói cũng biết rồi, này hai hàng người chính là Thiếu Lâm Tự cùng Mật Tông Kim Cương Tự người. Này hai phái người vừa mới ở dưới chân núi gặp phải thời điểm suýt chút nữa đánh lên. Kim Cương Tự châm chọc Thiếu Lâm Tự bị Tô Tín công phá, thậm chí suýt chút nữa bị diệt môn, làm mất đi mặt mũi lại làm mất đi bên trong tử. Hơn nữa Thiếu Lâm Tự tuy rằng hiện tại nguyên khí đại thương, nhưng thực lực của tự thân nhưng vẫn là muốn so với Kim Cương Tự mạnh. Đương nhiên sẽ không liền như thế để Kim Cương Tự nhục nhã. Vì lẽ đó song phương vừa thấy mặt, lời không hợp ý liền muốn đồng thủ. Nếu không phải là có Chư Thích Đạo Huyền từ bên trong hòa giải ngăn cản, phỏng chừng song phương là thật sự có thể sẽ đồng thủ. Triệu Cửu Lăng quay về Thích Đạo Huyền chắp tay nói: "Hoan nghênh chư vị tới tham gia ta đạo môn liên minh đại hội, đều xin mời ngồi đi." Ở đây những người này, bất kể là Huyền Minh đẳng người của Thiếu Lâm Tự vẫn là Tác Nam Triệt đẳng Kim Cương Tự người, tất cả đều không bị hắn để vào trong mắt. Duy có một người Triệu Cửu Lăng là chân tâm nhìn không thấu. Vì lẽ đó coi như là đạo Phật không cùng tồn tại, nhưng một cách là bởi vì Thích Đạo Huyền thực lực, mà một cách khác cũng là bởi vì hắn lại không phải Tạo Hóa Đạo Môn, cùng Thiếu Lâm Tự cũng không nhiều như vậy ăn oán. Cho nên đối với Thiếu Lâm Tự thái độ vẫn tính là không sai. Mà hiện tại Trương Bá Đoan nhìn thấy Thiếu Lâm Tự dáng dấp như vậy, hắn nhưng là không khỏi cười cười nói: "Huyền Minh, lần này các ngươi Thiếu Lâm Tự sự tình ta nhưng là nghe nói rồi. Cha cha, tổn thất có thể không coi là nhỏ a." Huyền Minh lạnh lùng liếc hắn một cái nói: Tô Tín nhưng là hô lên rồi trước tiên Chu Thiếu Lâm. Ở Diệt Tạo Hóa khẩu hiểu đến. Nếu như ngươi tạo hóa đạo môn thật sự có sức lực, có bản lĩnh liền đi Tây Bắc đạo đem cái kia Tô Tín giải quyết rồi. So với ngươi ở đây phí lời hữu dụng. Trương Bá Đoan khinh thường nói. Lại Diệt Tạo Hóa trước đây tạo hóa đạo môn không người có thể diệt, hiện tại tự nhiên cũng là như thế. Lúc mới bắt đầu Trương Bá Đoan đối với Huyền Thiên Vực hiện tại kế hoạch xác thực là có chút thấp thỏm. Chỉ có điều bây giờ nhìn đến tuyển Huyền Thiên Vực đã làm ra rồi nhiều như vậy động tính đến. Hơn nữa còn bày ra rồi mạnh mẽ như vậy uy thế. Trương Bá Đoan cũng là triệt để yên tâm rồi. Bất quá nhưng vào lúc này, một thanh âm nhưng là nhàn nhạt truyền đến. Trương trưởng giáo sức lực đúng là rất lớn a. Như thế không đem ta để vào trong mắt. Ngươi đến cùng là coi thường ta Tô Tín rồi. Vẫn là đánh giá cao ngươi tạo hóa đạo môn rồi. Theo âm thanh này truyền đến. Thiên Nguyên Vô Lượng Sơn bên dưới truyền đến rồi một luồng cực kỳ mạnh mẽ uy thế. Lúc này ở đỉnh núi người đều không khỏi nhìn xuống phía dưới. Chỉ thấy Tô Tín đã dẫn ám về cùng Tây Bắc đạo võ giả trực tiếp hướng về trên núi đi tới. Tô Tín cũng không có lựa chọn ngự không phi hành. Mà là lựa chọn ở cái kia lên núi trên bậc thang từng bước đi tới. Mỗi đi một bước, hắn khí thế trên người liền mạnh mẽ một phần. Xúc động chứ chu vi sức mạnh đất trời đều phát sinh rồi từng tiếng rung động. Chu vi sức mạnh đất trời đều giống như bị khí thế của hắn lôi kéo. Nhảy lên tần suất dĩ nhiên cùng Tô Tín bước chân giống nhau như đúc. Giữa không trung phong vân hội tụ, vô số mây đen răng kín, hóa thành long quyển một dạng ở giữa không trung nấn ná chứ. Tô Tín mỗi một chân hạ xuống, đều phảng phất rơi vào rồi trúng đáy lòng của người ta giống như vậy. Làm cho người ta một loại vô cùng cảm giác khó chịu. Hơn nữa cái cảm giác này vô cùng thần dị. Càng là thực lực nhân vật mạnh mẽ, càng là có thể cảm giác được cái kia cố áp lực mạnh mẽ. Liền tỉ như lúc này Trương Bá Đoan. Ở Tô Tín dưới áp lực hắn thậm chí có một loại không thở nổi cảm giác. Vừa mới hắn còn ở châm chọc Thiếu Lâm tự ở Tô Tín trong tay bị thiệt lớn. Không nghĩ tới nhanh như vậy hắn cũng cảm giác được rồi này Tô Tín khủng bố. Đối phương đã lên cấp đến rồi thần kiều cảnh. Thậm chí vào lúc này Trương Bá Đoan trong lòng. Tô Tín mang cho hắn áp lực thậm chí đều mơ hồ có thể đuổi theo sư huyên của hắn Lý Bá Dương rồi. Đang lúc này Triệu Cửu Lăng một bước bước ra đạo bào vung lên càn khôn nhật nguyệt, ngồi yên có thể nắm. Trong nháy mắt Tô Tín tạo nên khí thế mạnh mẽ trực tiếp liền bị Triệu Cửu Lăng ôm đồm nhập trong tay áo. Đạo bao hàm tùy ý trong lúc đó. Trong nháy mắt tiêu tan. Tô Tín hít mắt lại. Hắn vừa mới biểu hiện như vậy hung hăng. Chính là muốn thăm dò một thoáng vị này Huyền Thiên Vực vực chủ thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Hiện tại hắn đúng là thăm dò đi ra rồi. Đối phương cũng quả nhiên không hổ là thần kiều cảnh tồn tại. Hơn nữa nhìn lên cấp thần kiều cảnh thời gian hẳn là cũng không tính đoạn. Một thân tu vi tinh thâm thuần hậu. Không kém hơn Lý Bá Dương đẳng thần kiều cảnh võ giả. Triệu Cửu Lăng cười quay về Tô Tín chắp chắp tay nói. Tô Đại Nhân, vừa tới ta đạo môn liên minh liền lớn như vậy hỏa khí, này e sợ không tốt sao? Tô Tín cũng là nở nụ cười hai tiếng nói. Chính là kẻ thù gặp mặt đặc biệt đỏ mắt. Ta nếu là không làm ra điểm kịch liệt động tính, e sợ còn có người cho rằng ta Tô Tín dễ quên. Sẽ đem ngày xưa những cừu hận kia quên đi rồi đây. Nói tới chỗ này, Tô Tín đưa mắt nhìn sang rồi Trương Bá Đoan nói. Ngày xưa sư huyên ngươi ở Bạch Đế Thành bên trong ra tay với ta một chuyện ta có thể còn không có quên. Đệ nhất thiên hạ Lý Bá Dương, phong quang vô cùng, chính là uy phong rất a. Hắn nếu là phải ở chỗ này, cái kia ta ngược lại thật ra hiện tại liền muốn với hắn lĩnh giáo một phen. Đều nói Lý Bá Dương chính là đệ nhất thiên hạ. Hơn nữa vị trí này hắn còn không muốn. Nếu hắn không muốn, ta Tô Tín nhưng là không ngại vui lòng nhận. Trương Bá Đoan sắc nhất thời tối sầm lại. Lý Bá Dương không ở. Bọn họ tạo hóa đạo môn đối mặt Tô Tín thì liền ngay cả nói chuyện cũng không hề chắc khí. Thân là thần kiều cảnh. Hiện tại Tô Tín đã đứng ở rồi toàn bộ trên giang hồ đỉnh cao. cũng chỉ có Lý Bá Dương bọn người trở về bọn họ mới có thể cùng Tô Tín đi nói chuyện ngang hàng. Trương Bá Đoan áp chế lại tức giận trong lòng nói. Này cái gọi là đệ nhất thiên hạ. Sư huyên của ta xưa nay đều không có để vào trong mắt. Ngươi nếu là muốn nắm, cũng không ai hội đi ngăn trở ngươi. Chỉ có điều hiện tại mà, có Liên Hoa Thiền Viện vị này thích đạo huyền đại sư ở. Ngươi Tô Tín một cái bại tướng dưới tay cũng không cảm thấy ngại được xưng là đệ nhất thiên hạ à. Trương Bá Đoan bất động vẻ mặt gây xích mích rồi một câu. Bên kia thích đạo huyền chỉ là hai tay tạo thành chữ thập. Miệng tụng rồi nhất tiếng niệm Phật nói. A-di-đà Phật. Đệ nhất thiên hạ biết bao không dễ. Người lão tăng này cũng không đảm đương nổi. Chỉ có điều là người giang hồ một ít chuyện cười mà thôi. Chư vị thiết mạc coi là thật. Thích đạo huyền lời này không phải khiêm tốn, mà là sự thực. Thế gian này cường giả nhiều như vậy. Hắn có tài cán gì có thể đam nổi này để nhất thiên hạ bốn chữ. Huống hồ danh lời hư vọng đồ vật tối quấy nhiễu lòng người. Hắn chỉ muốn tham hắn thiện. Đối với thứ này là xưa nay đều không có hứng thú. Lúc này Thiếu Lâm Tử Huyền Minh mấy người cũng đều là nhìn Tô Tín trong mắt lộ ra rồi nghiến răng nghiến lợi sự thù hận. Lần trước Tô Tín tiến công Thiếu Lâm Tử, để bọn họ Thiếu Lâm Tử nguyên khí đại thương. Lúc đó Huyền Minh còn không cảm giác được cái gì. Nhưng đợi được sau đó thống kê thời điểm, Huyền Minh nhưng là suýt chút nữa thổ huyết. Ở bề ngoài xem Thiếu Lâm Tử cao cấp sức chiến đấu kỳ thực cũng không có tổn thất bao nhiêu. Tuy rằng chết rồi mấy cái dương thần, nhưng vấn đề là tổn thất to lớn nhất chính là những kia hóa thần cảnh bên dưới tiên thiên võ giả. Tuy rằng những này Thiếu Lâm Tử đệ tử trẻ tuổi thực lực cũng không yếu, nhưng Tô Tín thủ hạ đám người kia các loại ám khí cảm bấy cái gì một mạch ném đi. Hóa thần cảnh vẫn có thể miễn cưỡng chống đối, nhưng tiên thiên cảnh giới võ giả nhưng là rất dễ dàng ở loại này hỗn loạn công kích ở trong chết. Đừng xem những này tiên thiên võ giả thực lực yếu, nhưng bọn họ nhưng đều là Thiếu Lâm Tử ngàn chọn vạn tuyển ra đến đúng lúc mầm. Bất kể là thiên phú vẫn là tâm tính đều là ở trên thành. Đệ tử như vậy bồi dưỡng một cách tiêu tốn tinh lực có thể không phải lớn một cách bình thường. Đương nhiên đợi được bọn họ trưởng thành sau khi, cũng là có thể nâng lên Thiếu Lâm Tử đại kỳ rồi. Kết quả hiện tại ngược lại tốt. Những đệ tử trẻ tuổi này lại bị Tô Tín thủ hạ tàn sát rồi 7/10. Này đã không phải để Thiếu Lâm Tử nguyên khí đại thương rồi. Quả thực chính là ở đoạn bọn họ Thiếu Lâm Tử căn cơ. Các bạn đang nghe truyện tại audio y.com. Truyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 01288. Nhục nhã. Đối với Huyền Minh mọi người ánh mắt Tô Tín tự nhiên là nhìn thấy rồi. Hắn không khỏi cười lạnh nói. Làm sao? Thiếu Lâm Tử chư vị còn muốn tới theo ta chiến đấu một hồi à? Tại hạ đúng là chuẩn bị luôn sẵn sàng tiếp đón. Đương nhiên các ngươi Thiếu Lâm Tử nếu như đánh không lại nhất định phải tìm cứu viện. Vậy ta cũng không thể nói gì được. Chỉ có điều các ngươi Thiếu Lâm Tử thân là Phật môn ba tử đứng đầu. Đây chính là có chút hữu danh vô thực a. Không bằng đem vị trí này giao cho Liên Hoa Thiền Viện tính. Thích đạo huyền đại sư thực lực ta chịu phục. Nhưng các ngươi Thiếu Lâm Tử mà. Ha ha. Nếu là không có thích đạo huyền đại sư ra tay. Các ngươi cho rằng hiện tại các ngươi còn có đứng ở chỗ này căm tức cơ hội của ta à. Tô Tín lời nói ở trong cái kia không hề che giấu chút nào nhục nhã mùi vị mọi người ở đây ai cũng nghe được rồi. Thậm chí Thiếu Lâm Tử tất cả mọi người là con mắt đỏ đậm. Hận không thể tại chỗ liền đi theo Tô Tín liều mạng. Nhưng cũng bị Huyền Minh mạnh mẽ ngăn cản rồi. Ngày xưa Huyền Khổ vẫn là chân vũ thời gian. Hắn đối mặt có thần kiều cảnh tỏa chấn tạo hóa đạo môn khiêu khích cũng là mọi cách nhường nhịn. Sự thực chứng minh Huyền Khổ khi đó làm là đúng. Loại kia thời điểm Thiếu Lâm Tử lá bài tẩy chỉ có thể bảo đảm Thiếu Lâm Tử không bị tạo hóa đạo môn tông phá. Nhưng muốn đi tìm tạo hóa đạo môn báo thù nhưng là còn thiếu rất nhiều. Hiện tại cũng là như thế. Bọn họ Thiếu Lâm Tử đã bị Tô Tín cho đánh nguyên khí đại thương. Lại ra tay cái kia vốn là muốn chết. Lúc này coi như là Tô Tín nói ra lại lời khó nghe đến. bọn họ cũng chỉ có thể nhẫn nhịn chứ. Huống hồ ngày hôm nay bọn họ là vì đạo môn mà đến, không phải là vì đi theo Tô Tín liều mạng mà đến. Thích Đạo Huyền đứng ra thở dài một hơi nói: Tô đại nhân tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, ngươi cần gì phải dồn ép không tha ni. Tô Tín nhàn nhạt nói: Thích Đạo Huyền đại sư, ngươi ta không có cửu oán. Lần trước tuy rằng ngăn cản ta diệt Thiếu Lâm, nhưng ta cũng mượn ngươi lên cấp đến rồi thần kiều. Nhưng ngươi nói tìm chỗ khoan dung mà độ lượng vốn là một chuyện cười mà thôi. Ở cách này trên giang hồ, một số thời khắc ngươi không đúng kẻ thù nhổ cỏ tận gốc, vậy thì là ở tìm phiền toái cho mình, dựng đứng kẻ địch. Ta cùng Thiếu Lâm tự thù hận đã vô pháp hóa giải. Từ vừa mới bắt đầu ta thế nhược thời gian Thiếu Lâm tự hà từng nghĩ tới tha ta, hiện tại tình thế chuyển đổi. Ngươi cho rằng ta hội tha Thiếu Lâm tự à? Ta Tô Tín không phải người lương thiện, lại càng không là ngớ ngẩn. Thích Đạo Huyền đại sư, ta vẫn là câu nói kia. Ngươi có thể bảo vệ được Thiếu Lâm tự nhất thời, nhưng cũng không bảo vệ được bọn họ một đời. Ngươi tham thiện không thể nhiễm thế tục bụi trần. Nếu là bởi vì Thiếu Lâm tự nguyên nhân hỏng rồi ngươi tu hành, đây chính là rất không có lời. Sau khi nói xong, Tô Tín liền trực tiếp mang người ra trận, ngã ngồi rồi chỗ cao nhất. Những người khác cũng không có ý kiến gì. Làm hiện ở trên giang hồ nhất là cường giả đứng đầu, Tô Tín đương nhiên là có thực lực ngồi ở vị trí này. Lữ Phá Thiên ngồi ở Tô Tín bên người cười hắc hắc nói: Vẫn là sư đệ ngươi uy phong a. Nhớ lúc đầu ta thời đại kia, Thiếu Lâm tự nhưng là hung hăng bá đạo vô cùng, nơi nào có thể như hiện tại như vậy, bị ngươi ngay mặt đánh mặt, nhưng là liền cú phí lời cũng không dám thả. Tô Tín vấn đạo: Cái kia đại giang hồ ở trong Thiếu Lâm tự thực lực rất mạnh. Lữ Phá Thiên suy nghĩ một chút nói: Gần như cũng là võ lâm người đứng đầu cái kia cấp bậc tồn tại. Cái kia đại Thiếu Lâm tự phương trưởng là giám chuyên lão hòa thượng kia, cũng là thần kiều cảnh tu vi. Bất quá lão hòa thượng kia âm hiểm nhất. Ngày xưa ta Huyết Ma giáo tột cùng nhất thời gian hắn không lộ đầu, không phải phải chờ tới ta Huyết Ma giáo dẫn tới toàn bộ giang hồ tức giận hắn mới theo đồng loạt ra tay. Đương nhiên lão hòa thượng này thực lực vẫn đúng là không phải thổi. Một thân tu vi tinh rất sâu. Ta vào lúc ấy chỉ là mới vào thần kiều, đối mặt lão hòa thượng này đều muốn kém hơn một chút. Chính vì như thế lão tử mới nói hắn nham hiểm. Rõ ràng lấy Thiếu Lâm tự lúc trước sức mạnh liền có thể áp chế lúc trước còn không trưởng thành Huyết Ma giáo. Kết quả không phải phải chờ tới lão tử thủ hạ cái kia đám ngu xuẩn đem sự tình nháo đến vô pháp cứu vãn hắn mới ra tay. Nói rõ rồi chính là không muốn tiêu hao sức mạnh của chính mình, còn rất sao muốn giang hồ danh vọng. Bị Thiếu Lâm tự giam cầm 800 năm, Lữ Phá Thiên đối với Thiếu Lâm tự nhưng là hận đến tận xương tủy. Nếu là có cơ hội, đặng Tô Tín lại ra tay với Thiếu Lâm tự thời điểm hắn cũng là nhất định sẽ theo đi bỏ đá xuống giếng. Tô Tín chậm rãi nói: Đừng xem hiện tại Thiếu Lâm tự ở trước mặt ta nhận tài ẩn nhẫn, nhưng này cũng là bởi vì bọn họ phương trưởng không ở. Huyền Khổ lão hòa thượng kia so với ngươi nói cái kia giám chuyên hòa thượng càng có thể chịu. Hơn nữa thực lực đó thực lực cũng là cường vô cùng. Lữ Phá Thiên kinh ngạc nói: Liền ngay cả ngươi bây giờ đối mặt hắn cũng không có đem nắm. Tô Tín lắc lắc đầu nói: Hiện tại ta đối mặt lúc trước Huyền Khổ tự nhiên là chắc chắn. Nhưng vấn đề là đối phương đã tiến vào rồi cùng tiên vực đồng nguyên cái kia nơi không gian ở trong. Chỗ kia là tiên vực mảnh vỡ. Dù cho liền coi như bọn họ không tìm được bất kỳ cơ duyên, nhưng chỗ kia cùng tiên vực tách ra gần vạn năm. Trong đó nguyên khí đất trời chắc chắn cực kỳ kinh người. Không nói những cái khác, chỉ là ở trong đó tu luyện đều có thể thu được không ít chỗ tốt. Chờ đến Huyền Khổ từ nơi nào sau khi đi ra, mặc kệ ta diệt không tiêu diệt Thiếu Lâm tự, giữa chúng ta một trận chiến nhưng là khẳng định. Đến rồi vào lúc ấy, ai thắng ai thua còn đều là nhất ẩn số đây. Tô Tín bên này ở này Lữ Phá Thiên nói chuyện phiếm chứ. Vô số đạo ánh mắt nhưng là chặt chẽ theo dõi hắn nơi này. Trong đó có nhìn về phía hắn, Nhưng kỳ thực càng nhiều nhưng là nhìn về phía Lữ Phá Thiên. Thiếu Lâm Tự một chuyện sau khi Lữ Phá Thiên sự tình cũng là truyền khắp rồi toàn bộ giang hồ. Ai cũng không nghĩ tới vị kia đã từng chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết huyết ma lão tổ lại vẫn sống sót. Truy, em cua tôi đốt nên dù sao vị này nhưng cho tới bây giờ đều không phải cái gì dịch cùng với bối. Lúc trước người này liền ở trên giang hồ nhấc lên rồi ngập trời sát nghiệt. Hiện tại hắn lại sẽ biến thành cái gì dáng dấp. Này có thể đều là không biết bao nhiêu. Bất quá duy nhất điểm giống nhau chính là hầu như hết thảy chính đạo võ giả đều đối với hắn ôm cẩn thận cùng vô cùng căm thù trong lòng. Cũng không có thiếu người ở phía dưới xì xào bàn tán chứ. Này chính là huyết ma lão tổ trà trà. Quả thật là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Ta trước còn tưởng rằng cái kia huyết ma lão tổ tất nhiên là cái mơ lệ cực kỳ. Hình dung xấu xí ông lão. Không nghĩ tới hắn vẻ ngoài dĩ nhiên cũng thực không tồi. Đáng tiếc duy nhất chính là bạch mù này tấm túi ra rồi. Ai? Này Thiếu Lâm Tự cũng thật đúng. Lúc trước ở bắt được này huyết ma lão tổ sau khi liền hẳn là đem triệt để chém giết. Kết quả như hiện tại như vậy. Nuôi hổ thành hoạn. Dĩ nhiên lại để cho ma đầu kia chạy ra. Kỳ thực này huyết ma lão tổ chạy đến cũng không quan trọng lắm. Hắn hiện tại nguyên khí đại thương. Huyết ma giáo chính là cũng sớm đã trở thành quá khứ rồi. Tập hợp ta trong chính đạo người sức mạnh nếu muốn giết hắn cũng không phí sức. Nhưng vấn đề là hiện tại này huyết ma lão tổ dĩ nhiên cùng Tô Tín cái kia tuyệt đại hung nhân hỗn ở cùng nhau. Nhận hắn làm sư đệ. Có Tô Tín che chở. Ai dám vào lúc này đi giết hắn đừng quên rồi. Cái kia Tô Tín nhưng là vừa đánh vỡ rồi Thiếu Lâm Tự A. Những này thanh âm xì xào bàn tán tuy rằng tiểu. Thậm chí có chút vẫn là bí mật truyền âm. Nhưng lấy Lữ Phá Thiên tu vi. Những thanh âm này nhưng là một chữ không rơi đều truyền tới rồi trong lỗ tai của hắn. Điều này làm cho Lữ Phá Thiên sắc từ từ trở nên âm trầm. Lữ Phá Thiên bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng đứng lên đến phẫn nộ quát. Lão tử lại với các ngươi nhắc lại một lần, lão tử là huyết ma thiên tôn, không phải cái gì huyết ma lão tổ. Muốn nghị luận làm sao giết lão tử vậy thì quang minh chính đại nói. Có thể giết đến rồi lão tử toán bản lãnh của các ngươi. Nhưng duy có một chút. Lại để lão tử từ trong miệng của các ngươi nghe được huyết ma lão tổ bốn chữ này. Lão tử tại chỗ liền bấm đem tử các ngươi. Người nào cản trở chứ đều vô dụng. Mọi người ở đây nhất thời yên tĩnh không hề có một tiếng động. Đại gia đều có chút không phản ứng kịp. Ma đầu kia dĩ nhiên không để ý có người thảo luận chứ muốn giết hắn. Trái lại quan tâm một cái xưng hô. Nay ngược lại là để mọi người có chút không phản ứng kịp. Bất quá Lữ Phá Thiên hiện tại chân vũ cảnh tu vi bãi ở đây. Hơn nữa hắn cũng là ngày xưa hung uy hiển hách đại ma đầu. Mọi người ở đây sợ hãi hắn hung uy. Cũng không dám lại tiếp tục nghị luận xuống rồi. Quá rồi không tới nửa canh giờ. Nên đến tông môn gần như cũng đều đến. Đặc biệt những kia đạo môn một mạch thế lực nhỏ còn có những kia muốn gia nhập đạo môn liên minh tán tu võ giả. Những người này gần như đem toàn bộ thiên nguyên vô lượng sơn chiếm lấy rồi. Triệu Cửu Lăng đi lên trước đài cất cao giọng nói. Hoan nghênh chư vị tới tham gia ta đạo môn liên minh đại hội. Trước trên giang hồ tin tức nói vậy chư vị cũng đã nghe nói rồi. Ta liền không ở nơi này thuật lại một lần rồi. Phàm là muốn gia nhập ta đạo môn một mạch tông môn hoặc là cá nhân. Cũng có thể đến huyền thiên vực. Tạo hóa đạo môn. Long hổ đạo môn. Phương tiên đạo môn này bốn cách địa phương đăng ký tạo sách. Xét duyệt sau khi hoàn thành. Chư vị chính là ta đạo môn một mạch người rồi. Nói là xét duyệt. Nhưng kỳ thực Triệu Cửu Lăng mọi người căn bản cũng không có yêu cầu như thế nghiêm ngặt. Ngươi nói ngươi là đạo môn một mạch người. Nhưng kỳ thực chỉ cần võ công của ngươi ở trong không có rõ ràng Phật môn hoặc là ma đạo như vậy công pháp thuộc tính liền cũng có thể thông qua. Hiện tại bọn họ có phải là đạo môn một mạch người có trọng yếu không đợi được bọn họ tất cả đều gia nhập rồi đạo môn liên minh sau khi. Những kia đệ tử ưu tú bị chọn lựa ra. Học đạo môn một mạch công pháp lại do đạo môn những cao thủ tự mình giáo dục. Đến rồi vào lúc ấy, bọn họ có hay không là đạo môn một mạch xuất thân, căn bản là sẽ không có người lưu ý. Triệu Cửu Lăng tiếp tục nói, dĩ vãng chư vị đạo môn một mạch tông môn bởi vì đủ loại nguyên nhân đều từ bỏ rồi đạo môn tên tuổi. Nhưng hiện tại ta đạo môn liên minh thành lập, tự nhiên hẳn là tái tạo ta đạo môn một mạch uy danh. Thời kỳ thượng cổ ta đạo môn chi nhánh 3000, hiện tại tuy rằng tập hợp không ra chừng 3000 rồi, nhưng sau đó không hẳn không thể. Vì lẽ đó hiện tại ta quyết định, hết thảy gia nhập ta đạo môn liên minh tông môn, nhất định phải đem tông môn trụ sở đổi thành đạo quan, đồng thời treo lên ta đạo môn liên minh tên, lấy đó thân phận. Lời vừa nói ra, mọi người ở đây sắc mặt đều là có chút biến hóa. Đạo môn này dã tâm nhưng là có chút quá to lớn rồi. Bọn họ đây là thật muốn đem hiện tại biến thành thời kỳ thượng cổ cái kia đạo môn à? Trước mắt muốn gia nhập đạo môn liên minh tông môn e sợ đều có mấy trăm nhà. Những này tông môn trải rộng Đại Chu 49 đạo, thậm chí còn có Đông Tấn bên kia. Những này tông môn toàn bộ đổi thành đạo môn liên minh tên sau khi, đạo môn liên minh tên đều sẽ triệt để chấn động giang hồ, làm cho đạo môn thành vị là đệ nhất thiên hạ giáo phái. Hơn nữa những này tông môn toàn bộ đổi thành đạo quan sau khi, địa phương một ít có thiên phú tuổi trẻ võ giả tự nhiên sẽ mộ danh xin vào. Nguyên tới một người tam lưu thế lực nhỏ cùng hiện tại đạo môn liên minh một thành viên trong số đó có thể không cách nào so sánh được. Tuy rằng ở bề ngoài thực lực của bọn họ không có thay đổi, nhưng trên thực tế những người này nhưng là dựa vào đạo môn liên minh uy thế đi theo những tông môn khác tranh đoạt đệ tử trẻ tuổi rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 01289 Uy hiếp. Triệu Cửu Lăng tính toán toàn bộ đều là ở bề ngoài. Hắn không có một chút nào che lấp chính mình dã tâm. Vì lẽ đó mọi người ở đây cũng là rất bất đắc dĩ. Nhân gia đạo môn liên minh chính là muốn kiến một ít đạo quan, khôi phục thời kỳ thượng cổ bọn họ đạo môn chi nhánh thân phận. Cái này chẳng lẽ không thể được sao? Phạm pháp rồi à? Thậm chí ngươi muốn ngăn cản đều không tìm ra được cớ. Chỉ có điều liền để bọn họ trơ mắt nhìn đạo môn như vậy phát triển, bọn họ còn có chút không cam lòng. Tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía Thiếu Lâm Tự. Nhân vì là vào lúc này Thiếu Lâm Tự làm tạo hóa đạo môn đối thủ cũ, bọn họ khẳng định là hội cái thứ nhất liền nhảy ra làm trái lại. Nhưng hiện tại Thiếu Lâm Tự đã bị Tô Tín cho đánh cho tàn phế rồi. Liền dựa vào bọn họ chút thực lực này, ở đạo môn liên minh trước mặt căn bản là không đáng chú ý. Thích Đạo Huyền thực lực tuy rằng mạnh, nhưng đáng tiếc loại này chuyện vô bổ hắn là tuyệt đối sẽ không nhúc tay. Mọi người không khỏi đưa ánh mắt nhìn phía Tô Tín. Đạo môn cùng Tô Tín không cừu, nhưng chân chính cùng Tô Tín có cừu oán nhưng là Tạo Hóa Đạo Môn. Trước mắt Tạo Hóa Đạo Môn chính là đầu mối thành lập đạo môn liên minh tông môn. Tô Tín hiện tại nếu là muốn đi diệt Tạo Hóa Đạo Môn, không nói những cái khác, Huyền Thiên Vực cái thứ nhất liền không đồng ý. Hơn nữa trước mắt duy nhất có tư cách hiện tại liền đi theo đạo môn liên minh hò hét cũng chỉ có Tô Tín một cái rồi. Hắn dù sao cũng là thần kiều cảnh tồn tại. Những người khác nơi đó, dù cho Đại Chu chân vũ nhiều người, nhưng cũng không dám dễ dàng hãy cùng có thần kiều cảnh cường giả Triệu Cửu Lăng đạo môn liên minh trở mặt. Chỉ có điều lúc này Tô Tín biểu hiện nhưng là để bọn họ hơi có chút thất vọng. Đối mặt Triệu Cửu Lăng, Tô Tín cũng không có cái gì biểu thị. Hắn chỉ là hơi lim dim mắt ngồi ở chỗ đó, dường như không có cảm giác đến Triệu Cửu Lăng lời nói này ở trong thâm ý. Nhìn chung quanh một tuần, Triệu Cửu Lăng khóe miệng lộ ra rồi một nụ cười đến. Đây mới là kết quả hắn muốn. Cùng với trong bóng tối tính kế tính tới tính lui, còn không bằng đem hết thảy đều đặt ở bề ngoài. Đường đường chính chính, quang minh chính đại dương mưu. Mọi người ở đây hoặc là cũng chỉ có thể bóp mũi lại nhận hạ, hoặc là liền công nhiên phản đối hắn cánh cửa này liên minh, đến đánh với hắn một trận. truy cập http://truyenqatu.net để đọc truyện. Bất quá bây giờ nhìn lại, nhưng là không có ai muốn tuyển chọn người sau. Triệu Cửu Lăng cất cao giọng nói. Nếu như vậy, cái kia hết thảy quyết định muốn gia nhập ta đạo môn liên minh tông môn cũng có thể về phía sau phương đăng ký tạo sách. Mà thế hệ tuổi trẻ võ giả, bất kể là đời trước vẫn là này một đời, cũng có thể lựa chọn đến trên võ đài tiến hành tỉ thí. Vô luận là có hay không là đạo môn một mạch võ giả cũng có thể tham gia. Người thắng còn có thể được ta đạo môn liên minh chuẩn bị khen thưởng. Nói Triệu Cửu Lăng trực tiếp vung tay lên, lập tức liền có người đem những kia khen thưởng cho trở tới. Xốc lên vài đỏ. Trong đó có 10 dạng đồ vật. Cái kia rõ ràng là thiên cấp binh khí. Thần công bí pháp cùng cực phẩm đan dược này nhất cấp bậc tồn tại. Này một đời cùng đời trước tuổi trẻ võ giả theo tuổi tác tới nói đều không có đến 50 tuổi. Trong đó người mạnh nhất cũng chỉ có điều là hóa thần mà thôi. Trước mắt những thứ đồ này đúng dương thần cảnh võ giả tới nói hay là chỉ là một ít thêm gấm thêm hoa đồ vật. Nhưng đối với hóa thần cảnh võ giả tới nói nhưng là không bình thường bảo bối. Này 10 dạng đồ vật vừa ra. Ở đây những kia tuổi trẻ võ giả nhất thời liền sôi vọt lên. Ngay khi võ đài thi đấu sắp bắt đầu, mà cái khác những tông môn kia người cũng chuẩn bị đăng ký tạo sách, chính thức gia nhập đạo môn liên minh thời gian. Tô Tín nhưng là bỗng nhiên mở mắt ra nhàn nhạt nói, tương Tây thần đao môn người lúc nào cũng thành đạo môn một mạch võ giả rồi, các ngươi một đám luyện đao lúc nào cùng đạo sĩ kéo lên rồi quan hệ. Ta làm sao không biết. Lời vừa nói ra, mọi người ở đây nhất thời đều đưa ánh mắt chuyển hướng Tô Tín. Vừa nhìn về phía trong đám người một tên eo khố song đao ông lão. Người lão giả này chính là hiện tại tương Tây thần đao môn trưởng môn. Có xung thần cảnh thực lực. Bất quá nhưng là đã khí huyết suy yếu. Thực lực không ở đỉnh cao rồi. Nghe được Tô Tín điểm ra thần đao môn tên. Cái kia thần đao môn trưởng môn trên mặt nhất thời lộ ra rồi một tia vẻ kinh hoàng. Hắn vội vã đi ra quay về Tô Tín thi lễ nói. Tô đại nhân có chỗ không biết. Ta thần đao môn ngày xưa tổ tiên cũng là xuất thân từ đạo môn một mạch. Chỉ bất quá hắn mở ra lối riêng. Yêu thích đao pháp. Cho nên mới có ta thần đao môn truyền thừa. Chỉ có điều trải qua hơn 1000 năm phát triển. Ta thần đao môn đã triệt để đem công pháp ở trong đạo môn ý cảnh cho dung hợp. Tuy rằng chỉ có thể nhìn đi ra không ít đạo môn cái bóng. Nhưng cũng xác thực là đạo môn chi nhánh truyền thừa. Kỳ thực này thần đao môn trưởng môn cũng chỉ là ở trợn tròn mắt nói mò mà thôi. Bọn họ thần đao môn tổ sư ở đâu là cái gì đạo sĩ. Vốn là đạo phỉ giặc cỏ xuất thân mà thôi. Chỉ có điều từ nhỏ tình cờ giết một cái đạo sĩ. Đoạt rồi công pháp của hắn. Lúc này mới ở nội công ở trong có thể nhìn ra một tia đạo môn cái bóng. Lần này bọn họ thần đao môn không xa vạn dặm từ tương Tây đi tới Thanh Châu đạo. Kỳ thực chính là vì rồi đến xin đạo môn bắt đùi. Không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ bị Tô Tín cho bắt tới. Tuy rằng hiện tại Tam Tương nơi trên danh nghĩa là quy Tô Tín quản hạt. Nhưng này thần đao môn trưởng môn theo bản năng cho là mình bực này tiểu nhân vật khẳng định là sẽ không bị Tô Tín nhớ kỹ. Nhưng ai thừa muốn này Tô Tín nhưng là lập tức liền tập trung rồi hắn. Điều này làm cho thần đao môn trưởng môn ở trong lòng âm thầm kêu khổ. Ha ha, Tô Tín cười khẽ rồi hai tiếng. Nhưng này hai tiếng nhưng là để cái kia thần đạo môn trưởng môn trong lòng phát lạnh. Một luồng cảm giác không ổn tự nhiên mà sinh ra. Ngươi thần đao môn võ công đi luôn luôn đều là bá đạo hung lệ con đường. Các ngươi người sư tổ kia mới bắt đầu cũng chỉ có điều là cái đạo phỉ giặc cỏ xuất thân võ giả. Giết người vô toán. Mãi đến tận sông ra một chút hung danh. Hơn nữa tuổi tác quá to lớn rồi. Sợ có cừu oán ra trả thù. Lúc này mới cải danh đổi tính. Thành lập rồi thần đao môn. Ta làm sao không biết hắn lúc nào làm qua đạo sĩ. Ngươi thần đao môn đúng là thật là can đảm a. Thậm chí ngay cả ta đều dám lừa bịp. Lần này chàng là cái gì? Lẽ nào ngươi không cẩn thận nghĩ tới à? Quan trọng nhất chính là Tam Tương nơi hiện tại quy ai quản ngươi thần đao môn chẳng lẽ không biết à ngươi tới đây Thiên Nguyên Vô Lượng Sơn. có từng theo ta dưới chứng người đã thông báo. Tô Tín này liên tiếp hỏi cú hỏi lên. Trực tiếp liền để này thần đao môn trưởng môn một con mồ hôi lạnh. Không biết nên nói cái gì cho phải rồi. Hắn lúc trước quyết định đến xin đạo môn bắt đùi cũng là vượt mê rồi tâm hồn. Đã quên hiện tại Tam Tương nơi nhưng là do Tô Tín đem khống. Hắn cho rằng Tô Tín sẽ không chú ý tới mình. Trên thực tế Tô Tín nhưng là đã sớm đem hắn thần đao môn tổ tông 8 đời đều cho điều tra ra được rồi. Lúc này Triệu Cửu Lăng trao mày, hắn đứng ở cái kia thần đao môn trưởng môn trước người trầm giọng nói. Tô đại nhân đây là ý gì, vì sao phải cản trở ta đạo môn một mạch chi nhánh trở về? Tam Tương nơi là ngươi Tô đại nhân địa phương này không sai. Nhưng coi như là Đại Chu hoàng đế sợ là cũng không thể quyết định Đại Chu 49 đạo những kia võ lâm tông môn đi ở ba Tô đại nhân làm như thế. Có hay không thái bá đạo một chút? Tô Tín cười gằn rồi một tiếng nói. Vừa mới ta cũng đã nói rất rõ ràng rồi. Hắn cái kia cái gọi là sư tổ chỉ có điều là cái đạo phỉ giặc cỏ xuất thân võ giả. Cùng đạo môn xả không lên quan hệ. Ngày xưa 3000 đạo môn vậy cũng đều là ở đạo gia một mạch trên có chứ tinh thâm trình độ đắc đạo cao nhân. Kết quả hiện tại đạo quân ngươi nhưng là đem những này rách nát mặt hàng đều cho kéo vào đến đạo môn ở trong. Ngươi hiếm thấy liền không cảm giác mình thẹn với đạo môn những kia tổ tiên ạ. Làm giã tâm lớn đến muốn cùng ngày xưa đạo tổ sánh vai Triệu Cửu Lăng. Hắn chút nào đều không có cảm giác chính mình loại hành vi này hổ thẹn tổ tiên. Đối với thần đao môn thậm chí là cách khác một phần đến đây nhờ vả những thế lực này nổi tình kỳ thực Triệu Cửu Lăng đều biết. Có chút thậm chí cùng đạo môn không hề có một chút quan hệ. Bất quá này không trọng yếu. Ngược lại hắn muốn chỉ là nói môn liên minh uy thế cùng những tông môn kia ở trong tinh nhuệ đệ tử mà thôi. Hiện tại tình huống như thế, Tô Tín một khi ở ngay trước mặt hắn đem cái kia thần đao môn môn chủ mang đi, hắn này cái gọi là đạo môn liên minh nên tự sụp đổ rồi. Khi đó nhất định sẽ có người nói hắn cánh cửa này liên minh nói êm tai, nhìn cũng rất mạnh. Kết quả nhưng là liền thủ hạ mình sắp gia nhập liên minh tông môn đều che chở không được. Cứ như vậy, bọn họ gia nhập này cách gọi là liên minh lại có ý gì? Sẽ như vậy nghĩ tới người có thể không phải số ít. Đặc biệt những kia bản thân liền không phải đạo môn một mạch xuất thân. Nhưng cũng nghĩ muốn đục nước béo cỏ tông môn thế lực. Vì lẽ đó Triệu Cửu Lăng lúc này cũng chỉ có thể hung hăng đến cùng rồi. Hắn chỉ vào cái kia thần đao môn đối diện trưởng môn nhàn nhạt nói. Đây là ta đạo môn một mạch sự tình. Ta cho rằng hắn là ta đạo môn một mạch truyền nhân. Vậy hắn chính là ta đạo môn liên minh người. Tô Tín cười ha ha phủi phủi tay nói. Đạo quân quả nhiên thô bạo, nói hắn là hắn chính là, nhưng này thần đao môn trưởng môn nếu là nói mình không phải ni. Chưa kịp Triệu Cửu Lăng nói cái gì, Tô Tín liền đưa mắt nhìn sang cái kia thần đao môn trưởng môn nhàn nhạt nói. Cơm có thể ăn bậy, nhưng thoải nhưng không thể nói lung tung. Có một số việc ngươi có thể cần nghĩ kỹ rồi lại có kết luận. Tổ tông vật này là tốt như vậy nhận à? Ngươi thần đao môn từ trên xuống dưới. Đệ tử nòng cốt cùng đệ tử ký sanh gộp lại 8.725 người. Những người này đều ở nhìn ngươi người trưởng môn này đây. Ngươi cũng đừng làm cho bọn họ thất vọng nha. Tô Tín lời nói thanh thanh thản thản. Thậm chí trong đó còn mang theo một tia ý cười nhàn nhạt. Nhưng nghe ở cái kia thần đao môn trưởng môn trong tay. Nhưng là để hắn cả người run rẩy. Trong mắt lộ ra rồi vẻ hoảng sợ. Tô Tín nếu như trực tiếp nếu như giết hắn kỳ thực hắn đảo không biết cái này giống như sợ. Nhưng Tô Tín lần này uy hiếp nhưng là để hắn tóc gáy dựng đứng. Lần này đến Thanh Châu đảo này thần đao môn trưởng môn vì tốc độ kỳ thực cũng không có lựa chọn cưới ngựa chạy đi mà đến. Mà là chỉ mang theo 2 tên thiên phú không tệ đệ tử dùng nội công chạy đi. Các đệ tử khác cùng hắn thân nhân của chính mình ra quyến cái gì có thể đều ở Tây Bắc đảo. Vừa mới Tô Tín nói con số này ở thần đao môn trưởng môn xem ra có chút không đúng. Nhưng đợi được hắn phục hồi tinh thần lại phát hiện. Không tính chính mình 3 người này. Hiện tại chính đang tương Tây thần đao môn bên trong thình lình liền có 8.725 người. Già trẻ lớn bé. một cách đều không có hạ xuống. Tô Tín này uy hiếp ý tứ đã là trắng trợn rồi. Ngươi đi ôm đảo môn bắt đuổi có thể. Nhưng ngươi như thế làm nhưng phải làm tốt. Tô Tín đem phía sau mình tông môn thậm chí còn thân tộc tất cả đều tàn sát nhất không chuẩn bị. Dù sao chuyện như vậy Tô Tín không làm thiếu quá. Cũng không có ai hoài nghi Tô Tín đến tột cùng có thể không thể làm ra đến chuyện như vậy. Cái kia thần đao môn trưởng môn rốt cuộc không chịu đựng được này cố áp lực mạnh mẽ. Hắn đứng ra cho Tô Tín thi lễ. Cười theo nói rằng. Tô đại nhân bỏ qua cho. Là ta già nua ngô ngốc nhớ lầm rồi. Ta thần đao môn cùng đạo môn không hề có một chút quan hệ. Tại hạ lập tức hạ sơn. Tuyệt đối sẽ không lại cho Tô đại nhân ngài gây phiền toái rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 01290. Huynh đệ tương tàn. Đối mặt hung uy hiển hách Tô Tín, thần đao môn vị này trưởng môn không chút do dự liền lùi bước rồi. Dưới chứng hắn không phải là người cô đơn, mà là toàn bộ thần đao môn đều bị Tô Tín nắm trong tay. Hắn không nghi ngờ chút nào. Chỉ cần hiện tại Tô Tín trở về chuyện một cái tin. Bọn họ thần đao môn trên dưới già trẻ. Tuyệt đối sẽ bị Tô Tín thủ hạ những kia lòng dạ độc ác ám về võ giả cho tàn sát hết. Chỉ có điều lúc này Triệu Cửu Lăng sắc nhưng là một mảnh âm trầm. Thần đao môn như thế vừa đi đại diện cho cái gì? Đại diện cho hắn Triệu Cửu Lăng căn bản là không bảo vệ được chính mình cách gọi là đạo môn liên minh người. Đại diện cho thần đao môn cho rằng Tô Tín so với hắn đạo môn liên minh càng mạnh hơn. Cái này cũng là Triệu Cửu Lăng quá mức tự tin rồi. Tạo hóa đạo môn uy thế xác thực rất mạnh. Nhưng chủ yếu là cường ở ngày xưa Lý Bá Dương uy thế bên trên. Hơn nữa hắn Triệu Cửu Lăng thực lực tuy rằng mạnh, nhưng uy danh nhưng là còn kém rất rất xa hung uy hiển hách Tô Tín. Ở thần đao môn trưởng môn loại này cấp bậc võ giả trong mắt. Chân vũ pháp tướng cùng thần kiều khác biệt bọn họ căn bản là không phân ra được. Ngược lại dưới cái nhìn của hắn, Tô Tín giết vài tên chân vũ. Hiện tại còn đánh vỡ rồi Thiếu Lâm Tự. Này đã là trên đời này nhất là hung lệ tuyệt đại hung nhân rồi. Vào lúc này đi trêu chọc Tô Tín. Cái kia thuần túy chính là muốn chết. Vì lẽ đó hắn căn bản cũng không tin Triệu Cửu Lăng Tử có thể ở Tô Tín nơi này hữu hiệu. Quyết đoán lựa chọn rồi nhận tài. Tô Tín nhìn Triệu Cửu Lăng nhàn nhạt nói. Đạo quân có thể nhìn thấy rồi. Hiện tại là chính hắn thừa nhận chính mình cũng không phải đạo môn một mạch người. Lẽ nào các ngươi đạo môn một mạch còn muốn cưỡng ép này trên giang hồ võ giả đều nhận một cái tổ tông hay sao? Lời vừa nói ra, mọi người ở đây nhất thời liền phát sinh rồi từng tiếng cười vang. Nhìn Triệu Cửu Lăng ánh mắt cũng là mang theo một chút trào phúng vẻ mặt. Không có ở Tô Tín trong tay bị thiệt thòi người cũng không biết vị này có bao nhiêu khó chơi. Triệu Cửu Lăng vừa bắt đầu không đem Tô Tín để vào trong mắt. Hắn hiện tại nhưng là đã ăn một cái thiệt ngầm rồi. Đang đối mặt Tô Tín thời điểm vốn là không thể làm gì vô cùng. Tô Tín có thể không giảng đạo lý. Dùng uy hiếp thần đao môn muốn giết hắn toàn ra đến để hắn lui ra. Nhưng Triệu Cửu Lăng có thể như thế làm gì? Tô Tín danh tiếng đã sớm xú rồi. Hắn có thể không để ý danh tiếng. Nhưng Triệu Cửu Lăng thân là huyền thiên vực vực chủ. Thân là đạo môn liên minh chi chủ nhưng là không làm được chuyện như vậy. Vì lẽ đó chuyện này hắn cũng chỉ có thể cắn răng nhận hạ, sắc mặt âm trầm rời đi. Chỉ có điều có một cái thần đao môn dẫm vào vết xe đổ. Cái khác nguyên vốn chuẩn bị gia nhập đạo môn liên minh tông môn nhưng là cảm giác thấy hơi không đúng. Này đạo môn liên minh có vẻ như không có bọn họ tưởng tượng ở trong như vậy cường a. Thần đao môn bị Tô Tín uy hiếp. Kết quả này đạo môn liên minh nhưng là áp không xuống Tô Tín. Bọn họ sau đó nếu là cũng gia nhập rồi này liên minh ở trong. Vạn nhất sau này mình cũng gặp phải rồi tình huống như thế. Kia đạo môn liên minh có thể hay không quản bọn họ. Phỏng chừng một ít thế lực nhỏ vẫn là không thành vấn đề. Nhưng đụng tới Tô Tín loại này cấp bậc tồn tại còn không là muốn nhận tài. Nghĩ như vậy. Lúc này liền có một ít thế lực nhỏ người lặng yên không một tiếng động rút đi. Tuy rằng rút đi đều là như thần đao môn như vậy, cùng đạo môn không hề liên quan tông môn, nhưng cũng nhưng vẫn là để Triệu Cửu Lăng sắc mặt âm trầm. Bao quát cái khác đạo môn võ giả cũng giống như vậy. Tuy rằng rời khỏi những thế lực nhỏ này đúng khắp cả đạo môn liên minh tới nói cũng không có cái gì quá mức. Nhưng này nhưng là nghiêm trọng tổn hại đến rồi toàn bộ đạo môn liên minh uy tín. Có thể nói bắt đầu bất lợi rồi. Triệu Cửu Lăng ho khan rồi một tiếng nói. Võ đài tỷ thí mở ra. Hết thảy này một đời cùng đời trước thế hệ tuổi trẻ võ giả cũng có thể tiến vào võ đài ở trong tỷ thí. Vừa nghe lời này, mọi người lúc này mới đưa mắt nhìn sang võ đài ở trong. Những kia thế hệ tuổi trẻ giang hồ võ giả cũng đã chuẩn bị kỹ càng tiến vào bên trong thi thố tài năng một phen rồi. Đối với những người trẻ tuổi võ giả tới nói cái gì trọng yếu nhất? Ngoại trừ thực lực cơ duyên ở ngoài, cái kia chính là tiếng tăm rồi. Ngày xưa tranh cướp nhân bảng xếp hạng thời điểm bọn họ có còn muốn từng cái tới cửa tới khiêu chiến. Nhưng hiện tại nhưng là có người cho bọn họ an bài xong rồi một cái sẵn có võ đài. Phía dưới còn có vô số trên giang hồ cao nhân tiền bối ở đây nhìn. Một khi mình có thể đứng hàng đầu, có thể nói là được cả danh và lợi. Liền như vậy danh dương giang hồ rồi. Tô Tín quay về bên người Cung Văn Vũ cùng Tô Tử Thần nói. Hai người các ngươi lên đi. Cung Văn Vũ cùng Tô Tử Thần đều là cùng nhau đáp. Phải. Đối với bọn hắn hai cái tới nói, Cung Văn Vũ vẫn tính là khá là trầm mùn. Dù sao hắn ngày xưa cũng là đời trước nhân bảng 10 vị trí đầu, nên hưởng thụ quá danh tiếng cũng đều hưởng thụ quá rồi. Mà Tô Tử Thần thực lực tuy rằng hoàn toàn có thể đứng hàng nhân bảng, nhưng đáng tiếc hắn là ám vệ xuất thân. Nhiệm vụ chấp hành không ít, người giết cũng không ít. Nhưng lộ diện nhiều nhất chỉ là tiên thiên cảnh giới thì đi trung nguyên mấy trận chiến. Vừa bị đứng hàng nhân bảng vốn nhờ vì là cần che lấp thân phận mà thay hình đổi dạng. Mãi đến tận hóa thần cảnh thì mới một lần nữa dùng ra rồi chính mình ban đầu tên. Vì lẽ đó lần này võ đài tỷ thí thậm chí có thể tính là Tô Tử Thần dương danh giang hồ trận chiến đầu tiên. Hắn đại biểu cũng không chỉ là Tây Bắc Đảo, còn có Ninh Sa Đường Tô gia. Không phải dòng dõi đích tôn Tô gia, mà là Tô Tín làm gia chủ Tô gia. Đạo môn liên minh chuẩn bị võ đài không nhỏ, đủ để chứa đựng mấy tổ võ giả cùng thời gian tỉ thí. Kỳ thực có tư cách tới tham gia này võ đài cũng không quá nhiều người. Chỉ có không tới 500 người mà thôi. Phần lớn đều là này một đời cùng đời trước nhân bảng xuất thân võ giả. Còn có chính là trên giang hồ một ít khá lớn thế lực hoặc là một ít tán tu cường giả đệ tử đời sau. Tuy rằng bọn họ không có đứng hàng nhân bảng, nhưng chỉ cần đi theo đạo môn liên minh người nói một tiếng, đương nhiên cũng là có thể tham gia tỷ thí. Dù sao đạo môn làm ra trận tỷ thí này đến mục đích chủ yếu nhất chính là chọn lựa ra trên giang hồ những kia không phải đại phái xuất thân thế hệ tuổi trẻ cường giả. Này hai đời tuổi trẻ võ giả lên sân khấu. Trong đó tiên thiên cảnh giới bị đào thải chính là nhanh nhất. Còn lại nhưng là mấy chục tên hóa thần cảnh tồn tại. Trong này Cung Văn Vũ biểu hiện vô cùng chói mắt. Hắn hắc ma đao vừa bá đạo mà lại tàn nhẫn. Hơn nữa hắn hiện đang tu luyện mặc dù là di thần hoán huyết đại pháp, nhưng cũng chút nào đều không có huyết ma giáo võ giả căn cơ bất ổn tật xấu. Trái lại đem huyết sát khí hóa vào đao đạo ở trong. Một đao hơn một đao. Cùng cấp ở trong có thể chống đỡ được hắn 10 đao suất liên tục ít có người ở. Mà Tô Tử Thần biểu hiện cũng không sai. Hắn từng theo Lý Phôi đã học một quãng thời gian. Ra tay thời gian cái kia cố một đòn giết chết tàn nhẫn cùng với cái kia dù gì khó lường tốc độ. Làm cho với hắn giao thủ võ giả thông thường chống đỡ không lên 3 chiêu liền thua trận. Chờ đến sau một canh giờ. Còn lại võ giả liền chỉ có 20 người rồi. Mà đạo môn bên này chuẩn bị khen thưởng chỉ có 10 vị trí đầu mới sẽ xảy ra hiệu. Đang nghỉ ngơi rồi sau nửa canh giờ. Còn lại 20 người liền rút thăm lên sân khấu. Độc chiếm một đại khối võ đài. Không phải như trước như vậy hỗn chiến. Cung Văn Vũ tiện tay đánh vào rồi cái thứ nhất. Bất quá chờ hắn cầm đao của mình đi tới võ đài thì sắc mặt hắn nhưng là hơi có chút biến hóa. bởi vì hắn đối thủ rõ ràng là hắn người quen cũ. Cũng coi như là hắn ngày xưa vì là không nhiều bằng hữu một trong. Tạo hóa đạo môn Trương Bá Đoan đệ tử chân truyền. Ngày xưa đồng dạng đứng hàng nhân bảng. Thương Vũ chân nhân, Liễu Công Huyền. Lúc trước Cung Văn Vũ bởi vì đắc tội rồi người của đường môn, do đó bị đường môn từ ba thuộc một đường truy sát đến rồi Trung Nguyên. Hắn nhận thức bằng hữu rất ít. Thậm chí nói chỉ có hai người. Một cái chính là tạo hóa đạo môn Liễu Công Huyền. Mà một cái khác nhưng là danh kiếm Sơn Trang Hà Phong. Sau đó Cung Văn Vũ lựa chọn gia nhập Tô Tín dưới trướng. Hắn liền cũng không còn gặp hai người này. Hiện tại vừa thấy mặt, Cung Văn Vũ nhưng là có một loại giống như cách thế bình thường cảm giác. Chỉ có điều Liễu Công Huyền lúc này nhìn Cung Văn Vũ, trên mặt nhưng là mang theo một tia vẻ phức tạp. Có tiếc hận, cũng có chỉ tiếc mài sắt không nên kim vẻ. Liễu huynh, đã lâu không gặp rồi. Cung Văn Vũ đầu tiên đánh một tiếng bắt chuyện. Liễu Công Huyền lắc đầu một cái, thở dài nói. Đúng đấy, đã lâu không gặp, không nghĩ tới cuối cùng ngươi nhưng là vẽ đường cho hươu chạy, làm Tô Tín chó săn. Cung Văn Vũ cau mày nói. Liễu huynh, ngươi đây là ý gì? Ngươi ta cắt vì đó chủ mà thôi, ngươi sẽ không liền điểm ấy đều xem không ra chứ? Liễu Công Huyền đảo một mặt chỉ tiếc mài sắt không nên kim vẻ mặt nói. Các vị đó chủ đương nhiên có thể, nhưng này cũng phải nhìn ngươi đến cùng tìm đến phía bên kia. Tô Tín lúc trước làm người ngươi chẳng lẽ không biết sao? Người này nhấc lên rồi bao nhiêu giang hồ chém giết, có bao nhiêu võ lâm hào kiệt chết ở rồi trong tay hắn. Quả thực muốn so với ma đầu còn muốn ma đầu. Ngươi tập trung vào thủ hạ của hắn vẽ đường cho hươu chạy. Thậm chí đã xem như là đi vào rồi tà ma một đạo rồi. Ngươi như vậy tự cam đọa lạc, xứng đáng ngươi cái kia một thân tu vi sao? Đối với Cung Văn Vũ, Liễu Công Huyền là thật coi hắn là thành là chính mình bằng hữu chân chính. Cho nên đối với hiện tại Cung Văn Vũ dĩ nhiên tìm đến phía rồi Tô Tín thủ hạ, bước vào rồi tà ma một đạo, hắn cũng là thật sự tiếc hận. Nghe được Liễu Công Huyền nói như vậy, Cung Văn Vũ vẻ mặt cũng là dần dần lạnh xuống. Liễu huynh, ngươi là tạo hóa đạo môn đệ tử chân truyền. Sư phụ của ngươi chính là tạo hóa đạo môn đại trưởng giáo Trương Bá Đoan. Ngươi từ nhỏ liền nhất định có một cái hào quang tương lai, trở thành trên giang hồ thanh niên tuấn kiệt. Mà ta Cung Văn Vũ ngoại trừ đao trong tay, không có thứ gì. Chớ cùng ta xả cái gì chính đạo ma đạo, giang hồ hiệp nghĩa loại hình sự tình. Lúc trước ta bị đường môn truy sát ngàn dặm thì tại sao không có người đi ra giúp ta hành hiệp trượng nghĩa? Còn không phải là bởi vì đường môn chính là tà đạo tám môn một trong, bọn họ không trêu chọc nổi. Mà trêu tới đường môn những cách được gọi là chính đạo tông môn, bọn họ vì sao không ra tay? Còn không phải là bởi vì ta loại này tiểu nhân vật không đáng bọn họ ra tay. Lúc trước nếu là không có Tô Đại Nhân, ta cái mạng này sợ là sớm đã làm mất đi. Hiện tại Tô Đại Nhân giúp ta diệt đường môn, chính là truyền cho ta công pháp, cho thế lực ta. Coi như là bước vào ma đạo, ta Cung Văn Vũ cũng không có một chút nào hối hận. Lại cho ta một cơ hội, ta vẫn cứ sẽ như vậy lựa chọn. Nhìn thấy Cung Văn Vũ thái độ kiên định, Liễu Công Huyền chỉ được rút ra rồi trường kiếm trong tay, trầm giọng nói. Cung Huyền, khổ hải vô biên, quay đầu lại là bờ. Ngươi bây giờ hối hận vẫn còn kịp. Ta đạo môn liên minh thành lập, ngươi nếu là nguyện ý ăn năn, ta có thể bẩm báo sư phụ, để ta đạo môn liên minh thu nhận giúp đỡ ngươi. Lấy thiên phú của ngươi, phế bỏ cái kia một thân ma công, tương lai cũng như thế có thể danh chấn giang hồ. Cung Văn Vũ cũng là rút ra rồi trong tay mình hắc ma đao, lạnh nhạt nói. Võ công có thể không phân thiện ác chính tà, ta vì sao phải phế bỏ? Huống hồ ta cũng là sẽ không phản bội Tô Đại Nhân. Lời không hợp ý. Liễu huynh, không cần nhiều lời rồi. Lúc trước ngươi ta không có chính thức luận bàn một phen, nhưng là một cái tiếc nuối. Lần này vừa vặn đến phân một cái cao thấp. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 01291. mất mặt đạo môn. Cung Văn Vũ cùng Liễu Công Huyền hai người này một trận chiến đúng là hấp dẫn không ít người ánh mắt. Hai người bọn họ một cách là tạo hóa đạo môn thế hệ tuổi trẻ kiệt xuất nhất võ giả. Mà một cách khác nhưng là Tô Tín thủ hạ thế hệ tuổi trẻ võ giả nhân vật đại biểu. Cho tới nay Tô Tín biểu hiện ra thực lực đều là hung hăng cực kỳ. Một mình hắn liền có thể đẩy lên một cách Tây Bắc đảo. Vì lẽ đó mọi người đối với Tô Tín thủ hạ những võ giả kia thực lực kỳ thực đều là có chút xem thường. Kỳ thực như Tô Tín loại này tay trắng sự nghiệp hạng người thảo mãng hầu như đều có loại này khuyết điểm. Vậy thì là thực lực của tự thân rất mạnh. Nhưng thủ hạ nhưng là rất yếu. Liền so với tranh kiếm minh Địch Kinh Phi giống như vậy. Hiện tại Địch Kinh Phi đã lên cấp đến rồi chân vũ. Thậm chí mới vừa bước vào chân vũ liền có thể đánh bại tiên vực võ giả. Nhưng dưới tay hắn tranh kiếm minh nhưng vẫn là đám người ô hợp. Đời kế tiếp cũng không sinh ra cái gì kinh diễm nhân vật đến. Liền ngay cả hắn để Địch Vân Phi lúc trước thực lực đều chỉ có thể coi là tạm tạm mà thôi. Chỉ có điều theo lần này tiến công Thiếu Lâm Tự, Tô Tín thủ hạ ám về cùng huyết thần giáo đúng là cho mọi người một niềm vui bất ngờ. Thiếu Lâm Tự căn cơ không thể bảo là không mạnh. Tô Tín thủ hạ hai thế lực lớn tính gộp lại tuy rằng nhưng vẫn là đánh không lại Thiếu Lâm Tự. Nhưng cũng có thể cho Thiếu Lâm Tự mang đến trình độ nhất định thương tổn. Đây đối với hiện giai đoạn Tô Tín tới nói đã xem như là không dễ rồi. Mà này Cung Văn Vũ chính là Tô Tín thủ hạ kiệt xuất nhất tuổi trẻ võ giả. Thực lực của hắn cũng tương tự là đại diện cho Tô Tín dưới chứng thế hệ tuổi trẻ thực lực tổng hợp. Một cái có hoàn chỉnh truyền thừa thế lực mới thật sự là có thể phát dương quang đại hàng đầu thế lực. Mà lúc này đợi được song phương bắt đầu lúc giao thủ, Cung Văn Vũ biểu hiện đến vẫn đúng là ra ngoài rồi mọi người dự liệu. Cung Văn Vũ hắc ma đao chủ yếu đột xuất chính là cái kia bá đạo đao thế cùng tàn nhẫn cực kỳ đao ý. Tô Tín hết thảy công pháp phần lớn đều là nặng nhất khí thế. Vì lẽ đó mấy ngày nay Tô Tín cũng là trọng ở phương diện này nhiều giáo dục rồi Cung Văn Vũ một ít. Đồng thời còn đem di thần hoán huyết đại pháp ở trong liên quan với huyết sát khí ứng dụng bí quyết cũng đều truyền thụ cho rồi Cung Văn Vũ. Nay ngược lại là để Cung Văn Vũ được ít lời không nhỏ. Chỉ là chém ra đao thứ nhất, Cung Văn Vũ cũng đã có mấy phần đao đạo tông sư cái bóng. Cái kia hắc ma đao đao thế bá đạo cực kỳ. Đồng thời cũng có vô biên huyết sát khí cùng ma khí ngưng tụ. Mấy trượng to nhỏ ánh đao dường như giống như giải lụa hạ xuống. Khí thế vô song. Đại khí cực kỳ. Tô Tín tuy rằng xưa nay đều chưa từng dùng qua đao. Nhưng đối với hắn loại này cấp bậc võ giả tới nói. Một pháp thông vạn pháp thông. Hiện tại coi như là cho Tô Tín một cây đao đến hắn cũng như thế có thể đủ xuất thiên ngoại phi tiên. Chỉ có điều là có chút khó chịu mà thôi. Lúc này Thái Hành Sơn trại trại chủ Pha Yên Nguyệt ngồi ở đại chu bên kia. Hắn bây giờ chính là đại chu hoàng thất cung phụng. Hơn nữa bản thân hắn liền có xương thần cảnh đỉnh cao thực lực. Đoạn thời gian gần đây đại chu cao thủ thiếu. Cũng là cho Pha Yên Nguyệt rất nhiều cơ duyên cùng trợ giúp. Chính là vì rồi có thể làm cho hắn lên cấp đến chân vũ. Vì là đại chu tăng thêm một ít sức mạnh. Lúc này nhìn thấy Cung Văn Vũ ra tay, bản thân chính là đao đạo đại tông sư Pha Yên Nguyệt không khỏi trà trà than thở. Hạt giống tốt a. Người này nếu là cùng ta học đao, ta bảo đảm hắn có thể ở trong vòng 5 năm đạt đến đao đạo đỉnh cao. Tuy rằng Pha Yên Nguyệt ngoài miệng nói như vậy, nhưng hắn lại biết đây là không thể. Cung Văn Vũ nhưng là Tô Tín thủ hạ thế hệ tuổi trẻ nhân vật thủ lĩnh. Hắn cũng không có can đảm đi theo Tô Tín cướp người. Nếu là lấy tiền hắn còn có thể đi tìm một thoáng Tô Tín. Đêm này Cung Văn Vũ thu làm một cách để tử ký sanh cái gì. Chỉ có điều hiện tại Tô Tín đã cùng Đại Chu làm lộn tung lên rồi. Hắn cũng không tốt đi tìm Tô Tín nói những thứ đồ này. Chỉ có thể nói thầm một tiếng đáng tiếc rồi. Cung Văn Vũ triển lộ ra thực lực chân chính của hắn khiến người ta kinh diễm. Nhưng Liễu Công Huyền biểu hiện ra thực lực nhưng là phải kém hơn một chút. Không phải kém ở tu vi ở trên. Mà là kém ở sức chiến đấu. Người tinh tường đều có thể nhìn ra. Cung Văn Vũ kinh nghiệm thực chiến gì thường phong phú. Hơn nữa ra tay tàn nhẫn. đem một thân tu vi của hắn phát huy ra rồi 12 thành đến. Lại nhìn Liễu Tông Huyền, bản thân hắn cảnh giới cũng không phải thua Vu Cung Văn Vũ, nhưng tự thân võ kỹ nhưng là không có cùng vũ đạo kết hợp hoàn mỹ, dẫn đến sức chiến đấu nhỏ yếu Vu Cung Văn Vũ mấy phần. Tam đao hạ xuống, Liễu Tông Huyền cũng đã nằm ở rõ ràng hạ phong rồi. Giao thủ lần nữa chiến đấu hơn 10 chiêu sau khi, Liễu Tông Huyền chính là trực tiếp bị áp chế. Rõ ràng đã không địch lại Cung Văn Vũ rồi. Kỳ thực này vẫn là Cung Văn Vũ hạ thủ lưu tình nguyên nhân. Nếu như Cung Văn Vũ mặc kệ cách khác trực tiếp chạy muốn Liễu Tông Huyền mệnh đến, hắn hiện tại sợ là sớm đã thất bại. Mấy chiêu qua đi, Cung Văn Vũ trong tay cái kia hắc ma đao bên trên huyết sát khí nhiễm ma khí ầm ầm bạo phát. Đao chém càn khôn, vừa nhanh vừa mạnh, một đao trực tiếp liền đem Liễu Tông Huyền trường kiếm trong tay chặt đứt. Đao cương đang rơi xuống thời gian liền bị Cung Văn Vũ hơi hơi chật như vậy một ít, chém ở rồi Liễu Tông Huyền bên người đất trống bên trên, lưu lại rồi một đạo vết đao sâu hoắm. Ngươi thua rồi, Cung Văn Vũ thu đao nhàn nhạt nói. Liễu Tông Huyền ngơ ngác nhìn trong tay mình đoạn kiếm, tựa hồ có hơi không thể tin được sẽ là như thế một cái kết cục. Lúc trước hắn cùng Cung Văn Vũ quen biết thời điểm người của đối phương bảng xếp hạng hay là muốn tốn với mình. Kết quả lúc này mới mười mấy năm qua đi, hắn nhưng là đã không địch lại Cung Văn Vũ rồi. Thu hồi trường kiếm trong tay, Liễu Tông Huyền hồn bay phách lạc đi xuống lôi đài. Chu vi nhất thời vang lên rồi một trận tiếng nghị luận. Tạo hóa đạo môn những năm gần đây đệ tử trẻ tuổi thực lực đều không yếu, nhưng xuất sắc nhưng là không mấy cái. Lúc trước cùng Tô Tín một đời tạo hóa đạo môn đệ tử chính là Xích Tùng Chân Nhân, Phong Lâm Tử. Một thân thực lực đạo cũng coi như là không sai. Chỉ có điều đừng nói là cùng Tô Tín so với, coi như là cùng Tiêu Gia Tiêu Hoàng, Danh Kiếm Sơn Trang Hà Hưu so với hắn đều là không bằng. Đến hiện tại cũng chỉ có điều là dung thần, liền dương thần cảnh biên đều không có tìm thấy. Mà chỉ Liễu Tông Huyền làm đời trước người bảng đệ tử, lúc trước ở nhân bảng bên trên cũng là tiến vào 10 vị trí đầu. Kết quả ngày hôm nay nhưng là bị Cung Văn Vũ trực tiếp nghiền ép. Coi như là thực lực không bằng bọn họ tiên thiên võ giả đều có thể nhìn thấy giữa hai người này chênh lệch. Tờ R U I E N C A T U I N E Tê cho tới này một đời tạo hóa đạo môn đệ tử trẻ tuổi vẫn không có lên cấp đến hóa thần. Tất cả mọi người không có đi chú ý hắn. Phỏng chừng là ở võ đài hỗn chiến thời gian liền trực tiếp bị đào thải xuống rồi. Như thế vừa nhìn, tạo hóa đạo môn liên tục này mấy đời đệ tử thực lực đều là có chút đáng lo. Đừng nói là chân vũ rồi, coi như là có xương thần cảnh tiềm chất đệ tử cũng không nhiều. Bên kia Trương Bá Đoan sắc mặt cũng là hơi hơi âm trầm. Trước Triệu Cửu Lăng nói bọn họ tạo hóa đạo môn đệ tử bị Lý Bá Dương che chở thời gian có chút dài ra, vì lẽ đó có vẻ ở tu vi võ đạo trên có chút lười biếng. Lúc trước Trương Bá Đoan còn không có để ý, bất quá bây giờ nhìn lại Triệu Cửu Lăng nói là đúng. Bọn họ tạo hóa đạo môn này mấy đời đệ tử có thể nói đều là tinh anh ở trong tinh anh. Cùng tìm phổ thông tông môn so với tự nhiên là muốn vượt qua bọn họ. Nhưng đáng tiếc chỉ là tinh anh cùng ưu tú còn chưa đủ. Bọn họ tạo hóa đạo môn cần nhưng là loại kia có thể nâng lên toàn bộ tông môn kinh diễm võ giả. Rất hiển nhiên những đệ tử này đối với bọn hắn tạo hóa đạo môn tới nói còn muốn kém rất nhiều. Chờ đến 10 luân võ đài tái sau khi kết thúc, ở đây còn lại võ giả để đạo môn người sắc mặt đều có chút không dễ nhìn. Bởi vì trong này thậm chí ngay cả một cách đạo môn đệ tử đều không có. 10 người này ở trong, Tô Tín thủ hạ liền có 2 người. Thiếu Lâm Tử bên kia dĩ nhiên cũng có 2 người. Một người trong đó là cùng Cung Văn Vũ bọn họ một đời võ giả, Phục Hổ Tăng, Nguyên Tụ, mà một cách khác Nguyên Không thì lại cũng không có đặt chân vào giang hồ, nhưng cũng có hóa thần cảnh thực lực. Có người nói này Nguyên Không hòa thượng chính là Thiếu Lâm Tử Nguyên Tử bối một cách nhỏ nhất. Năm nay mới bất quá 30 tuổi. Trước đây cũng không phải Vũ Tăng, mà là Thiếu Lâm Tử Xá Lợi Viện một cách chân chạy tiểu sa di. Chuyên môn phụ trách ở Xá Lợi Viện cao tăng giảng đạo thì hắn bưng trà dâng nước. sau đó quét tước một ít vệ sinh cái gì. Nghe xong hơn 20 năm kinh Phật, ai cũng cho rằng hắn không biết võ tông. Không nghĩ tới ngay khi lần trước Tô Tín dẫn sát thủ hạ tiến công Thiếu Lâm tự thì vài tên ám vệ võ giả đột phá phòng ngự, giết hướng về Xá Lợi viện. Sẽ ở đó chút không biết võ công tăng nhân sắp bị tàn sát thì này Nguyên Không bỗng nhiên ra tay. Một khi ngộ đạo, bước vào hóa thần, đem Tô Tín thủ hạ mấy tên hóa thần cảnh võ giả toàn bộ đẩy lùi. Sau đó Thiếu Lâm tự nhiên cũng là chú ý tới rồi điểm này. Huyền Minh thậm chí là tự mình thu này Nguyên Không làm đệ tử, giáo dục vũ đạo. Đối với hắn kỳ vọng thậm chí so với Nguyên Tụ đều đại. Chỉ có điều lúc này Tô Tín nhìn về phía cái kia Nguyên Không ánh mắt nhưng là mang theo một chút uy nghiêm đáng sợ sát cơ. Muốn đem Thiếu Lâm tự nhổ cỏ tận gốc. Cái kia tương tự với Nguyên Không loại này kinh diễm đệ tử liền tuyệt đối không thể lưu. Bằng không sau đó tuyệt đối là một cái phiền phức. Nói đến Thiếu Lâm tự tính sai xác thực không phải tôn môn tầm thường có thể so sánh. Càng là gặp phải nguy cơ thời điểm, bọn họ liền càng có thể sinh ra loại kia kinh tài tuyệt diễm võ giả. Trái lại ở Thiếu Lâm tự ở vào đỉnh cao thời điểm, bọn họ ngược lại là mềm nhũn lên. Ngoại trừ Tô Tín cùng Thiếu Lâm tự bốn người ở ngoài, còn lại sáu người thì lại phân biệt là Danh Kiếm Sơn Trang Hà Phong. Ngày xưa cũng là cùng Cung Văn Vũ còn có Liễu Công Huyền là bạn tốt. Còn có Đại Chu quân đội cùng Đông Tấn quân đội xuất thân hai tên tuổi trẻ võ giả. Hai người này tuy rằng ở giang hồ ở trong danh tiếng không hiện ra, nhưng ở từng người trong quân nhưng đều là thuộc về nhân vật kiệt xuất. Mà ba người còn lại đúng là có chút ngoài người ta dự liệu. Đều đang là tán tu võ giả xuất thân. Một người trong đó đến từ Tây Vực. Một người sư phụ cũng là trên giang hồ rất có danh vọng dương thần cảnh võ giả. Mà một người khác thì lại không có sư thừa. Hoàn toàn là dựa vào chính mình cơ duyên đi cho tới bây giờ bước đi này. Đạo môn lần này toàn bộ thất bại trầm xa. Liền ngay cả Huyền Thiên Vực võ giả cũng là như thế. Này cảnh tượng liền ngay cả Triệu Cửu Lăng đều không nghĩ tới. Bọn họ này cái gọi là đạo môn liên minh đại hội đúng là có chút có vẻ mất mặt. Triệu Cửu Lăng sắc lúc này cũng có chút không nhịn được rồi, hắn ho khan rồi một tiếng nói. Còn lại 10 vị tuổi trẻ tuấn kiệt cũng có thể giúp thăm tỉ thí. Quyết ra xếp hạng đến. Người xuất sắc có thể trước tiên chọn đồ vật. Tương tự cũng có thể lựa chọn đến ta đạo môn liên minh ở trong. Do ta đạo môn liên minh cường giả tự mình giáo dục vũ đạo. 10 người giúp thăm sau khi. Cái thứ nhất lên sân khấu chính là Tô Tín bên này Tô Tử Thần. Hắn đối thủ chính là một tên lưng đeo cử kiếm tuổi trẻ võ giả. Tên là Trần Bắc Đường. Người này là tán tu xuất thân. Nhưng sư phụ hắn nhưng là trên giang hồ tiếng tăm lừng lấy tán tu võ giả. Đứng hàng địa bảng người thứ 16. Cử Linh Kiếm Tôn. Sở Trọng Sơn. Người thường học kiếm đều là theo đuổi cái kia vô biên sắc bén. Nhưng Sở Trọng Sơn kiếm đạo nhưng là sức mạnh cực hạn. Ở trên giang hồ đông đảo kiếm đạo cao thủ ở trong cũng là phần độc nhất. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 01292. Báo thù. Tô Tử Thần đối chiến Trần Bắc Đường. Nguyên bản là rất tầm thường một trận chiến. Nhưng Tô Tín nhưng là phát hiện có chút chỗ không đúng. Vậy thì là này Trần Bắc Đường có vẻ như đúng Tô Tử Thần có chút địch ý. Thậm chí không thể nói là địch ý. Phải nói là sự thù hận mới đúng. Hận không thể muốn giết đối phương toàn ra loại kia sự thù hận. Điều này làm cho Tô Tín có chút kỳ quái. Tô Tử Thần nửa đời trước đều ở Ninh Viễn Đường Tô gia bí cảnh bên trong ở lại. Là căn bản là không thể đắc tội người. Hơn nữa hắn sau đó gia nhập ám vệ. Phần lớn thời giờ cũng đều là mai danh ẩn tích chấp hành nhiệm vụ. Lẽ nào là lần nào hắn giết này Trần Bắc Đường chí thân bạn tốt. Hiện tại bị nhận ra rồi. Không đợi Tô Tín suy nghĩ nhiều, bên kia Tô Tử Thần cũng đã cùng Trần Bắc Đường giao thủ với nhau rồi. Tô Tử Thần vũ đạo ở trong có nồng nặc Lý Phôi phong cách. Không ra tay thì thôi. Vừa ra tay chính là sát cơ mãnh liệt. Trực tiếp chính là tuyệt sát. Hơn nữa thân hình của hắn chính là như một vệt bóng đen giống như vậy. Tốc độ cực kỳ kinh người. Cùng cấp võ giả căn bản là không thấy rõ tốc độ của hắn. Cũng không trách hắn sẽ được gọi là ảnh ma kiếm. Nhưng lúc này cái kia Trần Bắc Đường khóe miệng nhưng là lộ ra rồi một nụ cười lạnh lùng đến. Ở Tô Tử Thần ra tay trong nháy mắt. Phía sau hắn này thanh trầm trọng cự kiếm cũng đã bị hắn cầm trong tay. Cự kiếm chém ra. Rõ ràng trầm trọng kiếm thế bị hắn sử dụng nhưng là mãnh liệt cực kỳ. Hướng về chu vi trực tiếp chém ngang. Dường như một tiếng sấm nổ giống như vậy. Phát sinh rồi một tiếng vang thật lớn. Kim thiết sao kích khanh thương tiếng truyền đến. Tô Tử Thần cái kia tuyệt sát nhất kiếm dĩ nhiên vừa vặn đánh vào rồi kiếm của hắn thượng. Bị trực tiếp đánh bay ra ngoài. Ở đây những kia thực lực khá mạnh võ giả trong mắt đều là lộ ra rồi vẻ khác lạ. Này Trần Bắc Đường cũng thật sự được rồi cử linh kiếm tôn chân truyền. Trọng kiếm vô phong. Đại xảo không tung. Nhìn như ngốc nhất kiếm thời cơ nhưng là nắm vừa vặn. Thậm chí càng vượt qua lấy khoái kiếm nổi danh Tô Tử Thần. Vừa mới cái kia nhất kiếm, tên là Kinh Lôi, hiện tại nhưng là Hổ Bào. Trần Bắc Đường một bước bước ra. Trong tay cử kiếm ầm ầm chém xuống. Cuồng bạo chân khí ngưng tụ ở bên trên cử kiếm. Dường như mãnh hổ rít gào. Phát sinh rồi gầm lên giận dữ. Nguồn sức mạnh này không trống trơn là kiếm khí. Lại vẫn ẩn hàm sóng âm lực lượng. Rung động Tô Tử Thần khí huyết. Để tốc độ của hắn không khỏi chậm lại. Nhất kiếm hạ xuống Tô Tử Thần liền cứng rắn chống đỡ cũng không dám. Liều mạng bình thường vận dụng chính mình tốc độ nhanh nhất né tránh. Rồi mới miễn cưỡng né qua rồi chiêu kiếm này. Nhưng ai biết cái kia rõ ràng đã sắp muốn rơi xuống đất nhất kiếm nhưng là bỗng nhiên trong lúc đó biến hướng chém ngang. Mạnh mẽ kiếm khí lượn lờ ở Trần Bắc Đường chu vi. Tô Tử Thần trực tiếp bị kiếm kia khí quét bay. Bỗng nhiên một ngụm máu tươi phun ra. Trong mắt lộ ra rồi vẻ kinh hãi. Tô Tử Thần có thể xông vào 10 vị trí đầu. Hắn dựa dẫm chính là tốc độ của chính mình cùng cái kia một đòn giết chết giống như khoái kiếm. Kết quả người trước mắt này tuy rằng dùng chính là cự kiếm. Nhưng hắn đối với kiếm lực trưởng khống nhưng là đã không hơn Tô Tử Thần. Cự kiếm ở trong tay của hắn. Coi là thật cùng tế kiếm không có khác nhau. Hơn nữa bởi vì cự kiếm quán tính nguyên nhân. Nhưng chém sọc cùng quét ngang thời gian có thể mang đến uy thế thậm chí càng to lớn hơn. Những thứ này đều là Tô Tử Thần có thể nhìn ra. Nhưng ở Tô Tín mọi người xem ra. Này Trần Bắc Đường chân chính khủng bố địa phương vẫn là chân khí của hắn. Hẳn là người này thể chất đặc thù nguyên nhân. Ở cùng cấp ở trong hắn chân khí trong cơ thể không phải bình thường hùng hậu. Vì lẽ đó cử kiếm ở trong tay của hắn mới có thể xê dịch như thường. Chút nào đều không cần lo lắng kiếm chiêu phản phệ. Ai cũng thấy rõ rồi. Tô Tử Thần lần này thua chắc rồi. Này Trần Bắc Đường võ công không chỉ cao hắn một bậc. Hơn nữa còn hoàn toàn khắc chế hắn. Lần này Tô Tử Thần tuyệt đối không có hy vọng thắng. Kỳ thực hiện tại Tô Tử Thần liền có thể chịu thua rồi, chỉ bất quá hắn nhưng không cam lòng liền như thế thất bại. Đến trước bọn họ Tô gia trưởng bối cũng đã phân phó hắn, lần này nhất định phải đánh ra Tô gia uy danh đến. Tô gia ở Tô Tín thủ hạ là một cái rất đặc thù tồn tại. Một cách là bởi vì bọn họ cùng Tô Tín dù sao cũng là có cùng nguồn gốc huyết mạch tộc nhân. Theo lý mà nói bọn họ cùng Tô Tín trong lúc đó quan hệ hẳn là gần nhất. Nhưng vấn đề là Tô Tín tính cách bọn họ cũng là hiểu rõ vô cùng. Nếu như người của Tô gia quá mức rác rưởi, cái kia Tô Tín cũng sẽ không quản cái gì tộc nhân không tộc nhân. Thủ hạ của hắn cũng sẽ không dưỡng rác rưởi. Vì lẽ đó bọn họ Tô gia nếu là muốn ở Tô Tín thủ hạ chân chính quật khởi. Vậy bọn họ liền muốn biểu diễn phát thực lực của chính mình đến. Tô Tử Thần lần này biểu hiện coi như không tệ. Nhưng đáng tiếc hiện tại nhưng là đụng tới rồi như thế một cách đối thủ. Hắn thua là thua chắc rồi. Nhưng không nghĩ thua như vậy thảm. Mà bên kia Trần Bắc Đường cũng không có quản Tô Tử Thần có hay không đầu hàng. Hắn trực tiếp vung vẩy cự kiếm xông lên. Tô Tử Thần coi như là bùng nổ ra rồi to lớn nhất tốc độ. Nhưng vẫn bị hắn cái kia nhìn như dày nặng. Nhưng cũng nước tát không lọt kiếm thế bước đến rồi góc. Căn bản là vô pháp tạo thành phản kích. Trên đài Triệu Cửu Lăng gật đầu một cái nói. Này Trần Bắc Đường ngược lại không tệ. Nếu như có thể tận lực đem đối phương thu vào ta đạo môn ở trong. Kiếm đạo của hắn tu vi gần như đã đến rồi cái này tu vi cực hạn rồi. Chỉ có điều người này thể chất đặc thù. Có thể chứa đựng nội lực muốn vượt xa cùng cấp võ giả. Tu luyện rồi ta đạo môn cao thâm nội công sau khi. Làm như hổ thêm cánh. So với hiện tại càng mạnh hơn ba phần. Lúc này giữa trường. Bị cử kiếm kia áp chế đến mức tận cùng Tô Tử Thần trong lòng không khỏi bay lên rồi một luồng vẻ tuyệt vọng. Đánh không lại. Cho dù là cường chống đỡ cũng là đánh không lại. Nhưng vào lúc này cái kia Trần Bắc Đường nhưng là đột nhiên hỏi. Ngươi cũng họ Tô, ngươi lẽ nào là Tô Tín tộc nhân? Tô Tử Thần vừa mới đang suy nghĩ chuyện này, hắn theo bản năng quên rồi Trần Bắc Đường cái kia không thế nào hữu hảo giọng nói. Đương nhiên, Tô Đại Nhân chính là ta Tô gia gia chủ, ta tự nhiên xem như là Tô Đại Nhân tộc nhân. Trần Bắc Đường lúc này trong mắt nhưng là bỗng nhiên lộ ra rồi một vệt dữ tợn sát cơ. Hắn cử kiếm bùng nổ ra rồi một luồng kinh thiên kiếm khí đến. Rõ ràng là vừa nhanh vừa mạnh cử kiếm. Nhưng là làm cho người ta một luồng sắc bén cực kỳ cảm giác. Vừa mới hắn cái kia nhất kiếm là hổ bào, mà chiêu kiếm này nhưng là chém long. Mọi người ở đây sắc mặt nhất thời biến đổi. Ai cũng không nghĩ tới Trần Bắc Đường dĩ nhiên sẽ ở vào thời điểm này hạ sát thủ. Bao quát Tô Tín cũng là như thế. Loại này cái gọi là tỉ thí kỳ thực quy củ rất đơn sơ. Đạo môn người cũng không có nói không cho phép hạ sát thủ cái gì quy củ. Nhưng trên thực tế đại gia nhưng đều là điểm đến mới thôi. Căn bản là sẽ không có người hạ sát thủ. Nói trắng ra rồi đây chỉ là một luận bàn thức võ đài. Đại gia hoặc là cầu tên, hoặc là cầu lợi. Ai sẽ nhàn dối tẻ nhạt theo người ở đây liều mạng. Một cách là không đáng, mà một cách khác nhưng là bọn họ không muốn ở trường hợp này cho đông đảo đạo môn tiền bối lưu lại bạo ngược thích xếp chóc ấn tượng. Kết quả này Trần Bắc Đường nhưng là ở đã chiếm cứ ưu thế. Hoàn toàn có thể mang Tô Tử Thần đánh bại dễ dàng tình huống hạ động sát thủ. Này nói rõ rồi chính là cố ý hành động. Điều này cũng làm cho mọi người theo bản năng cho rằng hắn có phải là cùng Tô Tử Thần có thù oán gì. Tô Tín sắc chìm xuống. Ở ngay trước mặt hắn liền dám đúng dưới tay hắn người hạ sát thủ. Người này là ở tìm chết không được. Tô Tín lúc này liền chuẩn bị ra tay cứu viện. Bất quá chưa kịp hắn đồng thủ. Bên kia Tô Tử Thần liền ở thời khắc nguy cơ vận dụng liều mạng thủ đoạn rồi. Thân là Tô gia đệ tử, đồng thời cũng là ám vệ võ giả. Tô Tử Thần trong tay bí pháp tuy nhiên không ít. Dù sao Tô gia những khác không có. Từ thời kỳ thượng cổ truyền thừa xuống những kia kỳ quái quái bí pháp nhưng là không ít. Ở Trần Bắc Đường này phải giết nhất kiếm trong nháy mắt. Tô Tử Thần bỗng nhiên lăng kiếm kết ấm. Hắn trước người một luồng mạnh mẽ ma khí bộc phát ra. Cùng lúc đó hắn trong cánh tay vô tận tinh lực bạo phát. Da rẻ rạn nứt. Những ma khí kia trực tiếp rót vào đến rồi Tô Tử Thần hai tay ở trong. Làm cho trong giây lát này Tô Tử Thần hai tay trở nên đen kịt cực kỳ. Thật giống không phải hình người. Nhưng lúc này Tô Tử Thần nhưng là gào thét rồi một tiếng. Dĩ nhiên dùng hai cánh tay của chính mình mạnh mẽ nắm tại rồi cử kiếm kia hai bên. Phát sinh rồi từng tiếng đinh tai nhức óc nổ tung tiếng. Không riêng là kiếm khí nổ tung. Tô Tử Thần hai tay cũng ở nổ tung. Hắn nội phủ bị thương. Đại cỗ máu tươi dâng trào ra. Nhưng ở này liều mạng một đòn bên dưới. Cũng rốt cuộc đem cử kiếm kia sức mạnh trung hòa. Nhưng cả người hắn cũng là bị nổ ra rồi võ đài. Hai tay tận nát tan. Suýt chút nữa liền trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Nhìn thấy Tô Tử Thần dĩ nhiên không chết. Trần Bắc Đường trong mắt lộ ra rồi một tia vẻ kinh ngạc. Bất quá hắn cũng không có để ý. Người này đã phế bỏ. Một cái kiếm khách phế bỏ hai tay. Liền ngay cả dùng tay trái kiếm cơ hội đều không có. Hắn còn có thể lấy cái gì sử dụng kiếm, chân sao? Ở làm Tô Tử Thần bị thương nặng sau khi... Trần Bắc Đường lúc này lại là làm ra một cách để mọi người ở đây đều không tưởng tượng nổi động tác. Trần Bắc Đường dĩ nhiên cầm kiếm chỉ vào Tô Tín lạnh giọng nói. Tô Tín, phế bỏ ngươi thủ hạ chó săn chỉ có điều là một điểm lợi tức mà thôi. Tương lai ta võ công đại thành ngày, chắc chắn thân phó Tây Bắc, để báo đại thù. Người ở chỗ này nhất thời sững sờ. Lúc này bọn họ mới phản ứng lại đây. Nguyên lai này Trần Bắc Đường cùng Tô Tử Thần không cửu. Hắn dĩ nhiên là cùng Tô Tín có cửu oán. Chỉ có điều người trẻ tuổi này là điên rồi vẫn là ngây dại. Chỉ bằng hiện hắn hóa thần cảnh tu vi cũng dám hò hét muốn đi tìm Tô Tín báo thù. Liền không sợ hiện tại Tô Tín liền một cái tát đập chết ngươi. Chính là quân tử báo thù 10 năm không muộn. Đừng xem lần này ở trên lôi đài Trần Bắc Đường phát tận danh tiếng, thậm chí dẫn được vô số cường giả chú ý. Nhưng hắn cùng Tô Tín sự chênh lệch nhưng vẫn là dường như khác nhau một trời một vực. Thậm chí là sư phụ của hắn, Cử Linh Kiếm Tôn, Sở Trọng Sơn đứng ở Tô Tín trước người cũng không dám nói lời này. Đối với đứng ở toàn bộ giang hồ đỉnh cao thần kiều cảnh cường giả trước mặt, hóa thần cùng dương thần cũng không có khác nhau lớn gì. Nhưng lúc này cũng có chút nhân thần sắc vi diệu. Bọn họ trong đó đúng là có chút đoán ra rồi này Trần Bắc Đường tâm tư. Người này đến vẫn là có tí khôn vặt. Ở nơi tầm thường hắn dám đúng Tô Tín nói như vậy. Coi như là Tô Tín không ra tay, tự nhiên cũng có Tô Tín thủ hạ đi ra để hắn triệt để câm miệng. Nhưng đây là nơi nào? Đạo môn liên minh đại hội a, đạo môn một mạch vừa vặn còn chuẩn bị tiếp theo cơ hội này hùng bá sang hồ đây. Mới nói môn người nhưng là liền mạnh miệng đều thả ra ngoài rồi. Bất kỳ thế hệ tuổi trẻ võ giả cũng có thể gia nhập đạo môn tu luyện. Hiện tại Trần Bắc Đường đã thể hiện ra tu vi của chính mình rồi. Hắn lại lựa chọn đi đạo môn tu luyện. Người này đạo môn là che chở vẫn là không che chở. Vừa mới cái kia thần đao môn trưởng môn là tự mình nói chính mình không phải đạo môn một mạch người. Là chính hắn trước tiên nhận tài rồi. Vì lẽ đó Triệu Cửu Lăng cũng không có cách nào. Nhưng hiện tại có cái thiên tư xuất chúng võ giả đồng ý gia nhập đạo môn tu hành, đạo môn chẳng lẽ còn sẽ bỏ qua sao? Nếu như sẽ ở Tô Tín trước mặt yếu thế, cái kia này đạo môn liên minh còn không bằng giải tán